Chương 5016 tên thị vệ này không để ý đến lệnh cấm túc mà hỗn độn tiên vực, bí mật ban xuống, tự ý rời khỏi không gian, đi đến hỗn độn lôi tộc. Ở vạn giới thí luyện trường này, cùng lắm thì cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương, ai sợ ai chứ? Cho nên uy tín của tiên vực và hoàng đạo kém xa so với đại thế giới bên ngoài. Đặc biệt là những tộc thường xuyên giao chiến với chi nhánh của tiên vực và hoàng đạo như Hắc Vu tộc, không những không sợ bọn họ, mà còn thường xuyên làm trái ý bọn họ. Nhưng khi tên thị vệ này đến hỗn độn lôi tộc, lại phát hiện nơi này đã bị phong tỏa, cổng không gian vốn bị bao phủ bởi lôi chiều và sương mù giờ không một bóng người, hắn gọi liên tục mấy tiếng cũng không có ai đáp lại. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, hỗn độn lôi tộc có tính cảnh giác rất cao, bên ngoài cổng không gian luôn có hơn 10 vị thiên vũ canh giữ, bên trong thậm chí còn có hoàng vũ thay phiên nhau tọa trấn quanh năm. Cho dù Lê Tiễn chết rồi, cũng không cần phải đóng cửa phong tộc chứ, chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện gì? Nhưng hỗn độn lôi tộc có thể xảy ra chuyện gì? Trừ phi không gian trực tiếp nổ tung, hình như cũng không có gì đáng phải quá lo lắng. Tên thị vệ này thử rất nhiều cách, nhưng đều không thể vào được hỗn độn lôi tộc, bèn quay về báo cáo. Nguyên Thiên Quan cảm thấy kỳ lạ, là thật sự xảy ra chuyện, hay là đang cố tình làm ra vẻ bí ẩn. Hắn gọi con trai mình là Nguyên Kình đến xem, kết quả Nguyên Kình cũng không gõ cửa được hỗn độn lôi tộc, mặc kệ gọi thế nào, xông vào thế nào, bên trong đều không có bất kỳ phản ứng nào. Lũ này giỏi làm kiêu đấy. Nguyên Thiên Quan đích thân đến hỗn độn lôi tộc. Đứng trước cổng lớn hùng vĩ gọi ba tiếng, bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đùa ta sao? Lê Tiễn chết cũng không phải cả tộc chết sạch. Mở cửa cho ta. Nguyên Thiên Quan đang định ngưng tụ trọng quyền oanh kích cổng lớn của hỗn độn lôi tộc, thì cổng lớn bỗng nhiên ầm ầm mở ra, nhưng không mở hoàn toàn, chỉ hé ra một khe hở, bên trong chậm rãi bước ra một bóng người màu vàng. Ai là kẻ đã gửi thiếp vàng cho ta? Gọi ta đến để chịu tăng sao? Nguyên Thiên Quan đang định quát mắng. Thì bất ngờ phát hiện ra người này hắn không hề quen biết, nhưng khí tức lại rất mạnh mẽ. Ngươi là ai? Tần Mệnh hỏi người đàn ông trước mặt. Hắn mặc áo trắng, tóc dài chấm eo, tay cầm một cây quạt sơn hà, phong độ nhẹ nhàng, có khí chất của một công tử nhà giàu. Nhưng trên gương mặt anh Tuấn lại có một đôi mắt sắc bén và sáng ngời, khí tức trầm ổn không hề tán loạn, không có vẻ kiêu ngạo của công tử bột, ngược lại toát ra sự trầm ổn và khí phách. Ta là ai? Ngươi lại là ai? Nguyên Thiên Quan đang rất tức giận. Hắn nghiêm túc nghi ngờ hỗn độn lôi tộc đang cố tình làm nhục tân tộc trưởng là hắn, hết lần này đến lần khác trêu người hắn. Ta họ Tần, Tần Mệnh. Hỗn độn lôi tộc còn có người họ Tần. Giọng nói của Nguyên Thiên Quan dần nhỏ lại, hắn nhíu mày, ngươi là ai? Ngươi hẳn là đã từng nghe đến. Xương cốt toàn thân Tần Mệnh kêu răng rắc, da thịt nhuyễn động, dần dần khôi phục lại diện mạo ban đầu. Con rùa nhỏ nằm trên vai hắn cũng tản ra ánh sáng mê hoặc, biến trở lại thành cửu anh. Nguyên Thiên Quan còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Hắn nhìn kỹ lại, lập tức hít sâu một hơi. Tần Mệnh, cửu anh. Hắn đương nhiên đã từng nghe đến. Hơn nữa gần đây còn có tin đồn rằng kẻ xông vào chính là bọn họ. Chỉ là hắn không để ý, cũng không tin đó là sự thật. Hơn nữa, tại sao Tần Mệnh lại đi ra từ hỗn độn lôi tộc? Chẳng lẽ hỗn độn lôi tộc đã hợp tác với Tần Mệnh? Đám người man dợ này điên rồi sao, cũng dám hợp tác với Tần Mệnh? Chẳng lẽ không sợ đám cường tộc hỗn độn tiên vực và tứ linh man tộc kia thật sự hủy diệt bọn họ sao? Vào xem thử. Tần Mệnh giơ tay mời. Cáo từ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nguyên Thiên Quan quay đầu rời đi, hắn cũng không muốn chôn cùng hỗn độn lôi tộc, mặc kệ Tần Mệnh dùng lời ngon tiếng ngọt gì lừa bịp đám ngu xuẩn kia, hắn tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Hỗn độn lôi tộc đã di chuyển ra ngoài rồi, trong này chỉ còn lại ta. Nguyên Thiên Quan chậm rãi dừng lại giữa hư không, ngừng một lát, đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Tần Mệnh, ngươi nói cái gì? Ta đã tạo ra một thông đạo không gian. Đưa toàn bộ hỗn độn lôi tộc di chuyển ra ngoài, vốn định mời Hắc Vu tộc các ngươi cùng đi, kết quả tộc trưởng các ngươi một mực không để ý tới, nên ta chỉ có thể mời các ngươi tới nơi đây. Ta chính là tộc trưởng Hắc Vu tộc, Nguyên Thiên Quan. Hạnh ngộ. Ánh mắt Nguyên Thiên Quan vòng qua Tần Mệnh, nhìn về phía cánh cửa uy nghiêm phía sau hắn. Bên trong tuy rằng lôi chiều như mưa, cuồn cuộn gào thét, cường quang cùng tiếng sấm rền dày đặc cuồng liệt, nhưng mà dường như thật sự không có khí tức của sinh vật nào. Hỗn độn lôi tộc hoặc là bị tàn sát, hoặc là thật sự không còn nữa. Tàn sát, không còn nữa. Cả hai dường như đều không thể. Vào xem thử đi, nếu như ta muốn hại ngươi, thì lúc này đã động thủ rồi. Hơn nữa, tộc nhân của ngươi đều biết ngươi đã tới hỗn độn lôi tộc. Nếu như có nguy hiểm, bọn họ sẽ tới cứu ngươi. Tần Mệnh giơ tay mời. Nguyên Thiên Quan do dự mãi, đi tới trước đại môn lôi đình, nhìn vào bên trong, lại cảnh giác nhìn Tần Mệnh. Lúc này mới đi vào thế giới tràn ngập lôi chiều vô tận. Cảm nhận ở khoảng cách gần, cảnh tượng càng thêm khủng bố. Lôi vân cuồn cuộn, như nộ giang lao nhanh, bao phủ lấy bầu trời mênh mông, hàng tỷ tia sét liên miên không dứt giáng xuống, Tiếng sấm ầm ầm chấn động màng nhĩ, phảng phất muốn hủy diệt thế giới. Trong loại hoàn cảnh này rất khó có sinh vật sinh tồn, vậy mà lại trở thành quê hương mà hỗn độn lôi tộc chiếm giữ vững chắc. Lúc trước hắn tới đây, nơi này luôn luôn một mảnh bận rộn, khắp nơi đều có tộc nhân truy đuổi lôi đình, hoặc là cuồng nhân ngưng tụ lôi đình, hiện tại lại có vẻ hơi lạnh lẽo. Nguyên Thiên Quan nhíu mày nhìn ra xa một lúc, vội vàng xông vào thế giới lôi đình, tìm kiếm tung tích hỗn độn lôi tộc khắp nơi. Ban đầu hắn còn rất cảnh giác, dần dần bắt đầu kinh nghi, từ các lôi sơn, đến lôi trì mãnh liệt, rồi đến lôi đình đại điện, hắn tìm đi tìm lại, nơi này thật sự không có một bóng người, ngay cả rất nhiều bí cảnh đều bị mở ra, đồ vật đều bị mang đi hết. Bọn họ đâu rồi? Nguyên Thiên Quan không tự chủ được căng thẳng, cảnh giác nhìn Tần Mệnh, việc này quả thực hoang đường, hơn 5.000 tộc nhân nói không còn là không còn, hơn nữa bên ngoài toàn là võ giả không gian đang truy lùng, bất kỳ năng lượng dị thường nào di chuyển đều sẽ khiến người ta cảnh giác. Huống chi là hỗn độn lôi tộc mà các hoàng đạo tiên vực vẫn luôn cảnh giác. Chẳng lẽ ta còn có thể giết sạch bọn họ sao? Tần Mệnh cười nhạt. Người đâu? Nguyên Thiên Quan lại bức hỏi. Hắn không tin Tần Mệnh có thể đổ sát toàn bộ hỗn độn lôi tộc, nhưng lại càng không tin chuyện hoang đường rời khỏi vạn giới thí luyện tràng. Lúc ta đưa Lê Kình Thương ra ngoài, hắn thuận tay tạo ra một ký ức tinh cầu. Tần Mệnh phất tay ném cho Nguyên Thiên Quan. Nguyên Thiên Quan vội vàng tiếp lấy, kích hoạt hình ảnh bên trong, hình ảnh rõ ràng hiện ra trước mặt. Từ không gian nhảy vọt đến lao ra khỏi vạn giới thí luyện tràng, từ bốn phía chạy như điên, rồi nhìn về phía thiên nhãn ở xa, hình ảnh còn văng vẳng tiếng gào thét của Lê Kình Thương, từ lúc bắt đầu khẩn trương đến sau đó là không thể tin được, rồi đến tiếng gào thét cùng vui, hình ảnh cùng âm thanh đan xen cho Nguyên Thiên Quan, thấy rõ ràng một cuộc đại đào vong thắng lợi. Đây là giả. Nguyên Thiên Quan xem đi xem lại ký ức tinh cầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Vu tộc muốn rời khỏi nơi này, hay là tiếp tục ở lại đây? Nhưng cơ hội chỉ có một lần này, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Không ai có thể mở ra vạn giới thí luyện tràng, không một ai. Nguyên Thiên Quan kinh nghi bất định, vạn giới thí luyện tràng là tiểu thế giới do âm dương vạn giới sơn, tự mình sáng tạo ra, độ vững chắc có thể tưởng tượng được. Hơn nữa quan trọng hơn là âm dương vạn giới sơn không bị chấn áp, bất kỳ tình huống nào cưỡng ép mở ra nơi này đều sẽ đánh thức hắn. Đến lúc đó chỉ cần một chút lực lượng pháp tắc thôi, cũng có thể dẫn phát không gian đại triều khủng bố. Ta đã mở được một lối đi bí mật. Còn về phần làm thế nào mà ta làm được, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi. Thời gian của ta có hạn, cho ngươi một khắc để suy nghĩ, đồng ý, ta sẽ đưa các ngươi rời đi, không đồng ý, ta còn phải đi bái phỏng hình thiên ma tộc. Nguyên Thiên Quan nhíu mày nhìn chằm chằm Tần Mệnh, đầu óc rối bời. Tin tưởng? Làm sao hắn có thể tin tưởng được? Không tin, vậy hỗn độn lôi tộc đã đi đâu, bị tàn sát rồi. Đám người này tuyệt đối không phải loại người dễ dàng khuất phục, nếu thật sự phải đối mặt với nguy hiểm diệt tộc. Bọn họ rất có thể sẽ liều chết cùng Tần Mệnh, hơn nữa hắn không cho rằng Tần Mệnh có thể lặng lẽ tiêu diệt hỗn độn lôi tộc trong thế giới lôi đình này. Chẳng lẽ thật sự đã rời đi? Hỗn độn lôi tộc tuy tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải kẻ ngu, không thể nào dễ dàng bị lừa gạt, nếu không hoàn toàn nắm chắc, bọn họ sẽ không dễ dàng phối hợp với Tần Mệnh di chuyển toàn tộc. Chẳng lẽ Tần Mệnh thật sự đã bố trí ra một lối đi bí mật trong không gian, còn đưa hỗn độn lôi tộc đi rồi? Tần Mệnh có thể có trình độ không gian cao thâm như vậy sao? Hay là, Tần Mệnh đã chuyển U Minh Chi Môn tới đây? Tần Mệnh kiên nhẫn chờ đợi, đối với những người bị giam cầm 5.000 năm mà nói, quả thật rất khó để tin tưởng, thường thường người càng lý trí càng khó chấp nhận. Nguyên Thiên Quan hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải cho ta một lý do để tin tưởng ngươi. Cách trực tiếp nhất chính là tự mình trải nghiệm một lần. Tần Mệnh đưa tay mời, trước đó ta phái tới là con trai ta, nó biết ta đã tới đây. Nếu như có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Giọng điệu của Nguyên Thiên Quan rất nặng nề, sắc mặt nghiêm trọng. Mời. Tần Mệnh không giải thích nhiều, mang theo Nguyên Thiên Quan rời khỏi không gian hỗn độn lôi tộc, tiến vào thông đạo bí mật. Sau một loạt không gian nhảy vọt liên tục, bọn họ tới không gian linh miêu, sau đó chuyển tới không gian mô phỏng. Hắn ở lại khống chế, đưa Nguyên Thiên Quan vào không gian mô phỏng, bắt đầu thử nghiệm va chạm với đại thế giới bên ngoài. Cùng lúc đó, pháp trận mà hỗn độn tiên vực và ác ma thành bí mật bố trí rốt cuộc cũng hoàn thành, tổng cộng liên quan đến 36 lỗ đen không gian, trải rộng khắp khu vực quan trọng nhất của vạn giới thí luyện tràng, hơn nữa được kết nối bởi 1.800 đường không gian hỗn loạn. Trong đó không chỉ liên quan đến không gian pháp trận mà hỗn độn tiên vực luôn tự hào, mà còn có sự phối hợp toàn lực và gia công tỉ mỉ của Tiếu Bằng Nghĩa, cùng các võ giả không gian khác. Tuy rằng bọn họ thật sự dụng tâm, cũng rất tự tin với uy lực của pháp trận, nhưng thời gian trước sau kéo dài quá lâu. Trong khoảng thời gian này, vẫn không phát hiện ra tung tích của người thần bí kia, bọn họ ít nhiều cũng bắt đầu hoài nghi người đó rốt cuộc còn ở đây hay không. Nhưng sự tình đã đến nước này, bọn họ cũng không còn cố kỵ nhiều như vậy nữa, nhất định phải dốc toàn lực thử một lần. Nếu như không thành công, chứng tỏ một người một thú kia thật sự không còn ở đây nữa. Nếu như thành công, ít nhất bọn họ có thể khiến long tộc trong hỗn độn tiên vực không quá khó chịu. Thái hư cổ long cảnh giới Hoàng Vũ nghiêm túc nhắc nhở mọi người, nếu như người này thật sự còn ở vạn giới thí luyện tràng, trình độ không gian chắc chắn rất cao, cũng có thể đã phát hiện ra sự bố trí của chúng ta, nên đã ẩn nấp đi. Sau khi pháp trận mở ra, các ngươi nhất định phải khóa chặt hắn trong thời gian ngắn nhất, còn phải cẩn thận loại bỏ các loại năng lượng quấy nhiễu khác. Những người như Tiếu Bằng Nghĩa trao đổi ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì thời khắc này, bọn họ tuyệt đối sẽ dốc toàn lực ứng phó. Một khi phát hiện, lập tức mang theo cực hàn chí tôn xông lên. Thái hư cổ long, cảnh giới Hoàng Vũ nhắc nhở thái hư cổ long cảnh giới Thiên Vũ bên cạnh. Cực hàn chí tôn khoác áo tuyết dày, luôn cúi đầu, trong ngực ôm một chùm băng diễm. Băng diễm giống như một tinh linh nhẹ nhàng nhảy nhót, trông rất đáng yêu, nhưng lại tỏa ra nhiệt độ khủng bố khiến ngay cả không gian cũng đóng băng. Nếu không phải cực hàn chí tôn ra sức áp chế, những người xung quanh như Tiếu Bằng Nghĩa có thể sẽ gặp tai ương. Băng xương cự long ở bên cạnh cực hàn chí tôn, khí tức vô cùng yếu ớt, đã già yếu rất nhiều, nhưng khí tức vẫn rất mạnh mẽ, giống như một ngọn núi băng sừng sững ở đó. Tất cả tản ra, dựa theo thời gian đã hẹn, đồng loạt phát động, nhất định phải bắt được hai kẻ không biết sống chết xông vào này. Thái hư cổ long quát lớn. Các cường giả Hoàng Vũ, Thiên Vũ như Tiếu Bằng Nghĩa tản ra, đi tới 36 lỗ đen không gian đã được bố trí và che giấu từ trước. Nguyên Thiên Quan sau khi trải qua nguy hiểm long trời lở đất, rốt cuộc cũng khôi phục lại bình tĩnh. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt hắn là biển cả mênh mông vô bờ bến và bầu trời xanh thẳm. Hắn có huyết mạch ngũ hành, cảm giác đối với thiên địa nguyên lực vượt xa người thường, huống chi còn là cảnh giới Hoàng Vũ, cho nên có thể cảm nhận rõ ràng các loại nguyên lực cuồn cuộn trong thiên địa. Loại khí thế mênh mông vô bờ bến độc đáo này, hoàn toàn khác với không gian ngũ hành của hắn. Nơi này thật sự là đại thế giới sao? Một sợi kim tuyến mà Tần Mệnh để lại trên người Nguyên Thiên Quan, tỏa ra ánh sáng chói lọi, đan xen thành hư ảnh của Tần Mệnh, tùy tiện nhìn xem, ta ở đây chờ ngươi. Tuy trong lòng Nguyên Thiên Quan đã tin tưởng hơn phân nửa, nhưng vẫn nhanh chóng xông ra ngoài, loại chuyện này tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai sót, hắn đường đường là tộc trưởng Hắc Vu tộc càng không thể bị người khác đùa giỡn như khỉ. Cho nên hắn muốn tự mình xác định, hơn nữa phải xác định 100%. Hư ảnh của Tần Mệnh đứng giữa trời và biển, nhìn Nguyên Thiên Quan đang bay đi xa, chậm rãi lắc đầu. Tuy rằng vạn giới thí luyện chẳng rất rộng lớn, các loại thế lực hỗn tạp, cuộc sống cũng coi như đặc sắc, nhưng so với đại thế giới mà nói, vẫn rất nhỏ bé, bất kể là cách cục hay lực lượng tự nhiên, bất kể là phồn hoa hay là chiến tranh đối kháng, đều kém xa 1%. Những người của Hắc Vu tộc này tuy rằng xưng bá một phương trong đó, nhưng càng như vậy, bọn họ càng có thể cảm nhận được nơi đó giống như một cái lồng giam. Đối với bọn họ vốn có lịch sử huy hoàng mà nói, loại giam cầm này luôn là một loại áp lực khuất nhục. Bất kể điều chỉnh tâm tình như thế nào, bất kể áp chế cảm xúc ra sao, sâu trong nội tâm vẫn luôn khao khát được rời đi. Nếu thật sự có thể được thả ra ngoài, bọn họ sẽ bộc phát ra sự vui sướng tột độ, càng sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi khi trở lại vạn giới thí luyện tràng. Cho nên sau khi rời đi, bọn họ cũng sẽ liều mạng bảo vệ tự do mà mình đã chờ đợi 5 vạn năm. Vì thế mà không tiếc liều chết chiến đấu. Khóe miệng Tần Mệnh nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Hắc Vu tộc, Hỗn Độn Lôi tộc, hắn xem như đã nắm chắc rồi. Còn về phần hình Thiên Ma tộc, cũng chỉ là chuyện sớm muộn, cũng không biết đám người Lăng Tiêu Thiên Quốc kia có đồng ý lời mời chào của hắn hay không. Nguyên Thiên Quan không ở bên ngoài quá lâu, sau khi cảm nhận sơ qua, hắn đã có thể xác định đây rốt cuộc là đại thế giới thật hay là một thế giới giả dối, mà sự thật chứng minh hắn thật sự đã ra ngoài rồi. Thế nào? Hư ảnh của Tần Mệnh mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, tuy rằng vẫn duy trì phong độ nho nhã, nhưng lại không che giấu được hơi thở hỗn loạn. Ngươi làm thế nào mà làm được? Tuy rằng Nguyên Thiên Quan rất phấn chấn, cũng nóng lòng muốn trở về báo tin vui này cho tộc nhân, nhưng hắn vẫn khó mà tin được người đàn ông thần bí trước mặt này lại có thể một mình mở ra thông đạo, chuyện mà mấy vạn năm qua không có một võ giả không gian nào làm được, hắn dựa vào cái gì mà làm được? Hơn nữa, còn dưới tình huống bị cường giả không gian như Thái Hư Cổ Long truy lùng. Ta làm thế nào không quan trọng, quan trọng là ta đã làm được. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Nguyên Thiên Quan cố gắng hết sức để bình ổn lại hơi thở hỗn loạn của mình, nhưng lại rất khó làm được. Trước kia không dám tưởng tượng thế giới bên ngoài, là bởi vì không có bất kỳ hy vọng nào, nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn. Mà bây giờ, hắn vừa mới kế vị tộc trưởng, vị trí còn chưa vững chắc, đã nghênh đón biến cố chấn động như thế. Nếu như có thể nắm chắc cơ hội này, Nguyên Thiên Quan hắn không chỉ có thể nhanh chóng thống lĩnh toàn tộc, mà còn được ghi danh vào sử sách của Hắc Vu tộc, được đời đời kiếp kiếp sau ghi nhớ. Giống như Hỗn Độn Lôi tộc, trong tương lai, vào một ngày nào đó khi ta khiêu chiến thiên hạ, các ngươi có thể đưa ra quyết định dứt khoát, không chút do dự đứng về phía ta. Không phân biệt quân thần, chỉ có hợp tác. ngươi muốn khiêu chiến thiên hạ. Các ngươi không muốn sao? Chỉ cần các ngươi quyết định rời khỏi vạn giới thí luyện tràng, chắc chắn sẽ bị tiên vực và hoàng đạo chèn ép. Đến lúc đó các ngươi sẽ phản kháng hay là thỏa hiệp? Rời khỏi vạn giới thí luyện tràng chỉ là bước đầu tiên để các ngươi thoát khỏi gông cùm xiềng xích, muốn trở lại đỉnh phong, các ngươi phải xắn tay áo lên chiến đấu với thiên hạ này. Chỉ có vậy thôi sao? Nguyên Thiên Quan chỉ lo kích động, nhất thời không nghĩ tới chuyện tương lai, dù sao bọn họ cũng chưa từng dám mơ tưởng có thể rời khỏi vạn giới thí luyện tràng. Nhưng không thể không thừa nhận, lời Tần Mệnh nói là sự thật, bọn họ bị trấn áp ở vạn giới thí luyện tràng, lại quanh năm giao chiến với các phân bộ của tiên vực và hoàng đạo, mâu thuẫn thù hận đã tích tụ suốt năm vạn năm, nếu như toàn tộc rời khỏi, chắc chắn sẽ bị bọn họ chèn ép và hãm hại, hơn nữa lúc đó phải đối mặt, không chỉ là một chút người ở các phân bộ trong thí luyện tràng kia, mà là tiên vực và hoàng đạo chân chính, thậm chí sẽ phải đối mặt với chiến tranh hoàng vũ, thậm chí còn bị tiên võ trấn áp. Đối với Hắc Vu tộc mà nói, rời khỏi vạn giới thí luyện trường đúng là một thời khắc huy hoàng, nhưng kế tiếp lại là một trận chiến tranh sử thi thảm thiết của Hắc Vu tộc, có thể là hủy diệt, càng có thể là huy hoàng. Tộc trưởng là người đứng đầu cả tộc. Tộc trưởng không chỉ tượng trưng cho địa vị và quyền lực, mà còn gánh vác trách nhiệm. Một quyết định của ngươi có thể khiến toàn tộc lâm vào nguy cơ, cũng có thể khiến toàn tộc đi đến hưng thịnh. Trong này cần có sự kiên trì của ngươi, càng cần có trí tuệ của ngươi. Tần Mệnh có thể nhìn thấy khát vọng chiến tranh và tự do trong mắt Lê Tiễn, cho nên hỗn độn lôi tộc không có vấn đề gì, mà vị Nguyên Thiên Quan này xem ra còn khá trẻ tuổi, hẳn là vừa mới kế vị tộc trưởng. Nguyên Thiên Quan nhìn Tần Mệnh thật sâu, hắn kỳ thực cũng không e ngại, tin tưởng toàn bộ Hắc Vu tộc đều không e ngại. Một cái ám môn này hoàn toàn có thể thiêu đốt nhiệt huyết đang lắng đọng của toàn tộc, đánh thức dục vọng chiến tranh đang ngủ say của bọn họ. Nhưng, hắn vẫn ép buộc mình tỉnh táo lại, dù sao chuyện này thật sự liên quan đến vận mệnh của Hắc Vu tộc, hắn làm tộc trưởng tuyệt đối không thể bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, mù quáng lại cuồng nhiệt đầu nhập vào vòng tay người khác, trở thành vũ khí trong tay kẻ khác. Ta yêu cầu đối với các ngươi cũng không cao, cứu các ngươi ra chỉ là hy vọng cuộc chiến này càng thêm đặc sắc. Lời Tần Mệnh còn chưa dứt, sắc mặt hơi biến, bóng mờ trực tiếp tiêu tán. Người đâu rồi? Nguyên Thiên Quan kinh ngạc, nói chuyện quan trọng như vậy mà nói đi là đi. Quá không tôn trọng người ta, hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Chờ chút, ta phải làm sao bây giờ? Ta làm sao trở về được? Trong không gian phục chế, Tần Mệnh đột nhiên giật mình cảm thấy một mối nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa còn vượt xa cảm giác trước đó. Bởi vì nhân quả cùng các loại pháp tắc trong cơ thể, toàn thân hắn vậy mà lại nổi lên từng tia hàn ý. Cửu Nhi, hửng, đừng nghĩ đến ta. Ta sẽ còn trở về. Tần Mệnh không đợi Cửu Anh kịp phản ứng, cuộn lên một luồng sóng không gian, mạnh mẽ phong ấn hắn vào không gian phục chế. Ban đầu là muốn thả Cửu Anh ra ngoài, nhưng mà nguy cơ này tới quá đột ngột lại mãnh liệt, đã không còn cơ hội. Một giây sau khi nhốt Cửu Anh vào không gian phục chế, Tần Mệnh liền trực tiếp bước ra khỏi không gian phục chế của Linh Miêu. Tần Mệnh không thể để cho người ta phát hiện nơi này, càng không thể mang nguy hiểm đến nơi này, nhất định phải nhanh chóng rời đi, càng xa càng tốt. Cửu Anh ngẩn người, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, lẩm bẩm một câu, giật mình, không bình tĩnh, hài. Tiểu tử vẫn còn quá non nớt. Tần Mệnh ở trong hư không cực tốc phi hành, liên tiếp xông vào các không gian ẩn nấp khác nhau. Cảm giác nguy hiểm ngày càng mãnh liệt, kích thích lực lượng pháp tắc trong cơ thể không ngừng cảnh báo hắn. Tần Mệnh vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại phản ứng thần bí này trên pháp tắc, hiển nhiên nguy hiểm này so với hắn dự đoán còn mãnh liệt và lớn hơn. Đến rồi. Sau khi Tần Mệnh liên tiếp vượt qua 15 không gian ẩn nấp, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, cảm giác nguy hiểm lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Hoàn toàn cùng một lúc, 36 hắc động nơi sâu thẳm trong hư không đồng loạt phát động, không có tiếng nổ, không có ánh sáng chói lòa, năng lượng vô hình lại tạo nên uy năng khủng bố như muốn lật trời, trong nháy mắt bùng nổ, và trong khoảnh khắc đạt tới đỉnh điểm. Vốn là không gian đại chiều, cho nên hoàn toàn không để ý đến hạn chế về khoảng cách, cực nhanh va chạm vào tất cả không gian lớn nhỏ, bao gồm cả vùng hư vô rộng lớn. Cỗ năng lượng khổng lồ này không chỉ cực kỳ to lớn, hơn nữa còn ẩn chứa uy thế hủy diệt vạn vật đáng sợ, giống như 36 cơn sóng thần cuồng bạo ngập trời ở trong biển cả mênh mông vô tận, nối liền trời đất, cuồn cuộn quét qua đáy biển, ào ạt lao tới, nhấn chìm các đảo tự, cũng hủy diệt thuyền bè khắp nơi. Bạo loạn vô biên, tựa như thiên uy. Tất cả không gian đều giống như đảo nhỏ bị nuốt chửng, ức vạn sinh linh bên trong đều cùng lúc cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội, đột ngột lại đáng sợ. Các vết nứt không gian lan tràn khắp nơi, tiếng răng rắc vang lên kinh thiên động địa, xuyên thấu linh hồn vạn vật, khiến người ta hồn vía lên mây. Cứ tưởng không gian sắp sụp đổ, rất nhiều người suýt nữa quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tần Mệnh vừa bước ra khỏi một không gian bí mật, thì giống như con thuyền nhỏ trong bão táp, bị cuốn bay đi, gào thét lộn nhào trong hư không hỗn loạn, cũng kích thích thân thể hắn không tự chủ sinh ra phản ứng năng lượng, chống đỡ uy năng không gian đủ để hủy diệt hắn. Lúc này, đám người Tiếu Bằng Nghĩa đều tập trung tinh thần cảm thụ, những không gian đại triều đang bạo động này giống như ý thức của bọn họ, cùng bọn họ cảm nhận khu vực của mình. Gần như cùng một lúc, tất cả cường giả trong các tiểu không gian đều vận chuyển năng lượng bảo vệ bản thân, những năng lượng này dày đặc, hỗn loạn lại mãnh liệt, trong đó không ít tiếng gầm gừ của Hoàng Vũ, nhưng đều bị đám người Tiếu Bằng Nghĩa nhanh chóng bỏ qua. Thứ bọn họ muốn tìm chính là không gian ba động, là ba động cực kỳ mãnh liệt lại có thể đang ra sức áp chế không gian ba động. Tần Mệnh trong hỗn loạn mạnh mẽ ổn định thân hình, nhưng không gian bạo động liên miên không dứt, càng lúc càng dữ dội. Khi 36 cỗ không gian đại triều như sóng thần va chạm vào nhau, tất cả tiểu không gian đều giống như bị lệch vị trí mà kịch liệt rung chuyển, còn vực sâu hư vô bên ngoài tiểu không gian thì phải chịu đựng năng lượng gấp nhiều lần, gần như muốn khuấy đảo sạch sẽ mọi thứ trong hư không, hủy diệt không thương tiếc. Tần Mệnh đã suy diễn ra tử kiếp thì không có ý định dễ dàng trốn tránh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ ngồi chờ chết. Đã là tử kiếp, vậy thì hãy để cho kiếp nạn này càng thêm điên cuồng. Hắn không che giấu nữa, hét lớn một tiếng, không gian uy năng sôi trào mãnh liệt, lao nhanh trong không gian bạo động, như biển gầm cuộn sóng về phía không gian của hỗn độn lôi tộc. Muốn giết ta? Vậy thì xem các ngươi có dám chết cùng ta không? Tìm thấy rồi. Đám cường giả Tiếu Bằng Nghĩa liên tiếp nhận ra một cỗ không gian ba động kinh người, hơn nữa là ba động xa lạ chưa từng cảm nhận qua, dựa vào năng lượng phán đoán, chính là Hoàng Vũ cảnh. Tìm thấy rồi. Các loại tiếng gầm rú hòa lẫn lực lượng không gian, thẳng tiến về phía nguồn gốc trận pháp. Nhanh chóng chỉ dẫn cho ta. Nhanh lên, Thái Hư Cổ Long Thiên Võ cảnh đỉnh phong ngửa mặt gầm thét, long uy cuồn cuộn, lực lượng không gian sôi trào đến cực hạn, mang theo cực hàn chí tôn và băng xương cự long lao vút đi, dựa theo chỉ dẫn mà phi hành với tốc độ cao nhất. Cực hàn chí tôn chậm rãi chạm vào băng diễm, một luồng hàn khí lạnh buốt lan tràn trong linh hồn, da thịt dưới lớp áo choàng cũng biến thành băng tinh. Đồng tử trong mắt chậm rãi biến mất, chỉ còn lại một màu trắng như tuyết ngọc. Băng xương cự long hăng hái, bắt đầu thiêu đốt linh hồn, chuẩn bị cho lần bộc phát cuối cùng của sinh mệnh. Hắn không còn do dự, không còn phản kháng, chỉ nguyện lần bộc phát này có thể triệt để phong ấn tên dám khiêu chiến hỗn độn tiên vực này. Tần Mệnh không xuyên qua thông đạo không gian mà trực tiếp phi hành trong hư không. Đối mặt với loại bạo động quy mô này, tất cả thông đạo đều đã bại lộ, hơn nữa còn bị hủy diệt thảm thiết. Nếu như hắn xông vào một số không gian bí ẩn, năng lượng và ba động không gian của hắn hoàn toàn có thể làm nổ tung nơi đó, sau đó gây ra những nguy hiểm hỗn loạn hơn, cho nên hắn hoàn toàn biến thân thể thành vũ khí, nghênh đón không gian đang cuồn cuộn ập tới mà lao nhanh như điên. Không gian đại triều mãnh liệt liên tiếp va chạm vào hắn, tuy không có hình dạng, không có ánh sáng, nhưng lại vô cùng cường hãn, giống như ông trời đang nhào nặn hắn. Da thịt toàn thân lay động như sóng nước, xương cốt nội tạng đều lệch vị trí, máu chảy ra từ thất khiếu, linh hồn đang gào thét. Tần Mệnh toàn thân phát sáng, không gian pháp tắc nhảy nhót trong mỗi tế bào, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã di chuyển được mấy chục dặm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn không ngừng thúc giục bản thân, nhanh hơn nữa, nhất định phải đến không gian lôi đỉnh. Đột nhiên, hư không đang kịch liệt bạo động bỗng nhiên ngưng động, tất cả không gian lớn nhỏ bị vặn vẹo đều dừng lại, toàn bộ hư vô đều bị giam cầm. Thân thể Tần Mệnh đang xuyên qua hư không bị giữ lại, giống như rơi vào vũng bùn vô tận, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nhưng chỉ trong chốc lát, cường quang trên người Tần Mệnh lại sôi trào, phá vỡ năng lượng giam cầm, làm nứt vỡ hư không, tiếp tục lao về phía không gian hỗn độn lôi tộc. Tốc độ tuy bị hạn chế, nhưng vẫn vượt qua tốc độ âm thanh, nơi hắn đi qua đều hình thành tiếng nổ siêu thanh xé rách không gian. Tên khốn kiếp, tìm được ngươi rồi. Không gian phía trước kịch liệt chấn động, trong nháy mắt sụp đổ, giống như tảng đá lớn bị va chạm mạnh, bắn ra vô số mảnh vụn mãnh liệt và dữ dội. Thái Hư Cổ Long Thiên Võ cảnh gầm thét lao ra, toàn thân tỏa ra ánh sáng mê hoặc như tinh hà, chiếu sáng hư không tối tăm, vừa rực rỡ thần bí, lại càng bùng lên lửa giận ngập trời. Tần Mệnh không quay đầu lại, tóc dài bay tán loạn, vẻ mặt dữ tợn, hai tay giơ cao đột nhiên đan vào nhau xé rách, pháp tắc quấn quanh người, năm ngón tay trong suốt, luật lệnh hư không. Trong khoảnh khắc, không gian phía trước đông cứng lại giống như một tấm màn lớn, bị Tần Mệnh xé rách hoàn toàn, tạo thành một hắc động vô biên vô tận. Còn Tần Mệnh thì thoát khỏi sự giam cầm, trong nháy mắt biến mất vào trong hắc động. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Chính là lúc này, Thái Hư Cổ Long gầm lên, mạnh mẽ đẩy băng xương cự long và cực hàn chí tôn ra. Cực hàn chí tôn, linh hồn của ta giao cho ngươi, bằng mọi giá phải giết chết kẻ không biết sống chết này. Băng xương cự long đã chuẩn bị sẵn sàng, không đợi Thái Hư Cổ Long nói xong, hai cánh đã mở rộng, tạo nên hàn triều ngập trời. Trong cơ thể giả nua lập tức xuất hiện một vòng xoáy mãnh liệt, khiến nội tạng và xương cốt của hắn vặn vẹo, tiếp theo là lớp vảy dày và lạnh lẽo trên toàn thân, đau đớn đến mức không muốn sống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng hắn không hề do dự. Trong tiếng răng rắc chói tai, băng xương cự long khổng lồ sống sờ sờ biến thành một vòng xoáy, rồi nổ tung, uy lực trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong hoàng vũ. Như vạn dặm sơn hà sụp đổ, như sóng thần vô tận che khuất bầu trời, gần như muốn lật tung không gian đang đông cứng xung quanh. Từng đợt hàn chiều lạnh lẽo, cùng với tiếng gào thét cuối cùng của băng xương cự long, càn quét hư không bao la, đồng thời cũng kích hoạt hoàn toàn mê trận ẩn giấu trong bóng tối. Không gian chống đỡ hàn chiều cuốn theo không gian. Lạnh lẽo vô biên, bất chấp hư không. Tần Mệnh còn chưa kịp lao ra khỏi hắc động, hư không đã bị hàn chiều bao phủ, nhanh chóng đóng băng. Phong ấn hư không, đóng băng không gian. Lớp lớp chồng lên nhau, giam cầm toàn diện. Tần Mệnh rốt cuộc đã hiểu nguy hiểm đến từ đâu. Cái gọi là bố trí không gian thực chất chỉ là lớp ngụy trang, là để thu hút sự chú ý của hắn, nhưng cũng không hoàn toàn là giả, bởi vì uy lực giam cầm của không gian đại triều thật sự rất mạnh, rất có thể là đến từ không gian pháp trận của hỗn độn tiên vực. Hắc động do Tần Mệnh tạo ra bị hàn triều và không gian bao vây trùng trùng điệp điệp, hơn nữa chỉ trong nháy mắt, không gian cuồng triều và băng xương hàn triều đều hóa thành hình dạng hai con cự long, một con giống thái hư cổ long, một con giống băng xương cự long, chúng sống động như thật, quấn chặt lấy nhau. Uy lực cường đại, nguy cơ tử vong. Tần Mệnh không chút do dự, gầm lên giận dữ, toàn thân bộc phát ra các loại thế công pháp tắc, hủy diệt, xé rách, chôn vùi, thiên hỏa, thậm chí là lôi triều và hỗn độn, trong nháy mắt tạo thành một cỗ lực lượng hủy diệt cực kỳ hung bạo, giống như hung thú thời viễn cổ thức tỉnh, gầm thét phá vỡ hắc động. Hình bóng hai con cự long cuồng bạo quấn lấy nhau, một lần nữa hình thành sự giam cầm mãnh liệt, nhưng thế công hủy diệt đang bùng nổ trên người Tần Mệnh không hề dừng lại. Ngược lại càng thêm mãnh liệt, hắn gầm thét cuồng loạn, toàn thân tỏa sáng, linh hồn gào rít như thần linh thức tỉnh. Cự long gầm thét, không gian giam cầm, hàn triều phong ấn, nhưng không thể ngăn cản thiên uy bộc phát của Tần Mệnh, trong nháy mắt đã vỡ vụn. Một loạt biến cố, đặc sắc, kích thích, chấn động, càng thêm điên cuồng, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Tần Mệnh thoát khỏi sự giam cầm, đạp nứt hư không, một lần nữa biến mất, lao về phía không gian lôi đình. Nhưng hàn triều tràn ngập trong không gian không ngừng tăng cường. Vậy mà lại nhanh chóng ngăn cản sự tấn công của hắn, chưa kịp lao ra bao xa, đã bị hạn chế một lần nữa. Ngươi chạy không thoát đâu, một giọng nói lạnh lẽo thấu xương vang lên, từ trong làn sương lạnh phía trước vậy mà lại xuất hiện một bóng người mơ hồ. Nàng có dáng người thon dài, áo choàng bay nhẹ, hai tay nâng một ngọn lửa băng, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trắng bệch xuyên qua hàn chiều, nhìn thẳng vào Tần Mệnh, như muốn xuyên thấu linh hồn và huyết nhục của hắn. Ánh mắt Tần Mệnh hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa băng kia. Vậy mà lại cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt từ đó. Rắc, rắc, hàn triều tràn ngập hư không như bị dẫn dắt, lao về phía Tần Mệnh với tốc độ cực nhanh, tiếp nối không gian đại triều, bất chấp khoảng cách ngàn dặm, chúng cuồng bạo hội tụ, tầng tầng lớp lớp áp chế, nhiệt độ của hàn triều càng tăng lên gấp bội. Tần Mệnh muốn giãy giụa, nhưng đã muộn, hàn triều nhanh chóng co rút lại, phạm vi bao phủ từ mấy ngàn dặm thu hẹp lại còn mấy trăm dặm, rồi đến mấy chục dặm, cuối cùng chỉ còn trong phạm vi 10 dặm, hình thành một lớp băng khổng lồ gần như trong suốt. Tràn ngập nhiệt độ thấp khủng bố đủ để đóng băng không gian, phong tỏa nơi này hoàn toàn. Giam cầm hắn, Tiếu Bằng Nghĩa, Tiêu Quỳnh cùng Thái Hư Cổ Long theo thông đạo đuổi tới đây, không chút do dự, cũng không kịp quan sát tình hình, lập tức liên thủ bố trí một tấm lưới không gian bao phủ lấy lớp băng kia. Với cảnh giới và thân phận của bọn họ, bình thường làm việc đều rất thong dong, nhưng hôm nay rõ ràng có chút căng thẳng, ra tay không chút lưu tình mà vô cùng dứt khoát, cực hàn chí tôn nâng băng diễm. Định rời khỏi quả cầu băng thì hai mắt Tần Mệnh bỗng hóa thành một màu đen sâu thẳm, một luồng mê quang thời gian nhanh chóng tỏa ra. Nhưng mà, lực lượng thời gian lại không thể xuyên qua lớp băng, chỉ vờn quanh khu vực xung quanh hắn. Tần Mệnh có chút bất ngờ, hàn triều này lại có thể đóng băng cả thời gian. Cực hàn chí tôn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nàng cưỡng ép phóng thích băng diễm, khống chế băng cầu, phong ấn Tần Mệnh. Nhưng, xung quanh Tần Mệnh rõ ràng có hàn triều bao phủ. Nhiệt độ thấp đến mức đáng sợ, nhưng dường như không thể đóng băng hắn, phạm vi vài mét quanh hắn giống như một cấm khu phong ấn. Chuyện gì thế này? Không thể nào. Bên trong băng diễm ẩn chứa lực lượng của thần Sơn, có thể đóng băng vạn vật, sao có thể không đóng băng được tên này? Cực hàn chí tôn, phong ấn hắn lại. Thái hư cổ long ở bên ngoài gầm lên, cũng phát hiện Tần Mệnh trong quả cầu băng đang hoạt động. Cực hàn chí tôn khống chế băng diễm, kích phát năng lượng mạnh hơn. Đồng thời bắt đầu dẫn dắt linh hồn băng xương cự long đang phiêu đãng bên ngoài. Nhưng mà, giống, Tần Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm thét cuồng bạo, như muôn dân gào thét, mênh mông vô bờ, lại như thái cổ bạo động, hủy thiên diệt địa, toàn thân hắn sôi trào kim quang dày đặc, bên trong băng cầu chí hàn ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ, tuy phạm vi bị hạn chế, chỉ có 10 mét, nhưng khí thế uy năng lại dường như không bị phạm vi hạn chế, trực tiếp đánh vào linh hồn đám người Tiếu Bằng Nghĩa. Bóng người như thiên thần, nhìn xuống chúng sinh, tỏa ra uy năng vô biên. Giây phút này, dù là Tiếu Bằng Nghĩa ở bên ngoài hay đám người Cực Hàn Chí Tôn, ở bên trong đều cảm nhận rõ ràng một luồng thiên uy khủng bố chưa từng có, dường như linh hồn cũng run rẩy. Đây là năng lượng gì? Hắn muốn làm gì? Khốn trụ hắn. Dốc toàn lực. Đừng có giữ lại. Thái hư cổ long, Tiếu Bằng Nghĩa, cùng các cường giả phân tán xung quanh đều gào thét, không ai ngoại lệ, tất cả đều thi triển năng lượng mạnh nhất, thi triển không gian bí thuật, phóng thích không gian pháp khí. Trong nháy mắt, hư vô vô tận chìm trong hào quang kỳ dị, lộng lẫy huyễn hoặc, nhưng lại dâng lên uy năng kinh người. Nhưng chưa kịp để năng lượng của bọn họ bao phủ hoàn toàn quả cầu băng, Tần Mệnh đã tung ra một kích mạnh nhất mà thân thể hiện tại có thể thi triển, xung quanh là mê quang thời gian, chống đỡ hàn triều xâm nhập, toàn thân hiện ra phù văn dày đặc, như thể từ trong xương cốt thấm ra, dung hợp với huyết nhục, cộng hưởng với linh hồn, mỗi phù văn đều tượng trưng cho một loại pháp tắc. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn dâng trào năng lượng cực hạn, đạt tới hoàng vũ đỉnh phong, gần chạm tới tiên võ cảnh giới, hung hăng lao về phía trước. Quả cầu băng trong phạm vi 10 dặm rung chuyển dữ dội, tuy không bị chấn vỡ, nhưng lại ầm ầm lướt ngang về phía trước mấy chục dặm. Tất cả cường giả đều biến sắc, vậy mà vẫn không thể khốn trụ. A, không gian đại triều của đám người Tiếu Bằng Nghĩa đồng loạt giáng xuống, như những sợi xích quấn chặt lấy quả cầu băng. Tóc Tần Mệnh bay múa, kim quang ngập trời, hắn lại lần nữa lao về phía trước. Quả cầu băng rung chuyển dữ dội, bên trong xuất hiện vết nứt, đồng thời lại lần nữa lướt ngang về phía trước mấy chục dặm. Người không thoát được đâu, mau thúc thủ chịu trói. Nơi này đã bị phong tỏa, ngươi còn có thể chạy đi đâu? Đừng tự rước lấy nhục, buông tha dãy dụa đi. Tất cả bọn họ gào thét, thúc giục không gian bí thuật, phong tỏa chặt chẽ. Sắc mặt Cực Hàn Chí Tôn ngưng trọng, nàng dẫn dắt lực lượng băng nguyên tử trong băng diễm, khống chế quả cầu băng 10 dặm. Linh hồn băng xương cự long hiến tế từ xa bay tới, đã mất đi ý thức, hoàn toàn chịu sự điều khiển của Cực Hàn Chí Tôn. Nhưng trong thời gian ngắn có thể khôi phục năng lượng hoàng vũ đỉnh phong, nó gầm thét dữ dội. Mạnh mẽ đâm tới trong hư không, cuốn lên tất cả hàn triều còn sót lại, tạo thành lớp băng quanh linh hồn, hung hăng đâm vào quả cầu băng, tiếp tục gia cố sự vững chắc và nhiệt độ của quả cầu băng. Ầm ầm, Tần Mệnh va chạm lần thứ ba, lần thứ tư, năng lượng va chạm không hề giảm, nhưng vì bị hàn triều và không gian phong ấn áp chế, khoảng cách ngày càng ngắn, lần va chạm thứ 9, chỉ còn chưa đến 10 dặm. Sắc mặt đám người Tiếu Bằng Nghĩa ngưng trọng, bọn họ dốc toàn lực chấn áp, nhưng trong lòng đều âm thầm thở phào, cuối cùng cũng sắp áp chế được rồi. Nhưng mà, cẩn thận. Tiêu Quỳnh sắc mặt đại biến, đột nhiên hét lên. Mọi người nhíu mày, cẩn thận cái gì? Cẩn thận phía sau. Phía sau phía sau, Tiêu Quỳnh hoảng sợ đến mức nói năng lộn xộn. Phía sau, đám người Tiếu Bằng Nghĩa lần lượt quay đầu lại, sắc mặt đều đại biến, đó là không gian sấm sét. Cực Hàn Chí Tôn đang tập trung chấn áp, không để ý đến bên ngoài. Nhưng biểu cảm của đám người Tiếu Bằng Nghĩa vẫn khiến nàng chú ý, nàng không nhịn được quay đầu nhìn, dung nhan xinh đẹp lạnh lùng lúc này cũng hơi biến sắc. Không gian sấm sét, nơi đó là không gian sấm sét sao? Bọn họ vậy mà vô tình xông đến đây, tuy Cực Hàn Chí Tôn ở tận cánh đồng tuyết hỗn loạn, nhưng cũng từng nghe nói về tình hình của vạn giới thí luyện tràng, nhất là không gian sấm sét, hoàng đạo các tiên vực vì trấn áp hỗn độn lôi tộc hung bạo nhất, đã điều chỉnh khả năng chịu đựng của không gian sấm sét. Còn bố trí vô số bí thuật trong các tiểu không gian xung quanh, mà hỗn độn lôi tộc vì tự vệ, uy hiếp hoàng đạo các tiên vực, cũng bố trí rất nhiều thứ trong không gian của mình và các không gian xung quanh. Vì vậy, tuyệt đối không thể cứng đối cứng với không gian sấm sét, nếu không. Ầm ầm, Tần Mệnh điều động toàn bộ năng lượng, phát động va chạm lần thứ 10, không hề giữ lại, phóng thích đến cực hạn. Vì đám người Tiếu Bằng Nghĩa kinh hãi thất thần, sự áp chế của quả cầu băng nhanh chóng yếu đi, sau khi dung chuyển dữ dội. Cả quả cầu bay ngang ra ngoài, đâm vào không gian hỗn độn lôi tộc phía trước. Trong nháy mắt, hàn triều tràn tới, không gian sấm sét nhanh chóng đóng băng, băng xương như sóng lớn tứ tán. Không gian bí thuật trên quả cầu băng tạo ra gợn sóng không gian mãnh liệt, hung hăng xâm nhập vào không gian sấm sét, tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Đám người Tiếu Bằng Nghĩa bừng tỉnh, sợ hãi đến mức giật mình, suýt chút nữa bỏ chạy. Một khi hỗn độn lôi tộc nổ tung, năm tiểu không gian bên ngoài cũng sẽ nổ tung. Còn sẽ liên lụy đến nhiều không gian khác, cảnh tượng đó khó có thể tưởng tượng, nhưng uy lực tuyệt đối có thể khiến ngay cả tiên võ cũng bị trọng thương, thậm chí là bị thôn phệ. Đừng chạy, mau áp chế, Cực Hàn Chí Tôn bừng tỉnh, vội vàng hét lớn, đồng thời khống chế hàn triều nhanh chóng đóng băng khu vực va chạm, áp chế gợn sóng không gian dị thường. Đám người Tiếu Bằng Nghĩa lần lượt hoàn hồn, cũng đều đưa ra phán đoán chính xác, không một ai bỏ chạy, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất thi triển không gian bí thuật, tuy luống cuống tay chân. Nhưng không hề mắc sai lầm nào, bọn họ khéo léo áp chế quả cầu băng, đồng thời trấn an không gian sấm sét đang dao động. Cuối cùng, tuy quả cầu băng đã chạm vào không gian sấm sét, nhưng không gây ra vụ nổ, cũng không thể xâm nhập sâu hơn. Bề mặt không gian sấm sét rung chuyển dữ dội một lúc, rồi dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Các loại không gian bí thuật, hàn chiều lạnh lẽo đều lan ra từ bề mặt quả cầu băng, bao phủ gần nửa không gian sấm sét. Đám người Tiếu Bằng Nghĩa và Thái Hư Cổ Long cảnh giác một lúc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây không phải chuyện đùa, một khi không gian hỗn độn bị kích nổ, tuyệt đối sẽ tạo thành tai nạn lớn nhất trong vạn giới. Thí luyện chàng suốt 5 vạn năm qua, không chỉ chôn vùi hỗn độn lôi tộc bên trong, còn liên lụy đến các không gian xung quanh, bọn họ sẽ là những người đầu tiên bị cuốn vào khe nứt hư không, sống chết khó lường. Tần Mệnh không tiếp tục tấn công, hắn dốc toàn lực chống đỡ không gian 3-4 mét xung quanh. Cuối cùng cũng tóm được rồi. Thái Hư Cổ Long ở Hoàng Vũ cảnh tức giận nhìn quả cầu băng, hao tổn nhiều tâm sức như vậy, hiến tế cả băng xương cự long, suýt chút nữa đã để tên khốn này chạy thoát. Đám người Tiếu Bằng Nghĩa đều nhìn chằm chằm vào quả cầu băng, tên này rốt cuộc là cảnh giới gì, vậy mà có thể chống đỡ được sự bố trí của bọn họ, còn có thể liên tục thoát khỏi sự truy đuổi, rốt cuộc hắn là Hoàng Vũ hay là tiên võ? Hắn là Tần Mệnh. Tiêu Quỳnh còn tưởng mình nhìn nhầm, nàng nhắm mắt lại, rồi lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên trong quả cầu băng. Tất cả mọi người đều hơi chấn động, nhìn kỹ rồi lại nhìn, biểu cảm đều trở nên vô cùng đặc sắc. Tuy bọn họ chưa từng gặp Tần Mệnh, nhưng đã thấy qua bức họa, cũng đã xem qua hình ảnh chiến đấu từ U Minh Địa Ngục, chẳng phải người đàn ông này chính là Tần Mệnh sao? Kẻ mà bọn họ tìm mọi cách chặn đường suốt mấy ngày qua, vậy mà thật sự chính là kẻ đã đại náo U Minh Địa Ngục. Thái Hư Cổ Long và đám người Tiếu Bằng Nghĩa đều khó mà tin được. Tuy lúc đầu bọn họ cũng nghi ngờ là Tần Mệnh, nhưng sau đó đã nhanh chóng phủ nhận suy đoán này. Cho dù võ đạo của Tần Mệnh có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào có tạo nghệ xuất thần nhập hóa như vậy về không gian võ pháp, nhưng không ngờ sau khi hao tổn tâm sức, vật lực truy đuổi không được thì lại thật sự là Tần Mệnh. Tên nhóc này rốt cuộc là thứ gì chuyển thế, tạo nghệ về các võ pháp khác đã mạnh rồi, vậy mà còn có thể tu luyện không gian võ pháp đến mức này. Mấy vị không gian võ giả thiên vũ cảnh kia vậy mà lại cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đã xem qua hình ảnh chiến đấu của Tần Mệnh, cũng đã nghiên cứu thực lực của hắn, quả thật rất mạnh. Cách vận dụng chiêu thức, điều động năng lượng đều có thể nói là hoàn mỹ, so với một số nhân vật cấp tộc trưởng của các cường tộc cũng không kém là bao, nhưng mà, không gian võ pháp không giống với những võ pháp khác, sao có thể tu luyện đến mức này? Cửu Anh đâu? Mọi người cẩn thận. Có người nhắc nhở, nếu đây là Tần Mệnh, thì Cửu Anh chắc chắn đang ẩn nấp đâu đó. Đó cũng là một đại yêu hung tàn của yêu tộc, không chỉ tính tình tàn bạo, mà còn hành sự ngang ngược bá đạo. Nó dám ra mặt sao? Ha ha, Tần Mệnh rơi vào tay ta rồi. Thái Hư Cổ Long ở Hoàng Vũ cảnh sau khi kinh hãi thì bỗng nhiên mừng như điên, nó vậy mà đã bắt được Tần Mệnh, không uổng công hao tổn nhiều tâm sức, điều động nhiều nhân lực như vậy. Bắt được Tần Mệnh đồng nghĩa với việc có được Tiên Đan và Đại Địa Tử Đỉnh, cũng có nghĩa là bọn họ có thể đàm phán với Tứ Linh Man tộc và Thôn Thiên Ma tộc, quả thực là một công lớn. Đừng vội mừng, ngươi nhìn nàng ta xem. Tiếu Bằng Nghĩa nhíu mày, nhìn kỹ quả cầu băng bị hàn triều bao phủ. Không biết có phải do hàn triều hay không, hay là do năng lượng không gian dao động, mà Tần Mệnh ở sâu bên trong dường như vẫn chưa bị phong ấn hoàn toàn. Cực Hàn Chí Tôn đang dốc toàn lực phóng thích hàn triều mãnh liệt, phối hợp với hồn phách băng xương cự long để phong tỏa quả cầu băng. Băng diễm trong tay nàng bùng cháy dữ dội hiếm thấy, tỏa ra hàn khí cực mạnh, bên trong ẩn chứa thần lực từ thần sơn, gia cố phong tỏa không gian, nhưng Tần Mệnh bên trong vẫn đang phản kháng. Tần Mệnh không hề ho hoảng loạn, cũng không hề căng thẳng, tấm lưng cường tráng của hắn chuyển động. Đôi cánh chim màu vàng kim lộng lẫy giang ra, ánh sáng lấp lánh rơi xuống, từ 2 cánh đến 8 cánh, cuối cùng vậy mà lại mọc ra 10 cánh. Hai tay hắn khoanh trước ngực, cúi đầu nhắm mắt, như thể đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng những hoa văn trên người hắn ngày càng rõ ràng, kèm theo ánh sáng kỳ lạ, tỏa ra pháp tắc chi lực mênh mông, xen lẫn thành thiên uy mênh mông. Nếu không bị cực hàn băng cầu áp chế, thì uy lực lúc này đủ để rung chuyển trời đất, giao hòa ánh sáng và bóng tối, cũng như sự sống và cái chết. Đó là cái gì? Thái Hư Cổ Long cảnh giác. Ánh sáng xung quanh Tần Mệnh nhanh chóng giao nhau ở hai bên trái phải, không ngừng bốc lên, tuy nhẹ nhàng, nhưng lại giao hòa với trời đất, diễn dịch pháp tắc, mỗi bên tạo thành một hư ảnh. Một bên là bóng đen hư ảo, bên trong dường như là hố đen, có thể nuốt chửng tất cả, nhưng lại dường như đang kết nối với không gian vô tận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bên là bóng hình ánh sáng rực rỡ, ánh sáng kỳ lạ lượn lờ, vừa thần bí vừa uy nghiêm, lại như muốn cộng hưởng với vạn vật. Hai hư ảnh không ngừng mở rộng, ép không gian xung quanh từ 3-4 mét mở rộng ra thành 10 mét, chúng không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ khủng bố của hàn triều, ngẩng đầu đứng sừng sững, ngay cả khi cách quả cầu băng, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự mênh mông và thần bí, cùng với sự kích động khó tả của linh hồn, chúng đồng thời giơ tay lên, nâng ở trước người, bao bọc lấy Tần Mệnh đang cúi đầu. Cực Hàn Chí Tôn lại lần nữa chấn động, lúc này nàng vậy mà cảm nhận được một sự rung động chưa từng có, từ ý thức đến linh hồn, từ xương cốt đến huyết nhục, đều vô thức dâng lên cảm giác áp lực kỳ lạ, sợ hãi, hay là kính sợ. Tần Mệnh này rốt cuộc là ai? Đây lại là bí thuật gì? Cực Hàn Chí Tôn bỗng muốn rút lui, nhưng nàng hiểu rõ mình không thể dừng lại. Không gian 10 mét do hai hư ảnh chống đỡ không hề yên tĩnh, bên trong dường như có năng lượng cuồn cuộn như biển cả, tùy thời có thể phá vỡ hàn triều của nàng. Một khi nàng giảm bớt áp chế, không gian 10 mét chắc chắn sẽ bùng nổ, lan ra trăm mét, ngàn mét, vạn mét, rồi quả cầu băng sẽ nổ tung, hủy diệt không gian sấm sét. Đến lúc đó, không gian sẽ nổ tung trong nháy mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng sẽ là người gánh chịu đầu tiên. Vì vậy, Cực Hàn Chí Tôn không thể rời đi, càng không thể giảm bớt năng lượng, phải luôn luôn áp chế. Đám người Tiếu Bằng Nghĩa đều chậm rãi lùi lại, đây là một cảm giác kỳ lạ chưa từng có, sợ hãi, áp lực, căng thẳng, bất an, đủ loại cảm xúc đè nén trong lòng, khiến bọn họ cảm nhận được mối nguy hiểm mãnh liệt. Đây là khi còn cách một quả cầu băng, nếu trực tiếp đối mặt, sẽ là cảm giác gì? Hơn nữa, bọn họ cũng đều đã nhìn ra, Cực Hàn Chí Tôn rất có thể bị kiềm chế ở trong hàn triều. Nàng rõ ràng là đang áp chế, đồng thời cũng đang phản kháng. Đáng chết! Hoàng Vũ Cảnh Thái Hư Cổ Long còn muốn đoạt lấy tiên đan và đại địa tử đỉnh, lập một đại công, nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên không tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Hơn nữa nhiệt độ của băng cầu quá thấp, đã không thể dùng hàn lãnh để hình dung. Mặt ngoài không gian lôi đình bao phủ tầng băng đang tiếp tục khuếch tán, ngay cả các tiểu không gian xung quanh cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, dường như cũng có xu thế đông kết. Cứ tiếp tục như vậy, Cực Hàn Chí Tôn không thể nhúc nhích, bọn họ càng không dám mạnh mẽ tấn công. Đây là loại lực lượng gì? Tiếu Bằng Nghĩa tọa trấn ác ma thành mấy chục năm, thu lưu rất nhiều kẻ đào vong, cũng từng chứng kiến qua các loại võ pháp kỳ dị, lại bởi vì thân ở vạn giới thí luyện tràng, huyết mạch 12 tiên vực 36 hoàng đạo đều từng lĩnh giáo qua, nhưng chưa từng từ trên người một kẻ nào cảm nhận được loại lực lượng thần bí không thể tưởng tượng nổi này. Hắn vậy mà có thể dưới sự phong tỏa nghiêm mật của bọn họ xông ngang mấy trăm dặm, càng dưới sự công kích của băng xương cự long cùng Cực Hàn Chí Tôn, hình thành cục diện giằng co, thậm chí tùy thời có thể tạo thành năng lượng phá hoại to lớn, lan đến vạn giới thí luyện tràng. Thái Hư Cổ Long chậm rãi lắc đầu, trong ký ức hình như cũng không có lực lượng như vậy, hình như không liên quan đến huyết mạch, càng không liên quan đến võ pháp, đây là một loại năng lượng thần bí khó lường nhưng lại vô cùng khủng bố, thậm chí ngay cả long tộc cao ngạo cũng không thể cao ngạo trước mặt nó. Đây không phải một loại nịnh bợ, mà là cảm thụ chân thật lại mãnh liệt. Theo việc truy đuổi kết thúc, không gian đại triều rút đi, các tiểu không gian đều lần lượt khôi phục bình thường, nhưng cỗ chấn động đột ngột lại mãnh liệt đến mức khiến cho toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được sự sợ hãi này, vẫn làm cho bọn họ vô cùng tò mò, liên tiếp từ trong không gian lao ra, dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất nhiều cự long của Hỗn Độn Tiên Vực nhanh chóng hành động, hướng về cùng một phương hướng di chuyển, cũng hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Vạn giới thí luyện chẳng yên tĩnh qua đi rất nhanh náo nhiệt trở lại. Thông báo cho đám kim long đang đóng giữ, tiếp tục phong tỏa thiên nhãn, để phòng cửu anh đào tẩu. Những kẻ khác, tiếp tục truy lùng cửu anh trong hư không, không có Tần Mệnh che chở, cửu anh rất dễ dàng bại lộ. Hoàng Vũ Cảnh Thái Hư Cổ Long cho mày, dù thế nào đi nữa, tóm lại đã bắt được Tần Mệnh. Hiện tại mặc dù là cục diện rằng có khó chịu, nhưng chắc chắn có thể nghĩ ra biện pháp phá giải, cũng chân chính bắt sống Tần Mệnh. Nhưng trong lúc này tuyệt đối không thể để cho tên cửu anh, nguy hiểm kia ra ngoài quấy rối. Chờ các cự long khác tới rồi hãy sắp xếp. Thiên Vũ Cảnh Thái Hư Cổ Long nhìn không gian lôi đình bị hàn triều bao phủ, do dự một chút, trước tiên đi thông báo cho Hỗn Độn Lôi tộc, giải thích tình huống. Mặc dù Hỗn Độn Tiên Vực đối với đám người nóng nảy này không có hảo cảm gì, nhưng đã làm ầm ĩ đến tận cửa nhà người ta, còn uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn của người ta, dù sao cũng phải đơn giản giải thích một chút, còn về phần Hỗn Độn Lôi tộc có nghe hay không, đó là chuyện khác. Tiếu Bằng Nghĩa thử tới gần băng cầu 10 dặm, nhưng nhiệt độ nơi đó thực sự quá thấp, ngay cả không gian cũng bị đóng băng. Nhiệt độ cực hàn thấu thể mà vào, xương cốt dường như trở nên cứng ngắc. Tộc trưởng của các ngươi khi nào thì trở về? Tiêu Quỳnh hỏi Hoàng Vũ Cảnh Thái Hư Cổ Long, tạm thời xem ra, biện pháp nhanh nhất để giải quyết cục diện bế tắc cũng là biện pháp đơn giản nhất, chính là mời tộc trưởng đương đại của Hỗn Độn Tiên Vực, Tiên Võ Cảnh Thái Hư Cổ Long trở về. Ta không rõ. Thái Hư Cổ Long lắc đầu, uy hiếp của Luyện Long Lô quá lớn. Thân là tộc trưởng đương đại, Thiên Hư Cổ Long có nghĩa vụ diệt trừ, nếu không không có cách nào báo cáo với toàn thể long tộc, cho nên mới chủ động tấn công Thương Khung Vực, nhưng đám người Thương Khung Vực lại điên cuồng không kiêng nể gì, quyết tâm muốn cùng bọn họ Hỗn Độn Tiên Vực chơi một trận ra trò, chẳng những không sợ, ngược lại còn chủ động nghênh chiến, xem ra thậm chí còn muốn thông qua trận chiến này, tuyên bố với thiên hạ bọn họ có tư cách trở thành tiên vực thứ 13, chúng ta phải nghĩ cách phong tỏa mảnh không gian này. Tiêu Quỳnh âm thầm lắc đầu. Thương Khung Vực quả thực toàn là một lũ điên, vậy mà dám bắt long tộc đánh nhau. Mà long tộc lại cao ngạo, không chịu nổi khiêu khích, huống chi còn liên quan đến cấm kỵ như luyện long lô, lần này chắc chắn sẽ hung hăng dạy dỗ Thương Khung vực một trận. Nếu tiên võ tộc trưởng của bọn họ không thể trở về, vậy bọn họ phải tự mình nghĩ biện pháp. Phong tỏa. Ngươi nói cho ta biết làm sao để phong tỏa. Dùng trận pháp hiện tại, hay là dùng huyết nhục chi thân của chúng ta? Các hoàng đạo tiên vực vì áp chế hỗn độn lôi tộc, không ít lần bố trí sát chiêu trong các tiểu không gian, trước trước sau sau đã 5 vạn năm. Nếu thực sự dẫn nổ, phạm vi liên lụy ít nhất có thể trùng kích 3.000 dặm. Nếu không gian phong tỏa mà chúng ta bố trí không đủ kiên cố, đến lúc đó chẳng những không chịu nổi, còn có thể khiến uy lực tăng thêm, dẫn phát không gian bạo động lớn hơn. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long trầm thấp, trong giọng nói lộ ra một tia bực bội, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một tình huống nguy hiểm hơn. Tuy rằng sớm muộn gì cũng sẽ có biện pháp khống chế tần mệnh, nhưng nhất thời bán hội chắc chắn không làm được. Đợi đến khi tin tức nơi này truyền ra, tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền khắp vạn giới thí luyện tràng, truyền đến đại thế giới, càng sẽ truyền đến u minh không gian xa xôi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi biết được tần mệnh bị giam cầm ở vạn giới thí luyện tràng, tứ linh man tộc, thôn thiên ma tộc, thiên long tộc, lộc môn sơn, võ hồn điện, hình ra các phương thế lực đều sẽ ào ào kéo đến, còn có thể liên quan đến các hoàng đạo và tiên vực khác. Đến lúc đó bọn họ căn bản không thể chấn giữ thiên nhãn, chỉ có thể mặc kệ bọn họ tràn vào vạn giới thí luyện tràng. Một lượng lớn cường giả hoàng vũ tràn vào vạn giới thí luyện tràng, tất nhiên sẽ dẫn đến một mảnh hỗn loạn. Trước tiên không nói bọn họ có thể giữ được chiến lợi phẩm là tần mệnh này hay không, nếu lũ người Thương Khung vực kia nhân cơ hội trà trộn vào thì sao? Các ngươi ở lại đây. Thái Hư Cổ Long lập tức quay về hỗn độn tiên vực. Hắn muốn thương lượng với các lão long trong tộc một chút, những lão long nào có thể thức tỉnh thì mau chóng thức tỉnh. Vất vả lắm mới khốn được tần mệnh, lại hao phí nhiều tinh lực như vậy, bọn họ nhất định phải giữ chặt, không thể thỏa hiệp với bất kỳ thế lực nào. Hơn nữa, càng phải chuẩn bị kỹ càng để ứng phó với việc đám người Thương Khung vực trà trộn vào vạn giới thí luyện tràng. Luyện long lô. Mấy vị không gian võ giả thiên vũ đỉnh phong cũng lập tức nghĩ đến. Vạn giới thí luyện chẳng sắp náo nhiệt rồi, nói không chừng còn sẽ xuất hiện đại loạn, nếu Thái Hư Cổ Long không áp chế được, hoặc là xảy ra tai nạn gì, e rằng vị trí tộc trưởng đời tiếp theo sẽ phải cân nhắc nhường cho các long hoàng tử khác. Ai có biện pháp tốt, cứ thoải mái nghĩ, không cần để ý đến hao tổn, dù sao cũng có hỗn độn tiên vực cung cấp tài nguyên. Sau khi hai con Thái Hư Cổ Long rời đi, Tiếu Bằng Nghĩa và hai cha con Tiêu Quỳnh không còn kiêng dè nữa. Biện pháp thì có rất nhiều, nhưng thực lực của tần mệnh này các ngươi đều đã thấy. Biện pháp của chúng ta căn bản không có hiệu quả. Các không gian võ giả thiên vũ cảnh đều lắc đầu, tự mình lĩnh giáo qua không gian tạo nghệ của tần mệnh. Bọn họ ngoài bội phục, còn có một loại cảm giác sợ hãi hiếm thấy. Đây cũng là nhờ bọn họ đã sớm bố trí, mà tần mệnh lúc đó chỉ đang chạy trốn. Nếu như là chiến đấu bình thường, lại ở một nơi khác, võ pháp tạo nghệ của tần mệnh phối hợp với không gian tạo nghệ quả thực là tồn tại vô địch. Tất cả hãy bình tĩnh suy nghĩ, tần mệnh tuyệt đối không thể sống mà rời khỏi đây, nếu không chúng ta đều sẽ không có kết cục tốt. Tiếu Bằng Nghĩa cao mày nhắc nhở. Một đám không gian võ giả liên tục chau mày, thần sắc ngưng trọng nhìn khối băng cầu va chạm với không gian lôi đình. Đúng vậy, nếu tên điên này thoát khốn, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng tần mệnh đã khéo léo lợi dụng không gian lôi đình. Hơn nữa bản thân hắn lại có tạo nghệ không gian cực kỳ cao thâm, rất khó tách hắn ra, nếu sơ sẩy còn có thể để hắn chạy mất. Không lâu sau, theo các cự long phân tán khắp nơi lần lượt hội tụ đến hư không bên ngoài hỗn độn lôi tộc, một lượng lớn cường giả bám theo từ phía xa chen chúc tới, có kẻ khoác chiến y đặc thù, ngạo nghễ đứng giữa hư không, có kẻ cưỡi thần binh, vượt qua hư không, có kẻ trên người đeo không gian tinh cầu, chống đỡ không gian năng lượng ba động. Cho nên nơi này mặc dù không có không gian thông đạo trực tiếp, nhưng cường giả có thể đến đây vẫn rất nhiều. Số lượng từ mấy chục đến mấy trăm, mấy ngàn nhanh chóng tăng lên. Vừa đến nơi này liền cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương ập vào mặt, rất nhiều thánh võ đều cảm thấy thân thể như muốn bị đóng băng. Chỉ có cao giai thánh võ cùng cường giả thiên vũ cảnh mới miễn cưỡng tới gần nơi này. Sau một hồi nghị luận, rốt cuộc bọn họ cũng đã hiểu rõ tình huống. Kẻ thần bí xông vào vạn giới thí luyện tràng, hơn 2 tháng trước vậy mà thật sự là tần mệnh. Tần mệnh đã tránh được sự truy đuổi của các phương, từ U Minh thí luyện tràng xông vào vạn giới thí luyện tràng. Hỗn độn tiên vực cùng ác ma thành vậy mà đã liên thủ truy lùng hơn 2 tháng, còn mời đến cực hàn chí tôn mới khống chế được tần mệnh. Đám người chấn động, kinh ngạc xen lẫn bội phục, nam nhân này quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, vậy mà dám làm càn ở vạn giới thí luyện tràng. Đối mặt với sự truy đuổi của Thái Hư Cổ Long và Tiếu Bằng Nghĩa, còn có thể kiên trì hơn 2 tháng. Bọn họ quanh năm cư trú ở vạn giới thí luyện tràng, rõ ràng nhất địa vị bá chủ của Thái Hư Cổ Long trong lĩnh vực không gian, cũng rõ ràng không gian tạo nghệ của Tiếu Bằng Nghĩa, tần mệnh này rốt cuộc đã làm thế nào? Quả thực là kỳ tích, sau khi thấy rõ ràng tình huống rằng có phía trước, sự bội phục trong lòng lại thêm vài phần chấn động. đối mặt với sự vây quét như bão táp của hỗn độn tiên vực, vậy mà còn có thể phản kích trước khi chết, tạo thành cục diện nguy hiểm khiến cả hai bên đều khó chịu này, kéo cực hàn chí tôn vào trong đó. Lôi đình khốn cục được hình thành trong vạn giới thí luyện tràng suốt 5 vạn năm, vậy mà lại tiện nghi cho Tần Mệnh, bất quá cục diện này quả thực rất nguy hiểm, uy danh của cực hàn chí tôn vang xa, thực lực mà Tần Mệnh thể hiện ra cũng rõ như ban ngày, một khi cục diện giằng co của bọn họ bị phá vỡ, tất sẽ liên lụy đến hỗn độn lôi tộc. Đến lúc đó không chỉ cực hàn chí tôn và Tần Mệnh sẽ chết, không gian xung quanh cũng sẽ gặp tai ương, hỗn độn lôi tộc thậm chí có thể bị diệt tộc. Đại lượng cường giả nhanh chóng rời đi, truyền bá tin tức kinh người này khắp nơi. Đây là lần nguy cơ căng thẳng nhất của vạn giới thí luyện tràng trong vạn năm qua, càng có thể sẽ trở thành một màn kịch đặc sắc nhất của vạn giới thí luyện tràng trong vạn năm qua. Nói như vậy tuy có chút hả hê, nhưng mà bọn họ thật sự rất mong chờ. Mong chờ hỗn độn tiên vực làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc này. Mong chờ kết cục của Tần Mệnh sẽ như thế nào. Càng mong chờ cục diện chấn động khi cường tộc các phương tề tựu ở vạn giới thí luyện tràng kích thích, náo nhiệt. Thế nhưng, ngay khi tin tức này đang nhanh chóng gây chấn động, một tin tức khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp, lại càng không thể tưởng tượng nổi đã bùng nổ hỗn độn lôi tộc biến mất. Thiên Vũ cảnh Thái Hư Cổ Long nhiều lần gõ cửa lôi đình của hỗn độn lôi tộc, nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào. Lẽ ra với động tĩnh lớn như vậy bên ngoài, lại còn trùng kích đến không gian của mình, đám người hỗn độn lôi tộc nóng nảy kia chắc chắn đã sớm nổi giận, nếu không ra ngoài đánh nhau một trận thì nhất định sẽ không thể thiếu một trận mắng chửi. Thế nhưng chẳng những không có động tĩnh gì, ngay cả cửa lớn cũng đóng chặt không mở. Chuyện gì đang xảy ra, bị một đợt trùng kích dọa đến mức co rúm lại rồi. Thiên Vũ cảnh Thái Hư Cổ Long càng nghĩ càng thấy không đúng, thử chạm vào cửa lớn lôi đình, vậy mà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, liền cau mày xuyên qua không gian tiến vào bên trong. Sau đó, hỗn độn lôi tộc tuy không nổi điên, nhưng Thái Hư Cổ Long lại phát điên. Người đâu? Bọn họ đâu rồi? Hỗn độn lôi tộc, các ngươi đâu? Thái Hư Cổ Long gánh trên mình vô số lôi chiều, chạy như bay trong không gian mấy trăm dặm, cuốn lên lôi trì, chấn nát núi cao, thậm chí còn đạp nát lôi đình đại điện, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ sinh vật nào. Rất nhiều bí cảnh ẩn nấp đều đã mở ra, nhưng bên trong ngoại trừ giá sắt đá ngổn ngang, thì không còn gì khác. Hỗn độn lôi tộc biến mất, Thái Hư Cổ Long hoàn toàn không tin, mấy ngày trước rõ ràng còn nhìn thấy bọn họ, vừa khóc vừa kêu thảm thiết, sao có thể đột nhiên biến mất không còn tăm hơi như vậy. Tự sát tập thể. Không thể nào. Đám người điên đó cho dù có muốn tự sát thật, cũng sẽ kéo các thế lực khác chôn cùng. Bọn họ không ở đây thì có thể đi đâu. Năng lượng của cả tộc tụ tập lại một chỗ, lại đều là hỗn độn lôi lực cuồng bạo khủng bố. Tuyệt đối có thể đánh nổ bất kỳ tiểu không gian nào chưa được khai phá. Chứ đừng nói đến không gian thông đạo, bọn họ căn bản không có chỗ nào để đi. Thái Hư Cổ Long vội vã rời khỏi không gian lôi đình, gọi các cự long khác, đồng thời dẫn theo đám không gian võ giả như Tiếu Bằng Nghĩa cùng tiến vào không gian lôi đình. Lôi chiều ngập trời tiếp tục bạo động, vô tận khí tức cuồng bạo tràn ngập thiên địa. Thế nhưng, các cự long và không gian võ giả tiến vào đều ngây người, người đâu? Mẹ kiếp, người đâu rồi? Hỗn độn lôi tộc sinh sống ở đây mấy vạn năm. Mấy tháng trước còn có người của bọn họ đến đây, mấy ngày trước Tiêu Quỳnh thậm chí còn thấy Lê Tịnh Hoa chạy ra ngoài khóc lóc, sao có thể nói không còn là không còn? Không thể nào đã chết, hỗn độn lôi tộc không có cứng cỏi như vậy, càng không thể chết sạch sẽ như vậy. Không thể nào đã chạy trốn. Không gian gần đây đều bị lục soát kỹ lưỡng, thiên nhãn lại bị phong tỏa. Hỗn độn lôi tộc không thể nào rời đi, cho dù là từng người một cũng không thể. Nhưng mà người đâu? 5 vị hoàng vũ, hơn 100 vị thiên vũ, hơn 5.000 người. Một lão không gian võ giả lẩm bẩm, cách tốt nhất để một người đứng ở thế bất bại, chính là tự mình chết đi, khiến cho kẻ địch phải đau đầu. Mọi người đều xa sầm mặt mày, lúc này rồi mà còn nói đùa. Trước đó có kẻ nào nhận ra điều gì khác thường không? Thái Hư Cổ Long hỏi mọi người. Không. 2 tháng nay chúng ta đều đi qua nơi này, không phát hiện ra dị thường nào. Đám võ giả không gian liên tục lắc đầu. Trong khoảng thời gian này bọn họ đều rất cảnh giác, vô cùng mẫn cảm với dao động không gian, có thể đảm bảo không có vấn đề gì. Ta có một suy đoán. Giọng Tiếu Bằng Nghĩa trầm thấp, sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Mệnh cùng Cửu Anh mạo hiểm xông vào vạn giới thí luyện tràng. Mục tiêu là gì? Mọi người trao đổi ánh mắt, việc này vẫn chưa điều tra ra. Hỗn độn lôi tộc. Thái Hư Cổ Long đoán được ý của Tiếu Bằng Nghĩa. 2 tháng nay Tần Mệnh xuất quỷ nhập thần, rất có thể là đang chuyển di hỗn độn lôi tộc. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, mạo hiểm tiến vào chắc chắn là có âm mưu to lớn. Hơn nữa đáng để mạo hiểm như vậy, nếu nói là chuyển di hỗn độn lôi tộc, thật đúng là có lý. Nhưng mà, Tần Mệnh làm sao làm được, cho dù không gian áo nghĩa có mạnh hơn nữa, rời khỏi nơi này đều cần xuyên qua thiên nhãn. Một khi chạm đến nơi đó, bất kỳ không gian thông đạo nào cũng sẽ vỡ nát, chỉ có thể hiện ra chân thân vượt qua. nhưng mà nơi đó có rất nhiều cự long trấn thủ, không thể nào không phát hiện ra khí tức của Hoàng Vũ. Trừ phi, Tần Mệnh không rời khỏi thiên nhãn, nhưng ngoài thiên nhãn ra, vạn giới thí luyện chàng còn có thông đạo nào khác? Hỗn độn tiên vực sao, không thể nào. Giọng Tiếu Bằng Nghĩa rất trầm thấp rất chậm, nhưng lại từng chữ ghim vào lòng người, Tần Mệnh đắc tội rất nhiều người. Ở U Minh địa ngục phải đối mặt với áp lực cực lớn, hắn cần đồng minh, cần trợ thủ mạnh mẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lựa chọn tốt nhất chính là ba đại tộc bị trấn áp trong vạn giới thí luyện chàng, hỗn độn lôi tộc, hắc vu tộc và hình thiên ma tộc. Mặc dù thuyết phục bọn họ rất khó khăn, nhưng chỉ cần có thể giúp bọn họ bí mật rời khỏi vạn giới thí luyện chàng, bọn họ sẽ nguyện ý đánh cược tất cả. Mà Tần Mệnh nắm giữ U Minh chi môn, tiềm lực rất lớn, lại hung hãn điên cuồng, cũng là mục tiêu mà bọn họ ở hỗn độn lôi tộc nguyện ý hợp tác. Mặc dù ta không biết Tần Mệnh lấy đâu ra lòng tin, lại làm được như thế nào, nhưng hiện tại xem ra, hắn thật sự làm được. Hỗn độn lôi tộc thoát khốn, đã rời khỏi vạn giới thí luyện chàng từ mấy ngày trước. Lập tức kiểm tra hắc vu tộc và hình thiên ma tộc. Thái hư cổ long thiên vũ cảnh bỗng nhiên phản ứng lại, nghiêm nghị quát. Hai con cự long lập tức xoay người, lao ra khỏi không gian lôi đình, chạy tới hai đại tộc khác. Tên điên này rốt cuộc là ai chuyển thế? Hắn muốn làm gì? Hắn còn bí mật gì? Tiêu Quỳnh rất ít khi bị thứ gì làm cho kinh hãi, nhưng lúc này nội tâm lại nổi lên sóng to gió lớn. Nàng sinh ra ở vạn giới thí luyện chàng, lớn lên ở vạn giới thí luyện chàng, quá hiểu rõ nội tình của ba đại tộc, cũng rất hiểu rõ tiềm lực của ba đại tộc, bị trấn áp 5 vạn năm. Bọn họ gần như là trong xương cốt thoát ra sự kháng cự và điên cuồng, còn có oán hận đối với hoàng đạo tiên vực của đại thế giới. Nếu như bọn họ thật sự bị Tần Mệnh lợi dụng, ba đại tộc phối hợp với U Minh quỷ tộc, việc này chắc chắn sẽ gây nên một trận chiến tranh không thể tưởng tượng nổi, ở đại thế giới. Tần Mệnh, Tần Mệnh, rốt cuộc đây là kẻ điên nào chuyển thế, đây là muốn khiêu chiến thiên hạ sao? Có cần phong tỏa nơi này không? Nếu tin tức bị truyền ra, không biết sẽ gây ra chấn động như thế nào? Có võ giả không gian hỏi. Không phong tỏa được, Tần Mệnh đang ở bên ngoài, băng cầu đang uy hiếp nghiêm trọng sự ổn định của không gian lôi đình. Nếu hỗn độn lôi tộc vẫn không xuất hiện, nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ. Đến lúc đó sẽ có người tiến vào dò xét, chúng ta ngăn cản được một lúc, không ngăn cản được quá lâu. Cuối cùng Tiếu Bằng Nghĩa cũng hiểu vì sao Tần Mệnh bị phát hiện rồi lại liều mạng xông về phía này, rất có thể hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không bị phát hiện, hắn sẽ lặng lẽ rời đi. Một khi bị phát hiện, hắn sẽ liều chết ở chỗ này. Dù sao rơi vào tay long tộc chắc chắn không còn đường sống, nhưng nếu kích nổ không gian, dẫn đến biến động kịch liệt, dựa vào không gian tạo nghệ siêu việt của bản thân, hắn vẫn có một chút cơ hội sống sót, cho dù bị ném vào vực sâu hư vô, cũng có thể trốn thoát. Chỉ là Tần Mệnh không ngờ bọn họ lại mời cực hàn chí tôn tới, còn hiến tế băng xương cự long để trấn áp hắn, khiến cho dự định kích nổ của hắn biến thành giằng co. Không lâu sau, hai con cự long lần lượt trở về không gian hỗn độn. Hắc vu tộc vẫn còn. Hình thiên ma tộc cũng ở đây. Bọn họ đều đang chạy tới đây. Trái tim treo lơ lửng của Thái Hư Cổ Long buông xuống một nửa, may mà chỉ có hỗn độn lôi tộc, nếu không không biết sẽ gây nên oanh động như thế nào. Tiêu Quỳnh bỗng nhiên nói, phụ thân, con có một suy đoán. Nói, hỗn độn lôi tộc kỳ thực không có rời đi. Nói thế nào? Ngoại trừ thiên nhãn có thể rời khỏi vạn giới thí luyện chàng, thì chỉ còn hỗn độn tiên vực, bất kể là con đường nào, Tần Mệnh cũng không thể nào quang minh chính đại, mà truyền tống hơn vạn tộc nhân của hỗn độn lôi tộc ra ngoài. Hơn nữa năng lượng của bọn họ quá bá đạo, rất dễ bị dò xét. Con nghĩ Tần Mệnh rất có thể là giở trò. Hắn chỉ là chia tộc nhân hỗn độn lôi tộc, thành từng nhóm nhỏ rồi chuyển tới những tiểu không gian khác nhau. Dựa vào không gian tạo nghệ mà hắn thể hiện, rất có thể hắn đã phát hiện ra 7-8 tiểu không gian vô cùng bí ẩn, trước tiên giấu bọn họ ở đó. Đợi đến khi vạn giới thí luyện chàng gây nên oanh động, lúc trong ngoài hỗn loạn, hắn sẽ bí mật chuyển đám người hỗn độn lôi tộc đó ra ngoài. Con nghĩ cho dù lần này chúng ta không tìm thấy hắn, hắn cũng có thể sẽ xuất hiện, sau đó dẫn con tới đây, để cho chúng ta phát hiện hỗn độn lôi tộc đã biến mất, sau đó sẽ gây nên náo loạn, để cho thiên hạ đều biết hỗn độn lôi tộc không còn, như vậy sẽ tạo cơ hội cho hỗn độn lôi tộc. Chỉ là hắn không ngờ rằng cuối cùng mình lại bị khốn ở đây. Cho nên, cho dù là Cửu Anh hay là hỗn độn lôi tộc, đều có thể đang ẩn náu ở một số không gian bí mật nào đó. Tiếu Bằng Nghĩa nhíu mày suy nghĩ, mặc dù có hơi gượng ép, nhưng cũng có thể xem là một khả năng. Dù sao hắn thật sự không tưởng tượng ra Tần Mệnh làm cách nào để chuyển hỗn độn lôi tộc ra ngoài, tìm kiếm không gian hư vô. Thái hư cổ long thiên vũ cảnh lập tức rời đi, tự mình ra ngoài sắp xếp. Hắn không thể không thừa nhận hai cha con này quả thật thông minh, phân tích rất thấu đáo, trách không được có thể khống chế ma thành vững chắc như vậy. Sau khi đám cự long rời đi, mấy vị võ giả không gian đều trao đổi ánh mắt, bỗng nhiên cảm thấy một luồng hàn khí. Tên Tần Mệnh này thật đáng sợ, không chỉ thực lực mạnh mẽ, hình như còn rất am hiểu bày mưu tính kế. Băng cầu 10 dặm, giống như một khối hàn ngọc tròn trịa được khảm vào không gian lôi đình rộng lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo, nhìn qua vô cùng mỹ diệu, nhưng nhiệt độ ở đó lại thấp đến mức cực hạn. Bên trong băng cầu không phải là tầng băng hoàn chỉnh, mà là do hàng tỷ tinh thể băng dung hợp, hơn nữa mỗi tinh thể băng đều đang liên tục tan chảy rồi lại đóng băng, không ngừng biến hóa, nhưng trạng thái tan chảy và đóng băng đều là nhiệt độ lạnh lẽo khó có thể tưởng tượng, âm hàng ngàn độ, đủ để đóng băng tất cả mọi thứ, bao gồm cả thời gian và không gian. Tuy rằng Tần Mệnh cúi đầu nhắm mắt, được hai hư ảnh thiên đạo và vương đạo bảo vệ, nhưng hắn không phải đang ngủ say, mà là không để ý đến tình huống bên ngoài nữa, dồn toàn bộ tinh lực để chống lại sự xâm nhập của hàn triều. Tuy rằng hắn nắm giữ cực hàn pháp tắc, nhưng bởi vì không phải ở thế giới của mình, lại do cảnh giới thân thể bị ảnh hưởng, nên phải chịu áp lực cực lớn. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là luồng băng diễm kia, nó tỏa ra hàn khí gần như là pháp tắc, hơn nữa còn là pháp tắc chân chính thuộc về thế giới này. Nhưng chỉ cần Tần Mệnh kiên trì chống đỡ hàn triều, đồng thời không ngừng oanh kích không gian lôi đỉnh, là có thể khống chế nữ nhân trước mặt, uy hiếp hỗn độn tiên vực, sau đó chờ đợi phân thân thứ hai rớt xuống. Mà ngay từ lúc hắn bị đóng băng, ý thức đã len lỏi vào không gian hư vô, thoát khỏi sự giam cầm của thế giới thứ hai, chuyển đến hư không xa xôi, liên lạc với phân thân thứ hai, triệu hoán những cỗ quan tài đồng đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, trong không gian sâu thẳm kia, trong không gian sao chép của Linh Miêu không gian. Cửu Anh bị Tần Mệnh chuyển di mà không hề báo trước làm cho ngơ ngác, đợi mãi, vẫn không thấy Tần Mệnh quay lại, nhưng hắn không dám manh động phá vỡ nơi này, mà tiếp tục chờ đợi. Chủ yếu là hắn cũng không dám mạnh mẽ xông vào, nếu không dao động không gian mãnh liệt rất có thể sẽ khiến Thái Hư Cổ Long điều tra, vạn nhất bị đuổi tới đây, hắn sẽ không có chỗ để trốn. Tên này còn có thể dự cảm nguy hiểm, Cửu Anh nhớ tới biểu hiện khác thường của Tần Mệnh trước đó, còn có những lời nói khó hiểu kia. Sẽ là nguy hiểm gì? Rời đi vội vàng như vậy. Nhưng nếu đã dự cảm được nguy hiểm, hẳn là sẽ không chết. Vạn nhất chết thì sao? Tiên Đan ơi Tiên Đan, đáng tiếc. Cửu Anh nằm lì trong không gian mông lung, chờ Tần Mệnh trở về. Hắn đã nuốt rất nhiều Hoàng Vũ Thiên Vũ, nhưng cảnh giới vẫn không đột phá đến Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Điều này làm cho hắn có chút không cam lòng. Vừa hay không cần đi theo Tần Mệnh ra ngoài gây chuyện, có thể hào hào tu luyện. Bên ngoài náo động càng lúc càng lớn, rất nhiều cường giả từ khắp nơi trong không gian đều chen chúc kéo đến. Bất kể là nhân tộc, ma tộc, hay là yêu tộc, đều muốn xem thử tên điên đại náo U Minh địa ngục này rốt cuộc trông như thế nào, lại có điểm gì đặc biệt. Nhất là sau khi tin tức không gian lôi đình đã không còn một bóng người truyền ra, càng có nhiều cường giả tụ tập đến. Các phân đà của Hoàng Đạo Tiên Vực ở vạn giới thí luyện chàng càng thêm chấn kinh, liên tục phái ra rất nhiều cường giả, chạy tới không gian lôi đình. Hỗn độn lôi tộc vậy mà lại âm thầm thực hiện một cuộc đào vong thắng lợi. Tần Mệnh lẻn vào vạn giới thí luyện chàng lại là vì muốn đưa hỗn độn lôi tộc ra ngoài. Tuy rằng rất khó tưởng tượng Tần Mệnh làm được như thế nào, nhưng xem ra hắn thật sự đã làm được. Đây là kỳ tích hay là thần tích? Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng khó có thể chấp nhận. Hơn nữa, đây chính là hỗn độn lôi tộc, tộc đàn từng có tư cách tranh giành đỉnh cao hoàng đạo, cho dù bị trấn áp 5 vạn năm cũng không hề suy tàn. Hiện tại cường tộc kiêu ngạo và bá đạo này rốt cuộc đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích, một lần nữa trở lại đại thế giới. Trong những năm tháng về sau, các tiên vực và hoàng đạo chắc chắn sẽ truy lùng hỗn độn lôi tộc. Hỗn độn lôi tộc cũng sẽ nổi giận phản kích, một cuộc chiến tranh khốc liệt gần như có thể dự đoán được, chỉ là không biết sẽ diễn biến đến quy mô nào, hỗn độn lôi tộc có thể khôi phục lại huy hoàng trước kia hay không. Nếu như không phải hỗn độn tiên vực kịp thời khống chế được Tần Mệnh, nói không chừng Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc cũng có thể bị đưa ra ngoài. Đến lúc đó, đại thế giới thật sự sẽ hoàn toàn đại loạn. Tên điên Tần Mệnh này, thật sự cần phải coi trọng. Hắn đâu chỉ không có chút kính sợ nào, mà càng không có chút kiêng kỵ nào. Thiếu chủ Hắc Vu tộc Nguyên Kình dẫn theo mấy vị trưởng lão đi trong lôi triều ngập trời, cẩn thận kiểm tra từng bí cảnh hỗn loạn. Kình Nhi, phụ thân ngươi thật sự tới đây sao? Sắc mặt mấy vị trưởng lão rất ngưng trọng, tâm tình lại vô cùng phức tạp, không biết nên nói là kích động hay là mong đợi, càng không biết nên nói là lo lắng hay là căng thẳng. Tần Mệnh vậy mà lại đưa hỗn độn lôi tộc ra ngoài, còn mời tộc trưởng của bọn họ tới đây. Hẳn là Tần Mệnh, hình như hắn có truyền tin cho phụ thân, bảo phụ thân ra ngoài. Nhưng phụ thân không để ý, sau đó lại nói là gặp mặt hỗn độn lôi tộc, lúc ấy phụ thân tưởng rằng hỗn độn lôi tộc mời nên phái người tới xem thử, kết quả không gõ cửa được, phụ thân liền phái con tới, cũng không có phản ứng, phụ thân liền tự mình tới. Sau đó, liền xảy ra chuyện. Nguyên Kình rời khỏi một bí cảnh, đứng trên một tảng đá lớn, nhìn về phía thế giới lôi triều đang cuồn cuộn, nơi này không khác gì ngày thường, vẫn là một thế giới tràn ngập lực lượng lôi điện, chỉ là thế giới này đã không còn chủ nhân. Tần Mệnh bị khống chế, tộc trưởng đâu? Mấy vị trưởng lão nhìn ra xa, bọn họ đã tìm khắp mọi khu vực ở đây, không tìm thấy bất kỳ dấu vết máu hoặc khí tức nào của tộc trưởng. Hai khả năng, hoặc là gặp phải bất trắc, hoặc là bị tần mệnh đưa ra ngoài. Tuy rằng Nguyên Kình còn trẻ, nhưng có thể bình tĩnh phân tích, chỉ là tâm tình cũng rất phức tạp. Hắn chưa bao giờ dám hy vọng Hắc Vu tộc có thể rời khỏi vạn giới thí luyện tràng, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc này, căn bản là chuyện không thể nào, nghĩ nhiều chỉ thêm phiền não. Nhưng mà, hy vọng lại tới đột ngột như vậy, đột ngột đến mức khiến hắn có cảm giác không chân thật như đang lạc trong sương mù. Hắn cũng lần đầu tiên biết được thì ra mình rất khao khát thế giới bên ngoài. Chỉ là, hy vọng này dường như vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt, cảm giác này thật khó chịu, hắn thà rằng không có hy vọng đó. Tộc trưởng, ra ngoài rồi. Mấy vị trưởng lão nhìn về phương xa, lẩm bẩm. Bọn họ đều có cảm giác giống như Nguyên Kình, không ngờ rằng mình vậy mà vẫn còn mong đợi thế giới bên ngoài, hơn nữa vào khoảnh khắc hy vọng xuất hiện, lại mong đợi đến vậy. Bọn họ đã già, bị giam cầm ở vạn giới thí luyện tràng cả đời, chưa từng được ra ngoài nhìn một cái. Bọn họ đã già, thường xuyên lật xem sử sách, hồi tưởng lại thời kỳ huy hoàng trước kia, chỉ là vẫn luôn cho rằng mình chỉ có thể hồi tưởng mà thôi. Nhưng mà, vận mệnh vậy mà lại trêu ngươi bọn họ vào lúc này. Trong lòng bọn họ lại có chút ghen tị. Vì sao tần mệnh không tìm Hắc Vu tộc trước, vì sao lại chọn hỗn độn lôi tộc? Tuy rằng Hắc Vu tộc không hiếu chiến như hỗn độn lôi tộc, nhưng võ pháp tạo nghệ và ngũ hành lực lượng dường như càng có thể phát huy ra uy lực hơn, rõ ràng càng thích hợp để chuyển di hơn. Nguyên Kình, phụ thân ngươi đâu? Một con kim long đi ngang qua bên cạnh, không phải lão long tổ kia, mà là một thiếu niên long mới bước vào thiên vũ cảnh, nhưng huyết mạch thuần khiết, bên cạnh có hai con cự long hộ vệ. Nguyên Kình thất thần nhìn về phương xa, không để ý tới kim long, mãi đến khi kim long đến trước mặt hắn, liên tục gọi ba tiếng, mới kéo ý thức đang thần du của hắn trở về. Phụ thân ngươi đâu? Nguyên Kình thừa hưởng dung mạo anh tuấn, dáng người cao ngất của phụ thân, nhưng bởi vì còn trẻ tuổi, nên càng thêm tuấn lãng thanh tú, còn có một loại khí chất nho nhã, hắn khẽ mỉm cười. Hắc Vu tộc chúng ta chú trọng giáo dưỡng, đối đãi người khác rất lễ phép, tuy rằng trong lòng ta rất muốn nói liên quan gì đến ngươi, nhưng ta có thể nhịn, ta không nói. Con ngươi dựng thẳng của Kim Long hơi nheo lại, ngươi có tư cách ngông cuồng trước mặt ta sao? Ngươi đoán xem hiện tại trong lòng ta đang nói gì? Nguyên Kình vẫn thản nhiên mỉm cười, nhưng trong ánh mắt rõ ràng là hàm chứa lãnh ý. Tuy rằng bên ngoài đại thế giới đều kính sợ tiên vực và hoàng đạo, nhưng tại vạn giới thí luyện trường, Hắc Vu tộc bọn họ thật sự không sợ hãi, một là bởi vì trong lòng căm hận, hai là vì nơi này không chịu nổi tiên võ chiến đấu, ngay cả chiến đấu quy mô lớn của Hoàng Vũ cũng không được, cho nên ai cũng không thể giết chết ai, có gì mà phải sợ. Đừng tưởng rằng hỗn độn lôi tộc chạy thoát, Hắc Vu tộc các ngươi cũng có thể chạy. Bỏ cái suy nghĩ đó đi. Kim Long không dây dưa với Nguyên Kình, không gian này chen chúc rất nhiều cường giả, bên ngoài lại đang giằng co, không chịu nổi một trận chiến nào nữa. Kim Long rời đi, Nguyên Kình trầm mặc một lát, thấp giọng nói, đến thiên bảo không gian tìm Kim Linh Thương Hội, bảo hội trưởng của bọn họ nghĩ cách ra ngoài tìm kiếm phụ thân. Ta đi an bài. Một vị trưởng lão lập tức rời đi, Kim Linh Thương Hội là đồng minh bí mật của Hắc Vu tộc bọn họ, từ vạn năm trước đã bắt đầu kinh doanh, hoàn toàn có thể tin tưởng. Một vị trưởng lão khác ngăn hắn lại. Nhắc nhở, nếu thật sự có thể tìm được tộc trưởng, chứng tỏ tần mệnh thật sự có biện pháp đưa chúng ta ra ngoài. Đây chính là hy vọng giải cứu toàn tộc, là hy vọng duy nhất trong 5 vạn năm qua, nếu như lãng phí, chúng ta có thể tha thứ cho bản thân sao? Hậu đại có thể tha thứ cho chúng ta sao? Người muốn nói gì? Chúng ta có nên cân nhắc giúp đỡ tần mệnh hay không? Trong lòng mọi người đều giật thót, nhưng không nói ra được là lo lắng hay là mong đợi. Nguyên Kình thận trọng suy nghĩ một lúc, hạ giọng nói. Có thể chuẩn bị trước, nhưng đừng để lộ, nếu hỗn độn lôi tộc đã chạy, các tiên vực và hoàng đạo nhất định sẽ cảnh giác chúng ta, cũng sẽ cảnh giác hình thiên ma tộc. Tộc trưởng Hắc Vu tộc Nguyên Thiên Quan so với tộc nhân trong vạn giới thí luyện trường, càng sốt ruột hơn, sự trầm ổn và bình tĩnh thường ngày đều không áp chế được sự bất an, trong lòng lúc này. Tần mệnh biến mất không hề có dấu hiệu, khiến hắn không khỏi hoài nghi có phải đã trúng bẫy, trúng phải âm mưu nào đó hay không. Dù sao chuyện tần mệnh có thể thuận lợi đưa hắn ra ngoài đã đủ chấn động rồi. Càng khiến người ta hoài nghi tính chân thật của nó, hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, hắn không thể không lo lắng. Nhưng hắn tìm kiếm khắp nơi, không chỉ không tìm thấy tần mệnh, càng không tìm thấy thông đạo không gian kia, không gian tinh thạch mang theo trong ngực cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nguyên Thiên Quan lập tức chạy tới Thiên Nhãn, nhìn về phía xa với vẻ lo lắng, nếu tần mệnh xảy ra chuyện, Thiên Nhãn chắc chắn cũng sẽ có chút động tĩnh. Kim Long, Thanh Long, 4 con cự long vẫn chiếm cứ trên đỉnh 2 ngọn núi lớn. Bị năng lượng hư không bao phủ, long khí cuồn cuộn, khí thế hùng hổ, thân phận tôn quý, uy áp cường hãn, chấn nhiếp tất cả cường giả đến gần Thiên Nhãn, càng nghiêm cấm bất cứ kẻ nào rời khỏi Thiên Nhãn. Tuy rằng trên biển tụ tập rất nhiều cường giả, nhưng không ai dám khiêu khích uy nghiêm của long tộc, cho nên không ngừng có người rời khỏi đó, trở về Hoang Hải. Nguyên Thiên Quan đợi rồi lại đợi, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp, chậm đến mức giống như một loại giày vò. Trong lòng hắn không ngừng dâng lên một sự xúc động, chính là trực tiếp xông trở về, nhưng lại cố gắng nhịn xuống, không dám dễ dàng mạo hiểm. Sau khi đợi trọn vẹn mấy canh giờ, Thiên Nhãn vậy mà thật sự xuất hiện biến cố. Một con cự long vội vã bay ra, lo lắng nói gì đó với Kim Long, Kim Long lập tức bay lên, nghiêm mật canh giữ Thiên Nhãn, lớn tiếng ra lệnh cấm bất cứ ai ra vào. Nhưng không lâu sau, rất nhiều cường giả từ bên trong Thiên Nhãn lao ra, cự long tuy rằng đã đánh chết rất nhiều người, nhưng không thể ngăn cản được, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là sau khi cường giả của Thiên La Vực, Hạo Thiên Tông Điện cùng các tiên vực hoàng đạo khác xông ra, cự long không thể ngăn cản được nữa, mà tin tức bên trong cũng truyền ra ngoài. Tần Mệnh, kẻ đại náo U Minh Địa Ngục, vậy mà lại xuất hiện ở vạn giới thí luyện trường, hơn nữa còn bị hỗn độn tiên vực bắt được. Chỉ là Tần Mệnh đã phản kích trước khi chết, tạo thành cục diện rằng co ở không gian lôi đình, không ai làm gì được ai. Thú triều và nhân triều đang chờ đợi bên ngoài lập tức trở nên náo nhiệt, bọn họ đều tưởng rằng bên trong đang vây bắt Thương Khung Vực, kết quả lại là đang bắt Tần Mệnh. Tên điên này thật sự đủ can đảm, sau khi quậy phá xong Tây Bộ Hoang Châu, đại náo U Minh Địa Ngục, đại sát tứ phương lại tiến vào vạn giới thí luyện trường, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ ở trong quan tài của Luân Hồi Đảo quá lâu, nên ra ngoài giải khuây? Người ta có gan làm bừa đến đâu thì chết thảm hại đến đấy. Vạn giới thí luyện trường không phải là Tây Hoang Hình Gia, càng không phải U Minh Địa Ngục, đến đây làm càn chính là tìm chết, chính là tên khốn này hại chúng ta phải đợi ở ngoài 2 tháng. Đáng đời, thật sự coi mình là lão tổ tông rồi, dám trực tiếp khiêu chiến hỗn độn tiên vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, ngay lúc bọn họ đang cười nhạo và bàn tán, vạn giới thí luyện trường lại truyền ra tin tức hỗn độn lôi tộc toàn bộ mất tích, rất có thể đã bị Tần Mệnh bí mật đưa vào đại thế giới trong vòng 2 tháng. Cuộc thảo luận sôi nổi nhanh chóng biến thành chấn động, ban đầu không ai tin, nhưng theo càng ngày càng nhiều cường giả lao ra, rất nhiều cường giả tiên vực hoàng đạo ra ngoài xác nhận, sự chấn động bên ngoài gần như biến thành sôi trào. Bất kỳ ai thường xuyên ra vào vạn giới thí luyện trường đều biết rõ tình hình ở đó, bao gồm không gian vững chắc, bao gồm cả ý nghĩa của hỗn độn lôi tộc. 5 vạn năm rồi, hỗn độn lôi tộc vậy mà đã thoát khỏi vạn giới thí luyện trường. 5 vạn năm rồi, vậy mà có người có thể đưa mấy ngàn cường giả ra ngoài mà không thông qua Thiên Nhãn. Tần Mệnh này rốt cuộc là ai? Hắn đã làm điều đó như thế nào? Thiên Mang Vực và các tiên vực hoàng đạo khác không phải đến để truyền tin, mà là muốn nhanh chóng báo cáo cho tông môn của mình, xem có thể phái người truy bắt hỗn độn lôi tộc hay không. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi Tần Mệnh đã làm điều đó như thế nào, nhưng nếu thật sự phát hiện ra tung tích của hỗn độn lôi tộc ở bên ngoài, chứng tỏ Tần Mệnh rất có thể đã tìm được cách rời khỏi vạn giới thí luyện trường. Đây không chỉ đơn giản là một thông đạo vận chuyển, nếu như không tìm được và khống chế, hỗn độn lôi tộc rất có thể sẽ dễ dàng ra vào, Cửu Anh và U Minh quỷ tộc cũng có thể xông vào vạn giới thí luyện trường từ đó, cứu viện Tần Mệnh. Hơn nữa, nếu ai có thể bí mật nắm giữ thông đạo này, sẽ có thể tạo ra không gian ổn định hơn ở vạn giới thí luyện trường. Tóm lại, bọn họ không muốn tin rằng Tần Mệnh đã đưa hỗn độn lôi tộc ra ngoài, nhưng không thể không chuẩn bị cho việc này. Nguyên Thiên Quan sau khi nghe được tin tức thì chết lặng tại chỗ, bị bắt. Sớm không bị bắt, muộn không bị bắt. Hết lần này tới lần khác lúc ta được đưa ra ngoài thì hắn lại bị bắt. Ta phải làm sao bây giờ? Hắc Vu tộc của ta phải làm sao bây giờ? Hy vọng đến đột ngột như vậy, khiến người ta phấn chấn và kích thích như vậy, nhưng lại tan vỡ nhanh chóng như vậy, khiến người ta tuyệt vọng. Chuyện vốn chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ, vậy mà lại thật sự xảy ra trước mắt. Nguyên Thiên Quan thậm chí còn hoài nghi hiện tại mình đang nằm mơ. Hải vực xung quanh Thiên Nhãn nhanh chóng náo động, có vài cường giả ồn ào muốn xông vào vạn giới thí luyện trường. Muốn xem Tần Mệnh bị phong ấn như thế nào, muốn chứng kiến cục diện rằng có nguy hiểm đó. Còn có rất nhiều cường giả tản ra, muốn nhanh chóng truyền bá tin tức mới thường là đáng giá nhất, nắm bắt được là có thể kiếm bộn tiền. Nguyên Thiên Quan rất muốn trở về, nếu Tần Mệnh đã bị bắt, chứng tỏ hy vọng đã hoàn toàn tan vỡ, hắn ở lại đây cũng vô nghĩa, vẫn nên trở về tiếp tục lãnh đạo Hắc Vu tộc, tránh cho cường giả của các phân bộ tiên vực và hoàng đạo nhân cơ hội hỗn độn lôi tộc chạy trốn mà uy hiếp Hắc Vu tộc, nhưng hắn lại không nỡ trở về. Trong lòng vẫn còn một giọng nói không thực tế đang dụ dỗ hắn có lẽ. Tần Mệnh vẫn có thể chạy thoát. Sau một hồi lâu do dự, Nguyên Thiên Quan, người đã vô thức đến gần Thiên Nhãn, đột nhiên phát hiện ra một luồng năng lượng mãnh liệt. Đó là ngũ hành thạch đặc thù của Hắc Vu tộc, chỉ có huyết mạch của Hắc Vu tộc mới có thể cảm nhận rõ ràng. Nguyên Thiên Quan lập tức tìm kiếm nguồn gốc và phát hiện ra một bóng người quen thuộc. Nguyên tộc trưởng, một người đàn ông mặc áo choàng dưới sự dẫn đường của ngũ hành thạch đã tìm thấy Nguyên Thiên Quan. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn không giấu nổi vẻ kinh ngạc, tộc trưởng vậy mà lại ở bên ngoài. Sao ngươi lại ra ngoài? Nguyên Thiên Quan lập tức dẫn lão nhân đi xa, đến sâu dưới đáy biển, dùng thủy nguyên lực và thổ nguyên lực tạo thành phong ấn trong khe nứt. Là thiếu tộc trưởng phái ta ra ngoài. Tộc trưởng, thật sự là Tần Mệnh đưa ngài ra ngoài sao? Lão nhân này chính là hội trưởng Kim Linh Thương hội trong Thiên Bảo không gian. Đúng vậy, chính là hắn. Hắn làm thế nào vậy? Lão nhân vẫn khó mà tin được, 5 vạn năm qua chưa từng có ai phá vỡ thông đạo của vạn giới thí luyện trường, vậy mà Tần Mệnh lại làm được trong 2 tháng. Hắn đã mở ra một lối đi bí mật. Trước tiên hãy nói cho ta biết tình hình bên trong. Nguyên Thiên Quan sốt ruột hỏi. Nguyên Thiên Quan nghe lão nhân giới thiệu xong, thở phào nhẹ nhõm, Nguyên Kình làm rất tốt, nhanh như vậy đã nghĩ đến việc hắn có thể đã ra ngoài, hơn nữa còn quyết đoán bắt đầu chuẩn bị. Hội trưởng Kim Linh Thương hội nghiêm túc nói, hỗn độn tiên vực luôn luôn kiêu ngạo, nhưng lần này lại vô cùng cẩn thận, vì để truy bắt Tần Mệnh, bọn họ không chỉ đích thân đến hỗn loạn tuyết nguyên mời cực hàn chí tôn, mà nghe nói còn hiến tế một con băng xương cự long. Tình hình cụ thể ta vẫn chưa rõ lắm, hình như là hỗn độn tiên vực đã sử dụng một loại bí thuật không gian cường đại nào đó, tấn công tất cả không gian hư vô của vạn giới thí luyện trường, khiến Tần Mệnh bị kinh động, sau đó cực hàn chí tôn liên thủ với tàn hồn của băng xương cự long phong ấn Tần Mệnh. Nhưng không biết Tần Mệnh đã dùng cách nào, trước khi bị vây khốn đã xông vào không gian lôi đình, cuối cùng tạo thành cục diện giằng co, không ai làm gì được ai, bên ngoài cũng không dám sử dụng năng lượng quá mạnh, sợ rằng sẽ làm nổ tung không gian đó. Thật ra lão nhân này vẫn chưa kịp đến đó xem, nhưng Hắc Vu tộc đã cung cấp cho lão tin tức tương đối chính xác. Nói như vậy, Tần Mệnh tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Nguyên Thiên Quan thở phào nhẹ nhõm, hy vọng trong lòng lại bùng lên, tạm thời thì không có nguy hiểm. Nhưng đó dù sao cũng là hỗn độn tiên vực. Rất nhiều cự long đã bao vây nơi đó, đang nghĩ cách phá vỡ thế bế tắc. Tuy rằng Tần Mệnh đang giằng co, nhưng e là không có hy vọng thoát thân. Hơn nữa tin tức lan truyền rất nhanh, không bao lâu nữa, cường giả của các tiên vực hoàng đạo sẽ tề tụ ở vạn giới thí luyện trường. Còn có tứ linh man tộc, thôn thiên cự ma đang điên cuồng truy sát Tần Mệnh. Tần Mệnh không chỉ chọc giận rất nhiều người, mà còn mang theo trọng bảo, hắn không sống nổi đâu. Hội trưởng Kim Linh Thương hội âm thầm lắc đầu. Từ xưa đến nay, những kẻ kiêu ngạo như Tần Mệnh thường không sống được lâu. Nếu không có bối cảnh quá mạnh, làm càng lớn thì chết càng nhanh. Nguyên Thiên Quan trầm mặc suy nghĩ, cực hàn chí tôn đích thân ra tay, hỗn độn tiên vực bao vây toàn diện, Tần Mệnh quả thật không có khả năng chạy trốn. Nhưng nếu Tần Mệnh không ra được, Hắc Vu tộc bọn họ cũng không ra được, hy vọng duy nhất trong 5 vạn năm qua sẽ tan thành mây khói. Ngài có trở về không? Lão nhân thử dò hỏi, nguyên tộc trưởng xuất hiện ở bên ngoài, chứng tỏ đã bắt đầu hợp tác với Tần Mệnh, đối với Hắc Vu tộc mà nói, đây tuyệt đối là một tin tốt, đối với Nguyên Thiên Quan mà nói, thậm chí còn có thể giúp hắn nhanh chóng củng cố địa vị tân tộc trưởng, thậm chí còn có thể được ghi vào sử sách, nhưng hy vọng vừa mới xuất hiện, đã tan vỡ một cách phũ phàng như vậy. Ngay cả một người ngoài, như lão cũng có thể cảm nhận được sự thất vọng và đau khổ đó, huống chi là Nguyên Thiên Quan. Trở về nói với Kình Nhi, bảo hắn cứ bình tĩnh, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta sẽ trở về sau vài ngày nữa. Vài ngày nữa, bây giờ ta mà quang minh chính đại trở về, chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người biết, ta đã hợp tác với Tần Mệnh, hơn nữa còn biết cách rời khỏi, các tiên vực hoàng đạo chắc chắn sẽ không tha cho ta. Đợi thêm một thời gian nữa, khi tứ linh man tộc và những thế lực khác đến, nhân lúc bọn họ xông vào thiên nhãn, ta sẽ trà trộn vào đó. Nguyên Thiên Quan cũng muốn bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ chuyện này, trơ mắt nhìn hy vọng vụt khỏi tầm tay, hắn thật sự không cam lòng. Hắn cũng có thể tưởng tượng được, nếu lần này mình không làm gì cả, không cố gắng hết sức, không đổ máu, thì nửa đời sau, thậm chí cho đến lúc chết, hắn sẽ sống trong hối hận. Nhưng, hắn nên làm gì, lại có thể làm được gì đây? Hội trưởng Kim Linh Thương hội xoay người muốn rời đi, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu. Hắc Vu tộc tuy là bá chủ vạn giới thí luyện tràng, hoàng đạo các tiên vực cũng không làm gì được chúng, nhưng nếu quả thật chạm đến giới hạn cuối cùng, các tiên vực sẽ không khách khí chút nào, hơn nữa có năng lực tuyệt đối để cho Hắc Vu tộc hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Bên ngoài không gian lôi đình, cường giả tụ tập gia tăng gấp bội, rất nhiều lão quái ẩn giấu trong một số không gian bí ẩn của vạn giới thí luyện tràng đều liên tiếp hiện thân, rất nhiều cường giả bên ngoài đều cho rằng đã chết, thậm chí đều liên tiếp lộ diện, gây nên oanh động không nhỏ. Hình như tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với nam nhân đại náo U Minh, phóng thích U Minh chi môn này. Từ luân hồi đảo thần bí phục sinh, đến sinh tử hoa hãm hại thiên mệnh vực, từ Tây Bộ Hoang Châu phóng thích thôn thiên cự ma, đến cường đoạt tiên đan, cuốn đi đại địa tử đỉnh. Từ U Minh địa ngục cưỡng đoạt cửu U Đài, đến đại chiến Melikok, chém giết hơn 10 vị hoàng vũ. Nam nhân thân phận hoàn toàn thành mê này, không chỉ có được võ pháp vừa phức tạp lại cường hãn, lại có tính tình điên cuồng hơn cả yêu ma. Chiến tích ngắn ngủi mấy tháng, sánh ngang với hành trình cả đời của vô số cường giả, hơn nữa vô cùng huy hoàng. Nhưng mà, ai cũng không ngờ tới, kẻ đã khiến cho nhiều người tức giận này lại không có nửa điểm an phận, vậy mà bí mật rời khỏi U Minh địa ngục, mạnh mẽ xông vào vạn giới thí luyện tràng, lại dùng không gian võ pháp cùng hỗn độn tiên vực chơi trò trốn tìm hơn 2 tháng, còn bí mật di chuyển hỗn độn lôi tộc ra ngoài. Nếu hỗn độn tiên vực không cẩn thận chuẩn bị toàn diện, mời cực hàn chí tôn đến, rất có thể tần mệnh sẽ lại chạy thoát. Đến lúc đó, nói không chừng hắn còn nghĩ biện pháp đưa hắc vu tộc và hình thiên ma tộc ra ngoài. Cảnh tượng đó, hậu quả đó, quả thực không dám tưởng tượng. Đây nào phải kẻ điên, quả thực là tai họa. Ánh mắt của rất nhiều người đều không ngừng nhìn về phía đội ngũ hắc vu tộc và hình thiên ma tộc đang tụ tập ở phía xa. Bằng hữu cũ của bọn họ là hỗn độn lôi tộc đã thắng lợi đảo vong, không biết hai tộc này sẽ có tâm tình gì. Lão tộc trưởng hình thiên ma tộc Tiêu Bất Phàm tự mình đến nơi này, tuy rằng ẩn cư nhiều năm, nhưng tinh thần quắc thước, khí thế hùng hồn, không chút nào già nua, cỗ ma uy bá liệt phát ra từ trong ra ngoài kia, khiến cho những cường giả các phương nhìn về phía nơi này đều âm thầm kiêng kỵ, chỉ có thể len lén nhìn, khẽ khàng nghị luận. Nguyên Thiên Quan hình như không đến, tộc trưởng đương đại Tiêu Thiên Tung không để ý đến ánh mắt mọi người, con ngươi đỏ ngầu vẫn luôn quan sát hắc vu tộc ở phía xa. Chuyện quan trọng như vậy mà Nguyên Thiên Quan lại không đến, dường như không hợp lý. Hắc vu tộc không nên có sắc mặt như vậy. Tiêu Bất Phàm cũng đang lặng lẽ quan sát hắc vu tộc, tin tức hỗn độn lôi tộc đột nhiên biến mất đối với toàn bộ vạn giới, thí luyện chàng mà nói là một cú sốc cực lớn, nhất là hắc vu tộc cùng cảnh ngộ với hỗn độn lôi, tộc lại có lực uy hiếp cường hãn và hình thiên ma tộc bọn họ. Ba tộc tuy rằng không tính là hòa thuận, cũng thường xuyên có xung đột, nhưng đều hiểu rõ môi hở răng lạnh, cho nên thường xuyên hợp tác với nhau, liên thủ chống lại sự trấn áp của Hoàng Đạo Tiên Vực. Nhưng hiện tại, hỗn độn lôi tộc đột nhiên biến mất, lại còn dùng phương thức hoàn toàn không thể nào thắng lợi đào tẩu, đối với hai tộc bọn họ, mà nói không thể nghi ngờ là tin tức vừa phấn chấn lại vừa sốt ruột. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão bế quan nhiều năm đột nhiên xuất quan, còn muốn tự mình đến nơi này. Nhưng mà vẻ mặt của mấy người hắc vu tộc kia lại không có chờ mong và sốt ruột, ngược lại có chút khẩn trương, còn có một tia dao động. Ý của ngươi là, tần mệnh đã liên lạc với hắc vu tộc rồi sao? Sắc mặt Tiêu Thiên Tung hơi biến đổi. Không loại trừ khả năng đó, nhưng cũng chỉ là một khả năng. Lão tộc trưởng Tiêu Bất Phàm đưa mắt nhìn về phía băng cầu 10 dặm ở đằng xa, nhìn tần mệnh đang được hai hư ảnh thần bí bảo vệ bên trong. Lão cũng giống như mọi người, đều không tưởng tượng nổi tần mệnh làm thế nào làm được, nhưng lão càng quan tâm đến việc tần mệnh thật sự làm được. Điều này cũng có nghĩa là, vạn giới thí luyện chàng cũng không phải không có sơ hở, thông đạo rời đi cũng không chỉ có thiên nhãn. Chỉ là hiện tại xem ra, bí mật của thông đạo này chỉ nằm trong tay tần mệnh. Tiêu Thiên Tung trầm ngâm nói, tần mệnh bị vây khốn, U Minh Chi Kiều hẳn là sẽ có phản ứng. Ngươi nói nàng có thể mang theo U Minh Chi Môn, xông vào vạn giới thí luyện chàng hay không? Bây giờ đoán cái gì cũng vô dụng, quan trọng là chúng ta nên làm gì? Trong đáy mắt Tiêu Bất Phàm lóe lên ánh sáng hoang dã không phù hợp với tuổi tác. Giọng nói của Tiêu Thiên Tung rất trầm thấp, nếu như chỉ có chúng ta tự mình thoát ra ngoài, rất nhanh sẽ bị vây quét, không còn không gian đặc thù của vạn giới thí luyện chàng kiềm chế và uy nhiếp, các thế lực khác tuyệt đối sẽ không nương tay, chúng ta gần như có thể đoán trước được sự diệt vong. Nhưng hỗn độn lôi tộc đã ra ngoài, sau lưng tần mệnh lại có một U Minh Chi Môn có thể hiệu lệnh lượng lớn quỷ tộc, chúng ta hoàn toàn có thể liều mạng đánh cược một phen, ta nghĩ hắc vu tộc cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở này. Nguyên Thiên Quan vừa mới kế nhiệm tộc trưởng, càng có thể sẽ nắm chặt cơ hội này để củng cố địa vị. Đến lúc đó, ba đại tộc chúng ta, phối hợp với tần mệnh, hoàn toàn có thể tuyên chiến với cả thiên hạ. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất cũng có hy vọng vực dậy địa vị của hình thiên ma tộc chúng ta. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất chúng ta đã chờ được cơ hội và nắm bắt lấy cơ hội. Ý tứ của Tiêu Thiên Tung rất rõ ràng, đó chính là chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như việc tần mệnh bị vây khốn này xuất hiện bất kỳ chuyển biến nào, bọn họ nhất định phải nắm chắc lấy. Nếu như tần mệnh thật sự bị vây khốn và bị giết, bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hai vị tộc trưởng thấp giọng bàn bạc, khơi dậy nhiệt huyết của mấy vị thống lĩnh bên cạnh. Tuy rằng bọn họ xưng hùng xưng bá ở vạn giới thí luyện chàng, ngạo thị các tộc, nhưng bọn họ muốn căn bản không phải những thứ này. Nếu như không có hy vọng, bọn họ chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, nhưng hy vọng đột nhiên xuất hiện, bọn họ hoàn toàn không ngại liều mình đánh cược một phen. Các tiên vực nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nhưng ở vạn giới thí luyện chàng này, trong tình huống này, bọn họ nhiều nhất chỉ dám uy hiếp vài câu, không dám thật sự tuyên chiến với chúng ta. Thiên Tung, ta ở lại đây chờ cơ hội, ngươi về chuẩn bị đi. Phụ thân, xin cứ phân phó. Tiêu Thiên Tung nghiêm nghị nói, tuy rằng hắn là tộc trưởng đương nhiệm nhưng trong chuyện này, hắn hiểu rõ chỉ có uy vọng của phụ thân mới có thể hiệu lệnh toàn tộc tốt hơn. Toàn tộc chuẩn bị. Giọng nói trầm thấp của Tiêu Bất Phàm, giống như thanh cự kiếm cổ xưa chậm rãi rút ra khỏi vỏ. Kiếm khí phóng túng, sát khí lạnh lẽo. Toàn tộc chuẩn bị, Tiêu Thiên Tung và các đồng lứa hít sâu một hơi, huyết quang trong mắt bùng lên. Tiêu Bất Phàm không có bất kỳ kiêng kỵ nào, hiện tại chỉ cần là người có đầu óc, đều sẽ vì sự kiện hỗn độn lôi tộc mà nghĩ đến hình thiên ma tộc bọn họ, cho nên dù ngươi có chuẩn bị hay không, hoàng đạo các tiên vực đều sẽ cảnh giác. Thậm chí có thể ngươi cứ an phận thủ thường, bọn họ ngược lại càng khẩn trương hơn. Chi bằng trực tiếp tổng động viên, chuẩn bị toàn diện, cường giả chân chính của các tiên vực và hoàng đạo còn chưa tới, hỗn độn tiên vực lại không dám tùy tiện tuyên chiến với bọn họ, cho nên cũng không cần phải lo lắng. Tiêu Thiên Tung mang theo các thống lĩnh xoay người rời đi, chỉ để lại lão tộc trưởng Tiêu Bất Phàm. Hành động này lập tức gây ra không ít bàn tán, nhất là hỗn độn tiên vực đang bận rộn bố trí không gian. Hình thiên ma tộc không yên phận. Lão Kim Long đã tự mình đến nơi này, ánh mắt sắc bén chú ý tới Tiêu Thiên Tung rời đi. Thái hư cổ long Hoàng Vũ Cảnh trầm giọng nói, đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ không gian bí ẩn nào có hỗn độn lôi tộc. Chúng ta không chỉ phải chuẩn bị cho việc hỗn độn lôi tộc còn ở đây, mà còn phải chuẩn bị cho việc Tần Mệnh thật sự đã tạo ra một thông đạo khác. Nguyên Thiên Quan không xuất hiện, chuyện này cũng rất khác thường. Tiêu Bằng Nghĩa nhiều lần để ý đến Hắc Vu tộc ở phía xa. Hỗn độn lôi tộc đột nhiên biến mất, nhất định sẽ kích thích Hắc Vu tộc và hình thiên ma tộc. Nhưng chúng ta không quản được nhiều như vậy, nhất định phải giải quyết Tần Mệnh trước khi đám người tứ linh man tộc và thôn thiên ma tộc kia đến. Một con thần thánh cự long hùng mạnh chiếm giữ tại đây, tỏa ra thánh quang ngập trời, bao phủ không gian hư vô tối tăm như một tầng sương mù trắng xóa. Mấu chốt là ở chỗ này, chúng ta đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thể đến gần cực hàn chí tôn. Tiên Vũ Di Cốt đã được mời đến, nhưng bây giờ vẫn chưa dám lấy ra. Một khi phóng thích, không chỉ Tần Mệnh và cực hàn chí tôn sẽ chết, mà không gian trong vòng ngàn dặm cũng sẽ bị hủy diệt. Thái hư cổ long Hoàng Vũ Cảnh chưa bao giờ gặp phải vấn đề nan giải như vậy. Hơn nữa, trong lòng lão cũng không muốn cứ thế giết chết Tần Mệnh. Lão muốn tiên đan, muốn đại địa tử đỉnh, càng muốn biết bí mật của Tần Mệnh. Tộc trưởng có tin tức gì chưa? Tạm thời vẫn chưa, nhưng ta đoán chừng khi tộc trưởng nhận được tin tức, thương khung vực cũng sẽ nhận được. Cho dù tộc trưởng muốn trở về, thương khung vực cũng sẽ nghĩ cách giữ chân hắn. Vậy bây giờ phải làm sao? Lão Kim Long cũng cảm thấy khó chịu, vất vả lắm mới bắt được, vậy mà lại thành ra thế bế tắc này. Hơn nữa, không gian đặc thù của vạn giới thí luyện tràng, cùng với tình huống đặc biệt của không gian lôi đình, đã hạn chế phạm vi suy nghĩ của bọn họ. Thực ra nếu cực hàn chí tôn có thể phong ấn Tần Mệnh, mọi chuyện sẽ dễ nói, vấn đề là không phong ấn được. Theo một lượng lớn cường giả ảo ra khỏi vạn giới thí luyện tràng, tin tức biến mất với tốc độ kinh người lan ra, gây nên chấn động ngày càng lớn, đủ loại lời bàn tán đầy kinh ngạc vang lên khắp nơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một số hoàng đạo tiên vực lập tức điều động cường giả hoàng vũ, cảnh đến vạn giới thí luyện tràng, từng dòng vũ khí cuồn cuộn xé gió, từng luồng uy năng mênh mông lướt qua đại dương. Bọn họ xuất hiện ở các phương vị khác nhau, nhưng đều có cùng một mục tiêu, dọc đường khiến vô số đảo tự và hải thú kinh hãi. Bọn họ không có thù oán với Tần Mệnh, cũng không phải muốn xem náo nhiệt, mà là cảm thấy nghi ngờ đối với võ pháp mà Tần Mệnh thể hiện. Bọn họ đều nhận được tinh cầu ký ức từ Melikok, cẩn thận nghiên cứu các loại võ pháp của Tần Mệnh, lực lượng ẩn chứa trong đó, sự biến hóa ảo diệu của võ pháp vân vân, càng nghiên cứu càng cảm thấy khó tin. Người này dường như không bị hạn chế bởi thuộc tính năng lượng, không chỉ có thể thi triển đủ loại võ pháp, mà còn có thể phát huy ra uy lực kinh người, thậm chí hai loại năng lượng sáng và tối đều có thể dung hòa hoàn hảo trên người hắn, rồi lại tách ra thi triển, dường như không có gì hắn không biết, cũng không có năng lượng nào có thể khắc chế hắn. Nếu như việc cướp đoạt đại địa tử đỉnh, khống chế cửu u đài đã khiến người ta kinh hãi, thì không gian tạo nghệ mà hắn thể hiện ở vạn giới thí luyện tràng lại khiến cho những cường giả cẩn thận nghiên cứu cảm nhận được một loại nguy hiểm chưa từng có. Nhìn lại lịch sử thế giới, người có thể sở hữu thực lực như vậy thực ra không có mấy người, hơn nữa đều là nhân vật từ mấy vạn năm trước. Chẳng lẽ Tần Mệnh đã ngủ say mấy vạn năm ở Luân Hồi Đảo? Chẳng lẽ Tần Mệnh là lão tổ tông nào đó được chôn vùi trong thời kỳ thí thần chiến tranh? Bọn họ vô cùng tò mò, đều hy vọng có thể đến vạn giới thí luyện chẳng tận mắt nhìn thấy Tần Mệnh. Hơn 10 ngày sau, tin tức lần lượt truyền đến U Minh Địa Ngục. Các cường tộc đã truy đuổi khắp U Minh Địa Ngục suốt 3 tháng trời, mà không có mục đích, lập tức giống như bầy sói ngửi thấy mùi máu tươi, ào ạt xông ra khỏi U Minh Địa Ngục, chạy đến vạn giới thí luyện tràng. Trong không gian bí ẩn do U Minh Chi Môn tạo thành, rất nhiều địa ngục khuyển đang tuần tra bên ngoài lần lượt trở về, mang theo tin tức đang được lan truyền điên cuồng bên ngoài. Du Lộc, Kim Nguyệt Thiên Thi, địa ngục khuyển thống lĩnh đang bế quan quanh U Minh Kiều và Cửu U Đài, đều lần lượt tỉnh lại. Bọn họ biết Tần Mệnh muốn đến vạn giới thí luyện tràng, nhưng trước khi đi Tần Mệnh nói là đi tìm kiếm chân tướng, chứ không phải là đi đối đầu với hỗn độn tiên vực. Tuy rằng Tần Mệnh đã chém giết không ít hoàng vũ ở Melikok, nhưng khiêu chiến lẻ tẻ và trực tiếp đối đầu hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Huống chi còn là chạy đến lãnh địa của người ta để khiêu chiến, nhưng mà Tần Mệnh lại mở ra được một thông đạo hoàn toàn mới trong không gian tuyệt mật, như vạn giới thí luyện tràng, còn thả hỗn độn lôi tộc ra ngoài, quả thực là kỳ tích. Địa ngục khuyển có lẽ không hiểu rõ chuyện này có ý nghĩa gì, nhưng Du Lộc và Kim Nguyệt Thiên Thi lại vô cùng tường tận. Tứ Linh Man tộc đã đến vạn giới thí luyện tràng, càng nhiều cường giả cũng sẽ tụ tập ở đó. Muốn cưỡng ép cứu Tần Mệnh, độ khó rất lớn. Du Lộc chậm rãi lắc đầu, nơi đó căn bản không chịu nổi chiến tranh quy mô lớn của các hoàng vũ, cho nên không thể cứng đối cứng, tốt nhất là dùng trí, nhưng môi trường đặc thù của vạn giới thí luyện tràng dường như lại hạn chế phạm vi sử dụng trí tuệ. Kim Nguyệt Thiên Thi nhìn nữ yêu trên U Minh Kiều, nếu dùng U Minh Chi Môn cưỡng ép xông vào vạn giới thí luyện tràng, sẽ có hậu quả gì? Địa ngục khuyển lắc đầu, trực tiếp phủ nhận, tuy U Minh Chi Môn là cửa không gian, nhưng nó thuộc về U Linh địa ngục, không có khả năng phá vỡ vạn giới thí luyện tràng. Nếu cứ cố chấp xông loạn, còn có thể đánh thức âm dương vạn giới sơn đang ngủ say, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa, Minh Kiều Chi Chủ vẫn chưa hoàn toàn khống chế được Minh Môn, không thể cứ ngồi chờ, chúng ta đến âm dương vạn giới sơn trước, các ngươi nghĩ cách đi. Kim Nguyệt Thiên Thi và Du Lộc quyết đoán rời đi, cực Hàn Chí Tôn đã trấn áp Tần Mệnh suốt 30 ngày, Hàn Triều không ngừng được phóng thích vẫn luôn quẩn quanh bên trong khối băng 10 dặm, khiến nhiệt độ nơi đây giảm xuống đến mức ngay cả nàng cũng cảm thấy đau đớn, không gian, thời gian dường như đều sắp đóng băng, nếu không có băng diễm liên tục cung cấp năng lượng, cực Hàn Chí Tôn có lẽ đã bị hao tổn hết sức lực, hồn phách của băng xương cự long đã hoàn toàn dung nhập vào trong băng cầu, biến thành một cái bóng mơ hồ, đông kết bên trong. Không còn sinh mệnh, nhưng lại trở thành tồn tại giống như khí linh, hoàn toàn chịu sự điều khiển của cực Hàn Chí Tôn. Cho dù là vậy, cực Hàn Chí Tôn vẫn không thể áp chế được Tần Mệnh. Tần Mệnh tuy rất an tĩnh, nhưng vẫn luôn vững vàng khống chế tiểu không gian xung quanh mình, năng lượng cuồn cuộn ngoan cường chống cự sự xâm thực. Cực Hàn Chí Tôn không ngại giao thủ với hắn một trận, nhưng Hàn Triều đã dung hợp với không gian lôi đình. Một khi cục diện rằng co ở đây sụp đổ, chắc chắn sẽ dẫn phát một vụ nổ lớn kinh thiên động địa. Bọn họ rằng có bên trong vô cùng thống khổ, cường giả tụ tập bên ngoài càng thêm chấn kinh trước cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Băng phong kéo dài 30 ngày, vậy mà vẫn không thể trấn áp Tần Mệnh, hư ảnh quanh quẩn bên cạnh Tần Mệnh dường như vẫn luôn tỏa ra một loại uy năng nào đó. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, sự đối kháng mãnh liệt trong băng cầu kỳ thực đã tích tụ một lượng lớn năng lượng, một khi cục diện bế tắc bị phá vỡ, năng lượng bên trong sẽ mất khống chế trước, sau đó chính là một loạt hủy diệt và bùng nổ có thể dự đoán được. Cho nên nếu hỗn độn tiên vực cuối cùng không tìm được biện pháp thích hợp để phá giải cục diện bế tắc, bất kỳ ai trong Tần Mệnh và cực Hàn Chí Tôn không chống đỡ nổi, sẽ kéo người còn lại chôn cùng. Nếu Tần Mệnh chết, cực Hàn Chí Tôn e là cũng chẳng khá hơn. Rất nhiều cường giả đều cảm thấy tiếc nuối cho cực Hàn Chí Tôn, bảo sao ngươi cứ an phận thủ phận làm bá chủ ở hỗn loạn tuyết nguyên cho rồi, hà cớ gì phải ra mặt xen vào chuyện của hỗn độn tiên vực. Đúng lúc mọi người đang bàn tán, xa xa bỗng nhiên truyền đến chấn động mãnh liệt, gợn sóng không gian từng tầng lan rộng, đánh thẳng vào không gian vô cùng kỳ diệu nơi này, khiến các võ giả không gian ở khắp nơi hoảng sợ, kẻ nào tới? Lão Kim Long nhìn về phía không gian sâu thẳm. Tứ Linh Man tộc, Thái Hư Cổ Long sắc mặt nghiêm trọng, cùng với tiếng gầm rú vang dội và chạm hỗn loạn, ba con kim xí đại bằng phá tan sự dây dưa của Long tộc bên ngoài, hung hăng xông đến đây, kim quang sôi trào, lệ khí ngập trời, giống như biển gầm sóng dữ, tàn phá bừa bãi, thử thách sự ổn định của không gian do Thái Hư Cổ Long và những người khác tạo nên. Rất nhiều cường giả trong khu vực đó, trở tay không kịp đều bị hất văng ra ngoài một cách chật vật, có kẻ thậm chí bị kim quang khủng bố thiêu sống, tiếng kêu thảm thiết khiến người ta dựng tóc gáy, cuối cùng cũng đã tới. Các đại cường giả đều biến sắc, sát khí thật lớn, đây là muốn xông vào sao? Kim xí đại bằng lượn ngang bầu trời, sải cánh dài hàng ngàn mét, vừa lộng lẫy vừa uy nghiêm, kim quang chói lọi, giống như một biển vàng mênh mông. Đồng tử đáng sợ tỏa ra tinh quang như lôi điện, nhìn xuống tất cả mọi người. Uy thế bá đạo, khiến rất nhiều mãnh thú đều kinh hoàng lùi lại phía sau. Trên lưng rộng lớn của ba con kim xí đại bằng, ngạo nghễ đứng hơn 10 cường giả hung hãn như mãnh thú. Có cường giả của Tứ Linh Man tộc, lại càng có rất nhiều cường giả của Bằng Vương tộc, Sư Vương tộc, Viên Vương tộc. Tính cả kim xí đại bằng, Hoàng Vũ đã tới 8 vị, Thiên Vũ càng đạt tới con số hàng trăm. Phẫn nộ xen lẫn sát khí tràn ngập không gian, phảng phất mang đến một chiến trường đầy khát máu. Các cường giả ở đây bất kể là nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc, đều biết rõ sự bá đạo và cường đại của Tứ Linh Man tộc, nhưng hành động xông thẳng đến đây vẫn khiến vô số người kinh hãi. Giao Tần Mệnh cho ta, điều kiện các ngươi cứ việc đưa ra. Một giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp nơi, phảng phất mang theo uy năng nghịch chuyển càn khôn, phán xét sinh tử, khiến cho hàng vạn người xung quanh đều cảm thấy linh hồn rung động. Trên lưng kim xí đại bằng phía trước, hai vị cự sư và cự viên cảnh giới Hoàng Vũ vác theo đại đao nặng nề, bảo vệ một nam nhân hùng tráng đi ra phía trước. Đó là ai? Vô số cường giả nheo mắt nhìn, Tứ Linh Man tộc phái ai tới vậy? Đại hoàng tử. Đồng tử dựng đứng của lão Kim Long hơi co lại, nhận ra nam nhân hùng tráng vĩ đại kia. Cả đám xôn xao, đại hoàng tử của tứ linh man tộc vậy mà đích thân tới đây. Từ xưa đến nay, trừ phi là chiến tranh quy mô lớn, tộc trưởng và con trưởng của tứ linh man tộc rất ít khi rời khỏi Nam Bộ Hoang Châu. Dù sao tình hình ở đó cũng không ổn định, tộc trưởng đương nhiệm và tộc trưởng tương lai đều cần phải ở lại. Nhưng lần này con trưởng vậy mà vì một tần mệnh mà đích thân đến. Bất quá đối mặt với hỗn độn tiên vực, dường như đúng là cần hắn phải tự mình xuất hiện, nếu không hỗn độn tiên vực căn bản sẽ không để ý tới. Nếu không muốn cùng chôn cùng với tần mệnh, thì hãy thu liễm khí thế của các ngươi lại, không gian này không chịu nổi nhiều hoàng vũ như vậy. Thái hư cổ long, tuy ngoài ý muốn nhưng cũng không bị khí thế của đại hoàng tử tứ linh man, tộc áp chế. Nó tự mình đi tới trước mặt long tộc, thân thể khổng lồ chậm rãi cuộn tròn, đầu rồng ngẩng cao, long uy đáng sợ cùng với gợn sóng không gian, áp về phía kim sĩ đại bằng và tứ linh man tộc. Uy thế của tiên vực tuyệt đối không phải thế lực khác có thể so sánh, nội tình tích lũy hàng vạn năm, hệ thống khổng lồ, đại đế ngủ say, đều là vốn liếng để bọn họ ngạo thị thiên hạ vạn tộc. Vạn giới thí luyện trường không phải đại thế giới bên ngoài, nơi này không chịu nổi chiến tranh hoàng vũ quy mô lớn. Thu liễm khí thế lại. Nơi này không phải Nam Bộ Hoang Châu, không ai sợ tứ linh man tộc các ngươi, có thù oán với tần mệnh không chỉ có một mình các ngươi, muốn lấy mạng tần mệnh càng nhiều, nhưng cục diện nơi này không phải ai muốn nắm giữ là có thể nắm giữ được. Người phụ trách các phân bộ hoàng đạo của tiên vực đều trầm giọng cảnh cáo, bọn họ không sợ tứ linh man tộc, nhất là ở vạn giới thí luyện trường này. Tộc trưởng tứ linh man tộc không để ý tới sự phản đối của mọi người, càng không thu liễm khí thế, hai mắt càn khôn khẽ mở, không gian xung quanh dường như đều nằm trong tầm kiểm soát. Giao tần mệnh cho ta, 10 ngày sau, tứ linh man tộc sẽ tuyên chiến với thương khung vực. Chỉ cần hỗn độn tiên vực có quyết tâm, tứ linh man tộc sẽ cùng các ngươi săn bằng thương khung vực. Tiếng quát mắng đột nhiên im bặt, vô số cường giả đều biến sắc, thật là một quyết định lớn. Vì một tần mệnh, không tiếc hy sinh cả hoàng đạo đứng đầu. Ánh mắt âm trầm của Thái hư cổ long lập tức lóe lên, hỗn độn tiên vực đang giao chiến kịch liệt với thương khung vực. Nhưng bởi vì nơi đó là xào huyệt của thương khung vực, trận pháp được bố trí vô cùng mạnh mẽ. Lại còn không tiếc hy sinh tế luyện tiên cốt, bọn họ đánh rất vất vả. Dù sao thương khung vực cũng được xưng là hoàng đạo đứng đầu của tiên vực thứ 13, trừ phi toàn tộc xuất động, nếu không rất khó có thể thực sự gây ra tổn thương nghiêm trọng cho nơi đó. Thế nhưng nếu tứ linh man tộc nguyện ý hợp tác, có lẽ bọn họ thật sự có thể liều lĩnh một phen, đồng thời triệt để tiêu diệt thương khung vực. Hình như đây thật sự là một cái giá rất lớn. Mấy lão long trong hỗn độn tiên vực cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nhưng Thái hư cổ long rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mặc dù đề nghị này thoạt nhìn rất hấp dẫn, nhưng kỳ thực cũng không phải là một cuộc trao đổi có lợi. Đầu tiên, hỗn độn tiên vực, bọn họ cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để tuyên chiến toàn diện với thương khung vực. Nếu thương khung vực liều mạng phản công, chắc chắn sẽ khiến hỗn độn tiên vực bị thương nặng. Nếu các tiên vực và hoàng đạo khác nhân cơ hội này nhúng tay vào, chắc chắn sẽ dẫn đến hỗn loạn trên diện rộng, kết quả rất khó lường. Hơn nữa, hỗn độn tiên vực bọn họ và thương khung vực cũng không có thâm thù đại hận không đội trời chung, chỉ là vì luyện long lô mới khai chiến. Ngược lại là tứ linh man tộc quanh năm suốt tháng giao chiến với thương khung vực, nếu thật sự tiêu diệt được thương khung vực, cho dù có gây ra trọng thương cho nơi đó, thế lực thật sự được lợi ngược lại là tứ linh man tộc. Đại hoàng tử tứ linh man tộc không nhận được câu trả lời như mong muốn, lại một lần nữa cam đoan, nếu như công phá thương khung vực, chúng ta không cần một thi thể nào bên trong, không cần bất kỳ linh bảo nào bên trong, tất cả đều thuộc về hỗn độn tiên vực. Ồ, thật sự không cần gì sao? Thái hư cổ long không vội vàng từ chối. Cũng không lập tức phản đối, mà xoay người thương lượng với lão Kim Long. Các thế lực khắp nơi lặng lẽ bàn tán, xem ra tứ linh man tộc nhất định phải có được tần mệnh. Không chỉ muốn tuyên chiến với thương khung vực, mà còn không cần bất kỳ hồi báo nào. Rất hiếm khi thấy tứ linh man tộc vốn dĩ hung tàn bá đạo lại hào phóng như vậy. Hơn nữa, đã công khai bày tỏ lập trường như thế, chắc hẳn là đã hạ quyết tâm rồi. Nghĩ kỹ lại cũng đúng thôi, tứ linh man tộc vốn sinh sản khó khăn, số lượng tộc nhân ít ỏi, mỗi người đều rất quý giá. Vậy mà tần mệnh lại trực tiếp giết chết hai người, lại còn là hoàng tử. Làm sao tứ linh man tộc có thể không tức giận, chúng ta chỉ cần tần mệnh. Đại hoàng tử tứ linh lại thúc giục, giọng điệu lạnh lùng, khí thế khủng bố tỏa ra xung quanh, càn khôn nhãn khẽ mở khiến hư không chấn động. Đây là một loại uy năng không thể diễn tả bằng lời, mang đến cho tất cả mọi người một sự áp bức thấu xương. Hắn mang theo thánh chỉ của phụ hoàng đến đây, quyết tâm bằng mọi giá phải mang tần mệnh đi. Thái hư cổ long cuối cùng cũng lên tiếng, tần mệnh ở ngay đây. Ngươi có thể thử một lần, nếu như có thể mang đi, tần mệnh thuộc về ngươi. Nếu như không mang đi được, ngươi phải thu liễm khí thế lại mà từ từ chờ đợi. Nhưng dù thế nào đi nữa, 10 ngày sau, tứ linh man tộc nhất định phải tuyên chiến với thương khung vực. Người phụ trách của các tiên vực đều không phản đối, ngay cả thái hư cổ long cũng không có cách nào, tứ linh man tộc chắc cũng không mang tần mệnh đi được. Đại hoàng tử hơi nhíu mày, không vội vàng đưa ra quyết định, mà cẩn thận quan sát cục diện bế tắc trước mắt. So với không gian lôi đình và mấy không gian xung quanh, băng cầu 10 dặm không tính là lớn, nhưng lại tỏa ra hàn khí kinh người. Nhất là không gian lôi đình đã tiếp xúc, đến nay đã bị đóng băng hơn phân nửa, tiểu không gian gần đó cũng bị phủ một lớp xương giá dày. Cho dù là không gian hư vô, hay là những tiểu thế giới kia, đều vang vọng tiếng đóng băng nặng nề, luôn nhắc nhở mọi người về sự nguy hiểm của tình hình. Tuy đại hoàng tử chưa từng đến vạn giới thí luyện trường, nhưng cũng đã từng nghe nói qua tình hình ở đây, biết rõ vấn đề không gian của hỗn độn lôi tộc. Nếu như băng cầu vỡ tan, đồng thời lại xảy ra xung đột, chắc chắn sẽ khiến không gian lôi đình sụp đổ, dẫn đến vụ nổ dây chuyền. Nhưng đã chặn được Tần Mệnh rồi, thì tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, càng không thể chắp tay nhường cho người khác. Bất kể kết quả thế nào, 10 ngày sau, tứ linh man tộc sẽ tuyên chiến với thương khung vực. Đại hoàng tử công khai bày tỏ lập trường, bước vào hàn triều đang lan tràn phía trước. Kim Sí Đại Bằng cùng các hoàng vũ, thiên vũ khác đều không ngăn cản, bọn họ rất tin tưởng tộc trưởng. Bầu không khí nhanh chóng trở nên yên tĩnh, cường giả các tộc đều ngưng tụ linh lực vào mắt, nhìn xuyên qua hàn triều về phía băng cầu. Tuy rằng tứ linh man tộc không hiểu không gian võ pháp, nhưng càn khôn nhãn lại có uy lực rất mạnh, chưa chắc đã có thể dịch chuyển Tần Mệnh đi, nhưng biết đâu có thể cung cấp một vài ý tưởng mới. Đại hoàng tử đi vào sương mù hàn triều không lâu, uy năng hoàng vũ khủng bố liền khiến không gian đóng băng rung chuyển, tiếng vỡ vụn răng rắc liên tiếp vang lên, khiến cường giả bên ngoài hoảng sợ lùi về phía sau. Thái hư cổ long nhắc nhở, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, phạm vi ảnh hưởng của hàn triều đã đạt tới ngàn dặm, không gian đều bị đóng băng ở một mức độ nhất định, tốt nhất ngươi nên thu liễm khí tức của mình lại. Đại hoàng tử lại đi về phía trước một đoạn, tiếng răng rắc thanh thúy càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc, giống như đang đứng trên mặt băng, tùy thời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn cẩn thận cảm nhận một hồi, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng nghiêm trọng, tuy rằng hắn không phải là không gian võ giả, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng không gian đang trở nên yếu ớt, một khi bị hủy diệt trên diện rộng, uy lực của nó không thua kém gì một tiểu thế giới sụp đổ. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn thu liễm khí tức, tiếp tục đi vào bên trong, nhưng khi hắn đi đến vị trí cách băng cầu 10 dặm, hàn triều đã khiến toàn thân hắn bị phủ kín băng giá. Hắn không thể không thúc giục linh lực để hóa giải hàn khí, nhưng linh lực được phóng thích ra lại khiến không gian đóng băng rung chuyển, lại một lần nữa vang lên tiếng răng rắc chói tai. Kim Sí Đại Bằng bên ngoài cũng bắt đầu lo lắng, cục diện rằng có ở đây nghiêm trọng hơn so với dự đoán của bọn họ rất nhiều. Tần Mệnh vẫn chưa bị trấn áp hoàn toàn, hỗn độn tiên vực vẫn chưa nghĩ ra cách nào, băng diễm của cực hàn chí tôn đã đóng băng không gian ngàn dặm, vân vân. Nhưng mà dưới đại điển hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp chứ, cường giả ở phía xa đều nín thở tập trung tinh thần. Cũng mong đợi đại hoàng tử của tứ linh man, tộc có thể mang đến cho bọn họ một chút bất ngờ, dù sao loại cục diện tiến thoái lưỡng nan này thật sự quá khó chịu, bọn họ không thể cứ đợi mãi ở đây được. Đại hoàng tử phải chịu đựng cái lạnh chưa từng có, hàn ý len lỏi vào từng ngóc ngách, ngay cả linh lực cũng bị thẩm thấu, giống như kim châm đâm vào da thịt, càng khiến xương cốt đau nhức. Hắn cẩn thận đi tới trước mặt băng cầu 10 dặm, cảm nhận ở khoảng cách gần, nhiệt độ bên trong đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hắn là đại hoàng tử tự xưng là chiến lực đứng đầu dưới tiên vũ, cũng phải nhíu mày. Người ta đều nói cực hàn chí tôn, phối hợp với băng diễm có thể phát huy ra lực sát thương cấp bậc bán tiên, hôm nay xem ra quả thật không sai. Cực hàn chí tôn chú ý tới sự xuất hiện của đại hoàng tử, tuy rằng không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn cố gắng vận chuyển linh lực thúc giục băng diễm, phóng thích ra hàn triều mạnh mẽ hơn, tiếp tục trấn áp Tần Mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng đã sắp đến giới hạn rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy e là sẽ chết ở đây, nếu như đại hoàng tử có thể phá vỡ cục diện rằng con này, nàng cũng không ngại buông tay. Còn Tần Mệnh sẽ thuộc về ai, nàng không quản được nữa. Sau khi cẩn thận cảm nhận, đại hoàng tử đi tới trước không gian lôi đình, đứng ở nơi giao thoa giữa sự đóng băng và dung hợp, chậm rãi mở càn khôn nhãn. Không gian lạnh lẽo lập tức nổi lên từng trận gợn sóng, một cỗ uy năng kỳ diệu vô hình lưu chuyển, lan ra khắp mọi ngóc ngách, đồng thời bao phủ lên băng cầu. Răng rắc, răng rắc. Không gian đóng băng tiếp tục vang lên tiếng răng rắc, nhưng âm thanh chỉ lớn hơn một chút, không hề lan rộng ra như dự đoán, cũng không sụp đổ. Đại hoàng tử khẽ thở phào nhẹ nhõm, tĩnh tâm lại bắt đầu phóng thích càn khôn lực. Đây là một loại lực lượng khác với không gian, sơn hà, thương khung các loại pháp tắc, nhưng lại có rất nhiều điểm tương đồng. Mấu chốt là phải xem người thi triển nó vận dụng như thế nào. Dần dần, năng lượng vô hình nhanh chóng bao phủ băng cầu, từng lớp bao trùm, từng chút thẩm thấu. Chỉ là hàn triều bên trong quá nặng. Ngay cả ý thức cùng năng lượng đại hoàng tử thấm vào cũng như sắp bị đông kết. Đại hoàng tử không vội không nóng, bình tĩnh phóng thích lực càn khôn. Cực hàn chí tôn nhận ra một luồng lực lượng xuyên vào, lập tức bắt đầu đề phòng. Lúc này bên tai nàng vừa vặn truyền đến tiếng của đại hoàng tử, bởi vì bị hàn triều áp chế, thanh âm vô cùng yếu ớt, cũng đứt quãng. đợi thêm 2 canh giờ nữa, cùng đóng băng ta. Cực Hàn Chí Tôn tuy chưa từng gặp đại hoàng tử, nhưng thân là Nam Hoang chi chủ, có lẽ hắn thật sự có thể làm được, lập tức giữ vững tinh thần từ từ chuẩn bị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả cường giả bên ngoài đều cau mày nhìn, ngay cả một chút tiếng nghị luận cũng không có. Thái Hư Cổ Long dần dần nhíu mày, chẳng lẽ đại hoàng tử thật sự có thể phá vỡ cục diện bế tắc này? Hình như chúng ta đã bỏ qua một chuyện. Lão Kim Long bỗng nhiên biến sắc, giọng nói cũng có chút gấp gáp. Sao vậy? Hai con Thái Hư Cổ Long vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước, sở dĩ Lôi Đình Không Gian trở thành nơi nguy hiểm nhất vạn giới thí luyện chàng là vì Hỗn Độn Lôi tộc và Hoàng Đạo Tiên vực đều kinh doanh ở đây, bố trí cấm chế cường đại xung quanh 5 tiểu không gian, cuối cùng tạo thành cục diện hai bên đều khó chịu. Những năm gần đây, Hỗn Độn Lôi tộc không dám quá phận phát triển, định kỳ tự sát, chúng ta càng không dám cường công Hỗn Độn Lôi tộc, cho nên mấy vạn năm qua, tổ huấn chúng ta tiếp nhận vẫn luôn phải cảnh giác Lôi Đình Không Gian, tuyệt đối không thể nhắc lên hoàng vũ chiến ở xung quanh Lôi Đình Không Gian. Loại quan niệm này đã ăn sâu vào ý thức, hình thành lẽ thường, thế cho nên chúng ta vừa nhìn thấy loại cục diện này liền khẩn trương trong lòng. Nhưng mà, cái gì? Nói mau. Thần Thánh Cự Long sốt ruột thúc giục. Hỗn Độn Lôi tộc không còn nữa. Có ý gì? Hỗn Độn Lôi tộc đã không còn nữa, Lôi Đình Không Gian thai nghén lôi điện, lại có thể chịu đựng được 5000 tộc nhân Hỗn Độn Lôi tộc sinh sôi phát triển, trình độ ổn định vô cùng mạnh. Trong tình huống không có nội bộ cưỡng ép tích lũy, nó hoàn toàn có thể chịu đựng được vài hoàng vũ đỉnh phong tập kích. Thái Hư Cổ Long sững sờ, suýt chút nữa chửi ầm lên, đúng vậy, sao lại không nghĩ tới những thứ này? Lôi Đình Không Gian kỳ thật cũng không yếu ớt, sở dĩ cho rằng yếu ớt là bởi vì bên trong có 5000 tộc nhân Hỗn Độn Lôi tộc ở, tụ tập rất nhiều vũ khí cùng năng lượng lôi tinh phóng thích, làm cho cả không gian ở vào trạng thái bão hòa, cho nên bên ngoài cường công sẽ dẫn phát sụp đổ, nhưng bên trong hiện tại đã trống rỗng, ngoại trừ lôi điện do chính nó diễn biến, không có năng lượng dư thừa, như vậy năng lực chịu đựng của nó khẳng định sẽ phi thường mạnh. Khốn kiếp, Thái Hư Cổ Long tức giận, sao lại không nghĩ tới điểm này? Lão Kim Long vẻ mặt cũng rất khó coi, không trách bọn hắn không nghĩ tới, những người xung quanh chẳng phải cũng đều không nghĩ tới sao? Đều là bởi vì ở chỗ này lâu, đều đã thành thói quen. Chẳng lẽ tiện nghi cho tứ linh man tộc? Thái Hư Cổ Long tức giận, vốn định không tốn sức mà đạt được mục đích, kích thích tứ linh man tộc xuất chinh thương khung vực. Nhưng bây giờ xem ra đại hoàng tử dường như có hy vọng mang tần mệnh đi, ngăn cản hắn sao? Đám cự long bắt đầu sao động. Làm sao ngăn cản, 7 tên hoàng vũ man tộc đang nhìn chằm chằm. Không gian Hỗn Độn Lôi tộc tuy sức chịu đựng còn được, nhưng đã bị đông cứng hơn phân nửa. Nếu như chúng ta chen vào đánh nhau, khẳng định sẽ sụp đổ. Hơn nữa, lão Kim Long chần chờ một chút, thấp giọng nói, chúng ta không biết tần mệnh có làm tay chân gì trong Lôi Đình Không Gian hay không, với tạo nghệ không gian của hắn, nếu như độ chịu đựng bên trong yếu đi cũng không phải không có khả năng. Cứ để đại hoàng tử dò đường, cho dù hắn thật sự thành công, chúng ta lại thương lượng phân phối tần mệnh như thế nào. Phân phối lại, chúng ta chỉ nói giao tần mệnh cho hắn, không nói giao đại địa tử đỉnh, tiên đan cho hắn. Cũng đúng, nhưng Thái Hư Cổ Long vẫn rất không cam lòng, nó vất vả khổ cực mấy tháng trời, thật vất vả mới bắt được, vậy mà muốn tiện nghi cho tứ linh man tộc. Hơn nữa, lực lượng không gian của Thái Hư Cổ Long bọn hắn được công nhận là mạnh nhất thiên hạ, nếu như chính mình thử cũng không dám thử, mà đại hoàng tử lại bằng vào càn khôn song nhãn mang tần mệnh đi, chẳng phải là khiến cho thiên hạ hiểu lầm, lực lượng không gian của bọn chúng không bằng càn khôn song nhãn. Chết tiệt, mình rốt cuộc làm sao vậy, vốn là muốn hướng Hỗn Độn Tiên vực cùng ngoại giới bày ra cơ hội tốt của mình. Kết quả lại một lần nữa xuất hiện sai lầm. Đại hoàng tử tuy bề ngoài thô kệch hùng vĩ, nhưng làm việc phi thường cẩn thận, hắn dùng trọn vẹn hơn 2 canh giờ, đem càn khôn lực phóng thích bao phủ hoàn toàn băng cầu, phối hợp không gian cấm chế tràn ngập nơi này bảo trì ổn định băng cầu, lại đem bản thân cẩn thận bao vây vào trong càn khôn mê vụ. Cực Hàn Chí Tôn dựa theo thời gian ước định bắt đầu điều chỉnh phương vị tràn ngập hàn triều, đồng thời áp chế tần mệnh, dần dần bao phủ đại hoàng tử. Cỗ hàn triều này không chỉ là do nàng phóng thích, còn tràn ngập lực lượng băng diễm. Băng diễm là thứ ngũ hành sáng thế sơn, dùng để trấn áp đại đế trong thí thần chiến năm xưa. Bên trong không chỉ có uy lực hàn triều, còn ẩn chứa diễn biến trí cao của sáng thế nguyên lực. Năm đó, thiếu chút nữa đã trấn áp được đại đế. Tuy trong tay Cực Hàn Chí Tôn chỉ là một tia còn sót lại, nhưng không cần luyện hóa, đã ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Cho nên hàn triều vừa mới bao phủ đại hoàng tử, hài cốt toàn thân đại hoàng tử giống như bị đông cứng, khiến cho hắn không thể không mở sinh trí nhãn, dẫn dắt sinh mệnh lực chảy ngược toàn thân, hòa hoãn cỗ lực lượng đáng sợ này. Nhưng đại hoàng tử vẫn âm thầm kinh hãi, rất khó tưởng tượng tần mệnh vậy mà có thể ở bên trong chịu đựng lâu như vậy. Theo hàn triều bao phủ, đại hoàng tử dần dần dung nhập vào trong băng cầu, lần nữa phóng thích càn khôn lực, gia tăng thẩm thấu nội bộ. Hắn muốn khống chế toàn bộ băng cầu, sau đó lấy song nhãn làm vật chứa, mạnh mẽ tách băng cầu khỏi phiến không gian này, nhất là thoát khỏi lôi đình không gian. Tuy rằng độ khó rất lớn, kèm theo hung hiểm to lớn, nhưng hắn phải cho tứ linh man tộc một lời giải thích, cho Nam Bộ Hoang Châu đang lâm vào sao động một lời giải thích. Nếu hỗn độn tiên vực làm không được, tứ linh man tộc bọn hắn làm được, vừa vặn có thể hướng thiên hạ tuyên bố thực lực của tứ linh man tộc. Bên ngoài nín thở ngưng thần nhìn, từ lúc bắt đầu nghi ngờ đến bây giờ âm thầm chờ mong, đại hoàng tử vậy mà chống đỡ được Hàn Triều dung nhập vào, đây quả thật là một ý tưởng không tồi. Nếu như cực Hàn Chí Tôn có thể áp chế Tần Mệnh, đại hoàng tử thật sự có khả năng di chuyển băng cầu. Hơn 30 ngày giằng co, rốt cục muốn kết thúc rồi sao? Răng rắc, răng rắc. Không gian rét lạnh rộng lớn không ngừng quanh quẩn tiếng vỡ vụn, khiến người nghe âm thầm hoảng hốt, nhưng thủy chung không có sụp đổ, khiến cho không ít người thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thử thăm dò tới gần. Đại hoàng tử dung nhập băng cầu, bắt đầu dần dần tăng cường càn khôn lực, cẩn thận từng ly từng tí thử di chuyển băng cầu, nhưng vừa mới phát động, lôi đình không gian liền kịch liệt lay động, tiếng vỡ vụn đinh tai nhức óc, khiến cường giả ở xa vừa mới buông lòng hoảng loạn lui về phía sau. Đại hoàng tử hít một hơi lạnh, thoáng bình tĩnh, lại lần nữa thử nghiệm. Răng rắc, băng cầu thử không ngừng lay động, vết nứt bắt đầu lan tràn trên bề mặt lôi đình không gian, có nhiều chỗ vết nứt xuyên thẳng vào trong không gian, nhanh chóng thẩm thấu ra mấy đạo lôi quang. Nhưng mà toàn bộ không gian vẫn không có bất kỳ dấu hiệu sụp đổ nào, điều này cho đại hoàng tử dũng khí, bắt đầu không ngừng tăng cường càn khôn lực, khống chế băng cầu lay động, băng tầng bao phủ bề mặt lôi đình không gian bắt đầu vỡ vụn trên diện rộng. Cực Hàn Chí Tôn gắt gao áp chế Tần Mệnh, để tránh hắn phản kháng vào thời khắc mấu chốt, có hy vọng. Đại hoàng tử liên tiếp thử nghiệm, khí thế tăng mạnh, song nhãn bỗng nhiên mở to, cường quang lóe lên, kịch liệt xoay tròn, giống như hai cái hắc động vô tận, phun ra càn khôn lực mênh mông. Một tiếng gào thét, băng cầu 10 dặm mãnh liệt rơi xuống, răng rắc một tiếng, từ trên lôi đình không gian đang đóng băng sinh sinh tách ra. Xa xa quần hùng kinh hô, hắn thật sự làm được, tốt. Đại bằng gầm thét, kiêu ngạo dương cánh, kim quang ngập trời nhuộm cả hư không bị đóng băng thành màu vàng. Cường giả man tộc trên lưng bọn chúng càng thêm phấn chấn, không hổ là đại điện hạ của bọn hắn, không phụ sự kỳ vọng. Tần Mệnh, xem ngươi lần này còn ngông cuồng thế nào? Chuẩn bị tiếp nhận sự tra tấn của tứ linh man tộc đi. Khốn kiếp. Thái hư cổ long nôn nóng bực bội ảo não, hắn thật sự làm được rồi. Nếu như sớm nghĩ đến lôi đình không gian rất ổn định, nó đã có thể tự mình đi qua thử rồi. Làm sao bây giờ? Nguyên Kình cùng những người khác sốt ruột, chẳng lẽ cứ vậy để Tần Mệnh bị mang đi? Nếu như rơi vào trong tay tứ linh man tộc, bọn hắn rất khó đoạt lại. Hình thiên ma tộc Tiêu Bất Phàm đều nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức giết tới. Nhưng mà, ngay tại thời khắc vi diệu này, Tần Mệnh đang ngủ say bên trong băng cầu đột nhiên mở mắt. Hai tay đang ôm trước người bỗng nhiên mở ra, hung hăng đánh vào lồng ngực mình. Trong nháy mắt, hư vô không gian trong cơ thể hắn kịch liệt ba động, thánh khí không gian đang chấn áp thanh đồng quan tạm thời thoát ly. Thanh đồng quan lay động, cỗ đế uy bị áp chế kia ầm ầm bộc phát, trùng kích thân thể, càng theo hai tay hắn rút ra khỏi cơ thể, phun trào ra ngoài. Đế uy cuồn cuộn, chấn nứt thân thể, vậy mà hội tụ thành một quả cầu năng lượng khổng lồ hủy thiên diệt địa, trong hai tay Tần Mệnh, đánh thẳng về phía tầng băng trước mặt. Giờ khắc này, hư không sâu thẳm kịch liệt lay động, mặc dù cách một lớp băng, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng. Đó là lực lượng gì? Vô số cường giả biến sắc, Tần Mệnh vậy mà còn có thể phản kích, Cực Hàn Chí Tôn biến sắc, thúc giục băng diễm cưỡng ép chấn áp, nhưng năng lượng cầu ầm ầm nổ tung, băng cầu từ trong ra ngoài kịch liệt lay động, lan ra rất nhiều vết nứt, liên lụy băng cầu hung hăng ép về phía trước, sinh sinh đẩy mạnh 2000m, một nửa băng cầu đâm vào lôi đình không gian. Oanh! Lôi đình không gian kịch liệt chấn động, vô tận lôi đình như dòng lũ vỡ đê ập tới, điên cuồng oanh kích băng cầu. Không gian bởi vì bị phá hủy trên diện rộng, tạo nên sóng gió mãnh liệt như cuồng triều. Toàn bộ thế giới bên trong giống như sắp rơi vào hủy diệt, vô số khe nứt không kiêng nể gì lan tràn, từ bên trong đến bên ngoài. Đại lượng lôi đình theo khe nứt bắn ra, tàn phá bừa bãi trong hư không đen kịt. Lôi triều chút xuống, va chạm không gian bên ngoài rét lạnh, liên lụy năm tiểu không gian xung quanh cũng bắt đầu ầm ầm chấn động. Phảng phất tùy thời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cường giả ở xa hoảng sợ chạy trốn, lui rồi lại lui, những kẻ phía trước gần như lăn lộn mà chạy từng luồng khí tức hủy diệt cuồng bạo trong hư không, ngàn dặm không gian bị hàn triều đóng băng chấn động, liên miên lan tràn vết nứt, còn có xu thế tiếp tục tăng lên. Ổn định không gian, Thái hư cổ long cùng Tiêu Bằng Nghĩa cùng đám võ giả không gian, vội vàng tiến hành củng cố, liều mạng áp chế sự cuồng bạo đột nhiên xuất hiện này. Chặn lôi triều, bên trong băng cầu đang lay động. Cực Hàn Chí Tôn gấp giọng hô to, thúc giục băng diễm chống lại Tần Mệnh. Nàng hoàn toàn không ngờ tới Tần Mệnh vậy mà còn có thể phản kháng. Hơn nữa, uy lực lại khủng bố như vậy, dường như đã không còn là tiên uy nữa, mà là một loại uy thế mà ngay cả nàng cũng chưa từng cảm nhận qua. Đó là lực lượng gì? Hay là vũ khí gì? Đại hoàng tử rất muốn tiếp tục tách không gian, nhưng lôi chiều ập tới liên tục oanh kích băng cầu. Đây không phải là một chút một ít, mà là vô biên vô hạn, cuồng bạo như biển cuồng nộ. Nhưng mà băng cầu này cũng không phải do băng nguyên lực bình thường ngưng tụ, bên trong ẩn chứa lực lượng phức tạp, thậm chí mỗi một viên băng tinh đều có được phản ứng giống như ý thức. Sau một lát yên lặng vậy mà bắt đầu chủ động phản kích, ầm ầm nổ vang, hàn chiều ngập trời, mãnh liệt cuốn tới lôi đình không gian. Hàn chiều sôi trào, lôi chiều cuồng bạo, giao tranh kịch liệt ẩn chứa uy năng vô biên, hoàn toàn chấn động lôi đình không gian. Đại hoàng tử rất nhanh ý thức được nguy cơ, nếu không ngăn cản, lôi chiều sẽ va chạm kịch liệt với hàn chiều, lôi đình không gian suy yếu rất có thể sẽ nổ tung. Đại hoàng tử dứt khoát phóng thích càn khôn lực chống lại lôi chiều, áp chế hàn chiều, liều mạng khống chế cục diện. Hỗn loạn đối kháng kéo dài một lúc, cuối cùng cũng khôi phục ổn định, cực hàn chí tôn một lần nữa áp chế tần mệnh, ổn định băng cầu, đại hoàng tử lại bị kẹp giữa lôi chiều và hàn chiều, lấy càn khôn song nhãn triệt tiêu xung kích lẫn nhau. Khống chế băng cầu của ngươi, giảm bớt hàn chiều. Đại hoàng tử gầm thét, hắn cũng không muốn cứ bị vây ở chỗ này. Muộn rồi, cực hàn chí tôn chỉ lạnh lùng đáp lại một câu. Khống chế hàn chiều cho ta. Đại hoàng tử gào thét, thanh âm như trời sập. Gần như áp chế sự va chạm bạo liệt của lôi chiều và hàn chiều, cực hàn chí tôn lại không để ý tới nữa. Một là nàng cần toàn tâm toàn ý áp chế tần mệnh, hai là một khi nàng khống chế được hàn chiều, đại hoàng tử sẽ lập tức thoát ra rời đi. Đến lúc đó toàn bộ lôi chiều trong lôi đình không gian sẽ trùng kích lên băng cầu. Nếu nàng lại phóng thích hàn chiều, chẳng khác nào đối kháng với lôi đình không gian, tùy thời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu không phóng thích hàn chiều, mặc kệ lôi đình oanh kích băng cầu, áp lực của nàng sẽ tăng lên rất nhiều, rất khó áp chế tần mệnh. Cho nên, ngươi cứ ở lại đó đi. Khống chế hàn chiều. Lập tức, ngay lập tức. Đại hoàng tử không ngờ cục diện lại thành ra thế này, gầm lên giận dữ, uy nghiêm ra lệnh. Hắn hận không thể lập tức rời đi, nhưng lôi chiều và hàn chiều đã hoàn toàn bao phủ lấy hắn, lại cuồng bạo dung hợp với càn khôn lực của hắn. Muốn thoát cũng không thoát được, nếu như cưỡng ép dãy giụa, thậm chí có khả năng trùng kích toàn bộ không gian lôi đình. Giỏi lắm. Giờ thì hay rồi. Trực tiếp xông vào luôn rồi. Thái hư cổ long hoàng vũ cảnh tức đến mức suýt nữa chửi ầm lên. Không gian lôi đình vốn dĩ vẫn rất vững chắc, giờ lại bị khoét ra một lỗ lớn. Vô số người nhìn nhau, đúng là chuyện không may. Chẳng những không bắt được tần mệnh, ngược lại còn tự đẩy mình vào hiểm cảnh. Tần mệnh vậy mà còn có thể phản kích. Hắn rút ra lực lượng gì từ trong cơ thể vậy, lại có thể phản khống chế băng cầu. Tên điên này quả nhiên không đơn giản, ta thực sự hoài nghi hắn còn có dư lực. Hắn ra tay thật sự không nương tay, xem ra là định trước khi chết kéo theo một kẻ đệm lưng. Giờ phải làm sao, không thể cứ tiếp tục rằng có thế này. Đại hoàng tử cứ như vậy mà bị khống chế. Lãng phí thời gian của ta, uổng công chờ đợi. Tên ngu xuẩn này, tên đần độn này. Đám đông nghị luận ầm ĩ, cục diện trước đó đã rất mong manh. Giờ lại càng mong manh hơn, băng cầu hoàn toàn dung hợp với không gian lôi đình. Chỉ cần băng cầu nổ tung, không gian lôi đình chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Năm tiểu không gian xung quanh cũng sẽ nổ tung theo. Cái này giống như một tử cục, ai chạm vào cũng chết, trừ phi đợi tộc trưởng hỗn độn tiên vực trở về, với không gian tạo nghệ của hắn, nói không chừng có thể phong ấn toàn bộ không gian này. Phải làm sao bây giờ? Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Đánh cũng không được, giúp cũng không xong, bức bối chết mất. Ta ghét vạn giới thí luyện chàng. Cường giả man tộc trên lưng đại bằng vừa buồn bực vừa sốt ruột, hận không thể xông vào cứu đại hoàng tử, nhưng lại sợ năng lượng của mình sẽ khiến nơi đó nổ tung. Thái hư cổ long thiên vũ cảnh bỗng nhiên quay sang đám người tứ linh man tộc quát, ta thấy tiếc cho đại hoàng tử của các ngươi, nhưng xem ra hắn có lẽ phải ở trong đó một thời gian. Không cần ngươi nhắc nhở. Cường giả tứ linh man tộc tức giận đáp trả. Ta thật sự phải nhắc nhở, đừng quên ước định của chúng ta. Bất kể kết quả thử nghiệm của các ngươi thế nào, 10 ngày sau tuyên chiến với thương khung vực. Hoàng vũ man thú trên lưng đại bằng nhíu chặt mày, không biết nên đáp lại thế nào. Trước đó không ngờ tới sẽ rơi vào cục diện xấu hổ mất mặt thế này. Giờ có thể phái người quay về rồi chứ, dù sao từ đây đến Nam Bộ Hoang Châu cũng không gần, đi đường cũng mất 10 ngày 8 ngày. Thái hư cổ long hoàng vũ cảnh cũng lên tiếng nhắc nhở. Ước định là ước định, nhưng quyền ra lệnh nằm trong tay đại hoàng tử. Kéo hắn ra, chúng ta lập tức rời đi. Một vị hoàng vũ sư vương tộc trầm giọng nói. Ước định của chúng ta không bao gồm cứu người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc trước đã nói rõ ràng. Bất kể kết quả thế nào, đều phải tuyên chiến. Sao, muốn nuốt lời. Tứ linh man tộc chúng ta nói được làm được, nhưng người ra lệnh đang ở bên trong. Man tộc đúng là man tộc, hừ. Thái hư cổ long cố ý hừ mạnh một tiếng. Ngươi có ý gì? Đại Bàng uy nghiêm chậm rãi siết chặt móng vuốt, nhìn chằm chằm Thái Hư Cổ Long. Ngươi nói xem ngươi có ý gì? Lũ cự long đồng loạt xoay người, long khí cuồn cuộn tràn ngập không gian. Hai bên bắt đầu giằng co, khí thế không ngừng tăng lên, nhưng ai cũng hiểu rõ sự mong manh của không gian, không dám thật sự ra tay. Không lâu sau, Thiên Long tộc, Thôn Thiên Ma tộc cùng các thế lực đối địch lần lượt phá vỡ thiên nhãn, xông vào vạn giới thí luyện tràng, liên tục gây ra chấn động, nhất là Thiên Long tộc và Thôn Thiên Ma tộc, khi đến đều chuẩn bị sẵn sàng cho một trận hỗn chiến, muốn cưỡng ép cướp đoạt, nhưng cục diện trước mắt khiến cơn giận ngút trời của chúng không có chỗ phát tiết. Chúng đều là những kẻ cao ngạo, trong lòng không ngừng dâng lên xúc động muốn đích thân thử sức, nhưng đại hoàng tử đang bị mắc kẹt ở đó một cách đáng thương, chúng không thể không kìm nén xúc động, Thanh Long không trấn giữ thiên nhãn nữa, mang theo hai vị hoàng vũ cự long quay về vạn giới thí luyện tràng, chạy đến chiến trường đang giằng co, cường giả tiên vực hoàng đạo sẽ nhanh chóng đến, chúng không thể ngăn cản, cũng không cần thiết phải ngăn cản nữa, trước tiên cứ đến chiến trường bảo vệ Tần Mệnh. Chúng vừa rời đi, cường giả đang chiếm cứ bên ngoài lập tức ảo ảo xông vào vạn giới thí luyện tràng. Nguyên Thiên Quan trà trộn vào trong đám đông, bí mật trở về Hắc Vu tộc. Sau khi tìm hiểu kỹ tình hình, lập tức chạy đến chiến trường đang giằng co. Rất nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của Nguyên Thiên Quan, nhưng không suy nghĩ nhiều, cũng không để ý nữa. Tiếp tục tập trung vào băng cầu, bàn tán về cục diện trước mắt. Càng ngày càng có nhiều cường giả tụ tập đến đây, áp lực mà không gian hư vô phải chịu đựng càng lớn. Ở một mức độ nào đó cũng làm tăng thêm áp lực cho cuộc giằng co ở băng cầu. Thái Hư Cổ Long rất muốn đuổi một đám đi, nhưng với tình hình hiện tại, đuổi ai cũng không được, chỉ có thể mặc kệ chúng tụ tập ở phía xa quan sát. Thế nào rồi? Nguyên Thiên Quan cao mày nhìn chiến trường căng thẳng và hỗn loạn ở phía xa, nghiêm trọng hơn hắn dự đoán rất nhiều. Rất nguy hiểm. Nguyên Kình có chút nặng nề, Thiên Long tộc, Tứ Linh Man tộc, Thôn Thiên Ma tộc, đều có rất nhiều hoàng vũ, cho dù Tần Mệnh có cách thoát ra, cũng không thể nào trốn thoát khỏi vạn giới thí luyện tràng. Trong tộc đã chuẩn bị xong chưa? Nguyên Thiên Quan cẩn thận quan sát đội hình của Tứ Linh Man tộc cùng các cường tộc khác, có một số gương mặt rất xa lạ, nhưng cũng có một số là nhân vật lớn mà hắn quen biết. Đội hình hôm nay, có một số người e rằng cả đời cũng không có cơ hội gặp được một lần. Đã chuẩn bị xong, có thể hành động bất cứ lúc nào, nhưng tình hình này cuối cùng cũng vào được. Tình hình này thật thú vị, không uổng công chúng ta vất vả mấy tháng trời. Một nữ tử áo đen hứng thú đứng trong đám đông hỗn loạn, cố gắng hết sức che giấu khí tức của mình, tò mò nhìn về phía xa, nơi quả cầu băng dung hợp với không gian lôi đỉnh. Một nam tử trung niên và một lão giả đi cùng nàng, đều mặc áo choàng, che giấu dung mạo và khí tức. Bọn họ chính là người của Thương Khung Vực, một người là đại tiểu thư của vực chủ Thương Khung Vực, tự xưng là Thiên Thu Công Chúa Tử Linh Điệp, một người là đại trưởng lão Tử Cẩm Thiên của Thương Khung Vực, một người là thống lĩnh cấm vệ của vực chủ đương nhiệm Tử Hán Phong. Bọn họ nhận lệnh lẻn vào vạn giới thí luyện tràng, ám sát cự long, quấy rối vạn giới thí luyện tràng, kiềm chế lực lượng của hỗn độn tiên vực. Nhưng vì hỗn độn tiên vực đã đề phòng từ trước, nên bọn họ vẫn không thể nào vào được. Sau một tháng chờ đợi trong vô vọng, bọn họ đành phải lặng lẽ rời đi, chuẩn bị trở về Trung Châu. Nhưng vừa mới về đến nơi, lại bất ngờ nhận được tin Tần Mệnh xuất hiện, bọn họ lập tức quay đầu, một lần nữa chạy về đây, cuối cùng cũng nhân lúc hỗn loạn hôm nay lẻn vào được. Chỉ một quả cầu băng đã khiến hỗn độn tiên vực luống cuống tay chân rồi sao? Nếu ta không nhìn lầm, con Thái Hư Cổ Long kia đã là hoàng vũ rồi, phối hợp với Tiếu Bằng Nghĩa thành chủ ác ma thành, vậy mà không giải quyết được tình trạng bế tắc này. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh Điệp không ngừng quan sát những con cự long, luyện long lô hiện đang ở trên người nàng, thật sự muốn thử luyện vài con xem hiệu quả thế nào. Tử Cẩm Thiên hừ lạnh, tự làm tự chịu thôi, bọn họ vì áp chế hỗn độn lôi tộc, đã biến nơi này thành vòng xoáy tai họa, trong những năm qua các tiên vực và hoàng đạo đều âm thầm ra tay trong năm tiểu không gian, không ai biết ai đã làm gì, nhưng ai cũng biết chắc chắn không được chạm vào. Lúc trước làm cẩn thận bao nhiêu, bây giờ bọn họ sẽ chật vật bấy nhiêu. Tuy nhiên, Tần Mệnh vậy mà có thể giằng co với Cực Hàn Chí Tôn, quả thật không đơn giản. Tử Hán Phong nói bằng giọng trầm khàn, Cực Hàn Chí Tôn mang theo băng diễm, phối hợp với băng xương cự long, vậy mà lại rơi vào tình cảnh này, e rằng thanh danh cả đời sẽ bị hủy hoại ở đây. Cực Hàn Chí Tôn vẫn là Cực Hàn Chí Tôn đó. Chỉ có thể nói Tần Mệnh quá biến thái. Một mình hắn đã khiến hỗn độn tiên vực náo loạn thành ra thế này, còn phải nhờ đến ngoại viện mới bị bắt, đúng là hợp khẩu vị của ta. Tử Linh Điệp cười khẽ, ánh mắt lại nhìn về phía quả cầu băng. Nếu không có ngoại viện này, nói không chừng Tần Mệnh đã có thể đưa Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc rời đi. Đến lúc đó, đại thế giới sẽ náo nhiệt lắm. Ha ha, hình như đã rất nhiều năm rồi hỗn độn tiên vực chưa từng chật vật như vậy. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tử Cẩm Thiên hiếm khi xuất hiện nụ cười. Bọn họ đã phái người đi tìm kiếm hỗn độn lôi tộc, tộc đàn hung hãn này có tiềm lực rất lớn, nếu âm thầm ủng hộ một thời gian, chắc chắn sẽ trở thành một hoàng đạo mới, phá vỡ sự cân bằng giữa các hoàng đạo đã tồn tại vô số năm ở Trung Châu. Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc chắc chắn rất tức giận, Tử Linh Điệp tụ linh lực vào mắt, cố gắng nhìn rõ dung mạo của Tần Mệnh trong quả cầu băng, nhưng hàn triều ở đó quá đáng sợ, hình ảnh nhìn thấy rất mơ hồ. Hỗn Độn Lôi tộc đại thắng đào tẩu, chắc chắn sẽ kích thích hai đại tộc này, nếu Tần Mệnh có cơ hội thoát thân, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ hắn. Nhưng, bầy sói vây quanh, mãnh hổ nhe nanh, Tần Mệnh không thể thoát được. Từ Cẩm Thiên chậm rãi lắc đầu, Hỗn Độn Tiên vực đã điều động rất nhiều cự long, còn có Thiên Long tộc, Tứ Linh Man tộc cùng các cường giả của Tiên vực và Hoàng đạo đang lần lượt tiến vào, sẽ không dễ dàng để Tần Mệnh thoát thân. Bây giờ cho dù U Minh Kiều chủ mang theo U Minh Chi Môn đến tấn công, cũng chưa chắc có thể cứu được Tần Mệnh. Ít nhất là hiện tại, Tần Mệnh chắc chắn phải chết. Tử Hán Phong gật đầu, Tần Mệnh dựa vào không gian lôi đình tạo thành thế bế tắc, đồng thời cũng tự trói mình lại, đây vừa là một cục diện bế tắc, vừa là một tử cục. Chúng ta có nên làm gì đó không? Tử Linh Điệp thu hồi ánh mắt, nàng đến đây không phải để xem trò vui, mà là để quấy rối vạn giới thí luyện tràng, kiềm chế Hỗn Độn Tiên vực, tránh cho chúng tiếp tục đưa cự long đến đây, hoặc là kéo vài con cự long ở đó quay về. Tử Hán Phong và Tử Cẩm Thiên quan sát chiến trường, xem xét tình hình, làm gì bây giờ? Trong tình huống này mà xuất hiện thì chỉ có chết, nhưng ngoài nơi này ra, làm gì ở nơi khác thì có ý nghĩa gì? Hay là đi dạo xung quanh xem sao? Tử Linh Điệp nói nhỏ. Cuộc giằng co của Tần Mệnh đã thu hút sự chú ý của gần như toàn bộ vạn giới thí luyện tràng, Hỗn Độn Tiên vực vì muốn bảo vệ Tần Mệnh, đã điều động 8 con Hoàng Vũ Cự Long, còn có cả những long tộc Thiên Vũ cảnh khác. Thương Khung vực đến rồi. Lão Thanh Long nhìn về phía đám đông hỗn loạn ở phía xa, phát hiện ra gì sao? Lão Kim Long cảnh giác hỏi. Không nhìn thấy, nhưng chắc chắn là bọn chúng đã đến, bọn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. 8 vị Hoàng Vũ chúng ta ở đây, Thương Khung vực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái Hư Cổ Long hiện tại không còn để ý đến Thương Khung vực nữa, cũng đoán được Thương Khung vực không dám ra tay ở đây, nếu không, một khi Luyện Long Lô xuất hiện, các tiên vực và hoàng đạo khác sẽ tranh nhau cướp đoạt. Thời gian trôi qua từng ngày, người ở đây càng ngày càng đông, những lời bàn tán cũng ngày càng sôi nổi, ngay cả những người đến xem náo nhiệt cũng muốn cứ tiếp tục chờ đợi như vậy. Nhưng trong những ngày này, mặc dù liên tục có người đưa ra đề nghị, nhưng sau một hồi thảo luận đều bị bác bỏ. Ban đầu, việc kiềm chế không gian lôi đình là để trấn áp Hỗn Độn Lôi tộc. Không ngờ bây giờ lại kiềm chế tất cả mọi người. Các tiên vực và hoàng đạo đã mất hàng vạn năm để liên tục áp chế Hỗn Độn Lôi tộc, vì muốn ngăn chặn Hỗn Độn Lôi tộc thoát ra, đã nghĩ ra đủ mọi cách, lấp đầy mọi lỗ hổng. Bây giờ muốn phá giải thế bế tắc này gần như là không thể. Các bên thảo luận tới lui, cuối cùng vẫn cảm thấy chỉ có thể chờ Thái Hư Cổ Long Tiên Vũ cảnh trở về, đến lúc đó phối hợp với những không gian võ giả như Tiếu Bằng Nghĩa, lại sử dụng thêm vài mảnh xương cốt không gian của Hỗn Độn Tiên vực, có lẽ mới có thể phong ấn hoàn toàn không gian này. Sau đó tách quả cầu băng ra, kéo Tần Mệnh ra ngoài để khống chế. Muốn giải quyết không gian, vẫn phải dựa vào lực lượng không gian. Chờ đợi mãi, cuối cùng Trung Châu cũng chuyển đến tin tức, Thương Khung vực đang điên cuồng phản công, chiến huống vô cùng ác liệt, kiềm chế Thái Hư Cổ Long tộc trưởng Hỗn Độn Tiên vực. Hơn nữa, Hỗn Độn chi chủ còn rất tức giận, chuyện gì cũng phải đợi hắn quay về giải quyết, lập tức ra lệnh, yêu cầu Thái Hư Cổ Long Hoàng Vũ, cảnh đang trấn giữ ở đây nhanh chóng bắt giữ Tần Mệnh. Nếu không thì đừng mơ đến chuyện kế nhiệm tộc trưởng nữa. Lệnh nghiêm khắc này khiến Thái Hư Cổ Long ở đây vừa bực bội vừa bất lực. Hắn muốn điều động trận pháp bí mật của tộc, thậm chí muốn dùng thêm nhiều xương cốt của Cốt Long Tiên Vũ cảnh. Nhưng những thứ đó hắn căn bản không có quyền sử dụng. Hơn nữa, hắn đã truy đuổi Tần Mệnh hơn 2 tháng. Rất rõ ràng về không gian tạo nghệ của Tần Mệnh, càng hiểu rõ hậu quả nếu không gian lôi đình bị kích nổ. Hắn không gánh nổi trách nhiệm đó. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ trở thành kẻ thù của tất cả cường giả ở đây, ngay cả Hỗn Độn Tiên vực cũng không bảo vệ được hắn. Điều này, hắn biết rất rõ. Lão Kim Long nhìn ra sự bực bội của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, đừng có ủ rũ nữa, tộc trưởng tức giận cũng là phải. Chuyện này đã gây chấn động thiên hạ, ngươi là người thừa kế được Hỗn Độn Tiên vực công nhận, lại tự mình phụ trách chuyện này, nhất cử nhất động đều bị các tộc khác nhìn vào mắt. Đây cũng là lần đầu tiên ngươi thể hiện năng lực của mình trước mặt mọi người. Kết quả thì sao? Bất kể Tần Mệnh mạnh hay điên đến đâu, hắn cũng chỉ là một người, người khác sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Ngươi không áp chế được hắn, không khống chế được tình hình, chính là ngươi bất tài. Đây chính là ấn tượng mà ngươi để lại cho các tộc trong thiên hạ. Sau này ngươi tiếp quản Hỗn Độn Tiên vực, sẽ khiến các tộc khác xem thường tiên vực, sẽ dẫn đến nhiều thế lực khác đến khiêu chiến giống như Thương Khung vực. Thái Hư Cổ Long đè nén cảm xúc bực bội, ngươi có điều gì cần lưu ý sao? Lão Kim Long trầm mặc một lát. Lưu ý thì không hẳn là tốt, nhưng ít nhất có thể khống chế được cục diện, không đến mức để chúng ta quá chật vật. Thái Hư Cổ Long tinh thần chấn động, ánh mắt sáng quắc nhìn Lão Kim Long. Tuy rằng năm đó Lão Kim Long từng cùng phụ thân hắn tranh đoạt vị trí vực chủ hỗn độn tiên vực, nhưng sau khi thất bại cũng không hề bất mãn, cũng không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Lần này từ trong giấc ngủ say tỉnh lại càng ra sức trợ giúp hắn, điều này khiến trong lòng hắn có chút cảm động. Mấy con cự long khác đều nhìn về phía Lão Kim Long. Từ trước đến nay Lão Kim Long luôn rất thông tuệ, rất nhiều sự kiện trọng yếu đều có thể đưa ra những kiến nghị không tồi. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất của Tần Mệnh chính là không gian lôi đình, và năm không gian xung quanh, chỉ cần chúng ta có thể ổn định nơi này, liền hoàn toàn có thể tùy ý đánh nát băng cầu, bắt sống Tần Mệnh. Chỉ dựa vào chúng ta, độ khó vô cùng lớn, nếu như có thể mời thêm càng nhiều không gian võ giả, có lẽ có thể thử một lần. Thái Hư Cổ Long hiểu ra, ý của ngươi là, mời những không gian võ giả khác từ bên ngoài tới. Không gian giam cầm không giống với những võ pháp khác, cường giả loại hình khác có nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cho nên nhất định phải có không gian võ giả đến giải quyết. Số lượng không nhất thiết phải nhiều, nhưng cảnh giới cùng không gian tạo nghệ nhất định phải mạnh, nhất định phải là loại cấp bậc như Tiếu Bằng Nghĩa. Lão Kim Long không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể cưỡng ép tách ra, nếu tộc trưởng không thể trở về, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm thêm càng nhiều không gian võ giả tới đây, liên thủ củng cố mảnh không gian yếu ớt này, để có thể chịu đựng được sự trùng kích khi băng cầu vỡ tan. Không gian võ giả có thể sánh ngang với Tiếu Bằng Nghĩa, khắp thiên hạ cũng chỉ có hơn 10 người, có mấy người còn được tiên vực hoàng đạo bồi dưỡng. Những người khác không phải ẩn thế, thì là Vân Du Tứ Hải, muốn tập hợp bọn họ lại một chỗ không phải chuyện dễ dàng. Thái Hư Cổ Long cau mày, phương pháp này tuy là một phương pháp, nhưng độ khó lại quá lớn. Đúng là không dễ dàng, nhưng nhất định phải làm như vậy, nếu không thời gian kéo càng dài, biến số sẽ càng nhiều, ta luôn cảm thấy Tần Mệnh còn có mưu đồ khác. Ta cũng có loại dự cảm này. Thần Thánh Cự Long chậm rãi gật đầu, lại liếc nhìn cường giả tiên vực hoàng đạo khác. Không chỉ chúng ta đang nghĩ biện pháp, những kẻ kia cũng đang nghĩ biện pháp. Nếu như chúng ta không thể kịp thời bắt được Tần Mệnh, e rằng sẽ rơi vào tay kẻ khác. Ngươi không gánh nổi sự sỉ nhục này, hỗn độn tiên vực càng không gánh nổi. Lão Kim Long tiếp tục nói, chỉ cần có thể khơi dậy hứng thú của những không gian võ giả kia, bọn họ hẳn là sẽ tự mình tới. Ta đề nghị là truyền tin tức ra bên ngoài, ai có thể ổn định không gian nơi này, người đó chính là không gian chí tôn chân chính. Ai có thể phá giải cục diện bế tắc nơi này, hỗn độn tiên vực sẽ có không gian di cốt tặng cho. Vừa có danh tiếng lại có lợi, những không gian võ giả cao ngạo kia hẳn là sẽ tới một nhóm. Làm như vậy có được không? Không gian võ giả thường đều rất tự phụ, cảnh giới càng cao, càng xem thường người khác, đến hoàng vũ cảnh, đều tự xưng là thiên hạ đệ nhất. Nếu như chúng ta lúc truyền tin tức ra ngoài, ẩn ý nói rằng Tiếu Bằng Nghĩa đã nhiều lần thử nhưng đều thất bại, những hoàng vũ muốn chứng minh mình càng mạnh hơn, hẳn là sẽ tới xem xét tình hình. Đến lúc đó cứ mỗi người tới, chúng ta đưa một kiện bảo cốt, tác hợp để bọn họ liên thủ, cục diện này ít nhất còn có khả năng phá giải. Nếu như có thể có 3 vị không gian võ giả hoàng vũ cảnh, phối hợp với Tiếu Bằng Nghĩa cùng nữ nhi hắn, những thiên vũ không gian võ giả khác, còn có 2 huynh đệ chúng ta, hẳn là có thể ổn định không gian. Thái Hư Cổ Long thiên vũ cảnh cũng chậm rãi gật đầu, biện pháp này tuy không phải là biện pháp gì tốt, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ở đây ngồi chờ. Ít nhất phải có 3 vị không gian võ giả hoàng vũ cảnh. Còn cần thêm một ít không gian võ giả thiên vũ cảnh cao cấp. Lão Kim Long nhắc nhở, Long tộc nhanh chóng bắt đầu hành động, an bài hơn 10 vị thiên vũ cự long trở về hỗn độn tiên vực, từ đó rời khỏi vạn giới thí luyện trường, đi ra thế giới bên ngoài tìm kiếm những tổ chức sát thủ kia, thông qua con đường của bọn họ để truyền bá tin tức. Không lâu sau, tin tức nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài đại thế giới, chỉ là bởi vì nhắm vào không gian võ giả, cho nên tin tức cũng không gây nên oanh động gì, thậm chí giống như đá chìm đáy biển. Rất nhanh liền không còn động tĩnh, bất quá dưới sự thúc giục của hỗn độn tiên vực, các tổ chức sát thủ ở khắp nơi vẫn đảm nhiệm vai trò truyền bá tin tức, không ngừng khuếch tán ở hoang hải đại thế giới cùng các nơi trên đại lục. Tình huống bên ngoài, cũng theo các cường giả từ khắp nơi lần lượt tiến vào vạn giới thí luyện trường, mà truyền đến nơi này. Hỗn độn tiên vực muốn tổ chức không gian võ giả đại hội. Đây là thật sự không còn biện pháp nào khác. Hỗn độn tiên vực là người hiểu rõ nhất sự nguy hiểm của không gian lôi đình, bọn họ không dám mạo hiểm. Mời không gian võ giả tới đây không tính là chủ ý gì tốt, nhưng ít ra cũng là một cách, không tính là diệu kế, nhưng nếu quả thật có thể mời tới một vài nhân vật lợi hại, có lẽ có thể phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại. Chờ tin tức truyền ra, lại chờ bọn họ chạy tới nơi này, nói không chừng Tần Mệnh đã bị cực hàn chí tôn đông chết rồi. Các cường giả tụ tập ở đây nghị luận ầm ĩ, biện pháp này tuy rằng không phải là biện pháp tốt, nhưng nếu quả thật có thể tập hợp được một lượng lớn không gian võ giả, cục diện này nói không chừng thật sự có thể phá giải. Hơn nữa nghĩ kỹ lại, hình như chỉ có biện pháp này là an toàn hơn cả. Sau khi Thái Hư Cổ Long truyền tin tức ra ngoài, liền bắt đầu liên hợp với Tiếu Bằng Nghĩa cùng những người khác, trước tiên kiểm tra tình huống đóng băng của không gian, cùng với mức độ nguy hiểm của không gian lôi đình, chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Thời gian ngày qua ngày, tuy rằng liên tiếp có 3 vị không gian võ giả chạy tới nơi này, nhưng cảnh giới đều là thiên vũ cảnh sơ kỳ. Trong thế giới của không gian võ giả, thiên vũ cảnh đã rất khá rồi, ở bên ngoài càng được kính sợ. Ở bên trong một số thế lực lớn, một không gian võ giả thiên vũ cảnh sơ kỳ, về mặt đãi ngộ cùng địa vị thậm chí có thể đạt tới thiên vũ cảnh cao kỳ. Chỉ là ở chỗ này, tựa hồ hoàn toàn không đáng để mắt tới. Nhưng mà nửa tháng sau, rốt cuộc cũng có một vị không gian võ giả thiên vũ cảnh bát trọng thiên tới, khiến cho hỗn độn tiên vực ít nhiều cũng phấn chấn hơn một chút. Sau đó thôn thiên ma tộc, tứ linh man tộc, thiên long tộc vân vân đều bắt đầu vận dụng lực lượng của mình, tìm kiếm những không gian võ giả mà bọn họ quen biết. Bọn họ cũng thật sự không chịu nổi loại rằng có khó xử này nữa, nhất định phải đưa Tần Mệnh ra khỏi quả cầu băng kia, sau đó nên xử trí như thế nào, đến lúc đó lại tranh giành rồi thảo luận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, không gian võ giả liên tiếp giáng lâm vạn giới thí luyện trường, có thiên vũ sơ kỳ, lại càng có thiên vũ đỉnh phong, khiến cho số lượng không gian võ giả nơi này đạt đến một con số kinh người, có rất nhiều cường giả cả đời cũng chưa từng thấy nhiều không gian võ giả như vậy. Một tháng sau khi tin tức được truyền ra ngoài, bọn họ rốt cuộc cũng đợi được một nhân vật tai to mặt lớn, nhân vật ẩn thế của Mộ Quang Cổ Mạch, ở Bá Vương thí luyện trường, Hàn Vân Các. 8 ngày sau, dưới sự mời mọc của thôn thiên ma tộc, Xích Xuyên Ma Cung ở Trung Châu Hoàng Đạo đưa tới cung phụng của bọn họ, không gian võ giả Hoàng Vũ Cảnh, Lãnh Triều. Sự xuất hiện của hai vị không gian võ giả Hoàng Vũ Cảnh, rốt cuộc cũng khiến cho bầu không khí yên tĩnh nơi này trở nên sôi động, bọn họ cũng nhận lời mời của hỗn độn tiên vực, bắt đầu liên thủ hóa giải vòng xoáy cạm bẫy trong năm tiểu không gian, đồng thời bắt đầu tăng cường sự ổn định của không gian lôi đình. Nhưng mà, khi ánh mắt của toàn thiên hạ đều đổ dồn về vạn giới thí luyện trường, bọn họ cũng không biết, một cỗ thanh đồng quan cổ đang vượt qua vũ trụ bao la, va chạm vào u minh địa ngục của thế giới thứ hai. Hư không chấn động, tiếng nổ vang như trời sập, những khe nứt răng rắc tựa mưa rào cùng nộ. Quan tài đồng xanh liên tiếp đụng nát 9 tầng mây, kích thích chiều dâng vô biên, oanh vào thiên địa hắc ám vô tận, cường quang ngập trời, uy năng như biển cả, từ xa nhìn lại như một ngôi sao tàn lụi rơi xuống thiên địa u ám, chiếu khắp núi sông, khiến lũ ác quỷ u hồn trong phạm vi mấy chục dặm kinh hãi, vô số sinh linh, dã thú đều kinh ngạc nhìn ra xa. Ầm ầm, quan tài đồng thau va chạm vào vùng hoang dã, trong phút chốc bụi mù ngập trời nổ tung, tầng đất vỡ vụn, đá vụn bay lên, trực tiếp tạo thành một cái hố lớn ngàn mét. Bụi đất đá vụn nhấc lên giống như sóng thần cuồn cuộn bốn phương tám hướng, vô số quỷ vật trở tay không kịp bị hất văng nhếch nhác. Những va chạm mãnh liệt liên tiếp đánh thức Du Thiên Côn Bằng đang ngủ say bên trong. Sau một trận tiếng gầm rú cùng va chạm kịch liệt, nắp quan tài ầm ầm mở ra, hư vô chi khí phun trào, bao phủ lấy quang hoa của quan tài đồng. Du Thiên Côn Bằng lao ra khỏi quan tài đồng, tựa như một con đại yêu thời hồng hoang lao ra từ vực sâu hắc ám vô tận, thân hình nó nhanh chóng biến lớn. Sải cánh hơn 3.000 mét, trong đôi mắt sắc bén cuồn cuộn những vòng xoáy sáng chói, tựa như ánh mắt có thể thôn phệ tất cả. Đôi cánh rộng lớn, thân hình cường tráng, cái đuôi rực rỡ, đầu ngẩng cao, tất cả đều thể hiện sự tôn quý và cường đại của nó. Toàn thân nó lưu chuyển ánh sáng 7 màu, lại quấn quanh những vòng xoáy kỳ dị tựa hỗn độn, dường như cộng hưởng với thiên địa hắc ám. Mặc dù cảnh giới còn chưa đạt tới hoàng vũ, nhưng uy thế huyết mạch, thân thể được thai nghén từ hỗn độn, khiến không gian trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh đều vặn vẹo. Chờ đợi tiếp dẫn. Một giọng nói thì thầm tựa như vượt qua không gian và thời gian, từ trong quan tài đồng tràn ra, tuy xa xăm trầm thấp, nhưng lại tràn ngập lực lượng pháp lệnh. Du Thiên Côn Bằng sải cánh trên không, cung kính cúi đầu trước quan tài đồng. Ầm ầm, quan tài đồng tỏa ra vạn trượng hào quang, bay lên trời, xông thẳng vào tầng mây dày đặc hắc ám, cộng hưởng với u minh, đồng thời phóng thích sức mạnh đạo pháp kỳ dị, ngưng tụ ra thiên thế mãnh liệt. Triệu hoán 8 cỗ quan tài đồng đang di chuyển trong hư không. Du Thiên Côn Bằng canh giữ bên cạnh quan tài đồng, quan sát u minh hắc ám, cảnh giác với quỷ triều đang náo động trong hoang dã. Hào quang trên người nó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hắc ám nồng đậm, dung hợp với u minh, khiến người ta gần như không cảm nhận được sự tồn tại của con cự thú hồng hoang này, đồng thời che giấu lực lượng của quan tài đồng. Trong hư không xa xôi, u minh tinh thạch trên bề mặt 8 cỗ quan tài đồng càng thêm quỷ dị, chớp động không ngừng, kéo chúng lao thẳng về phía thế giới thứ hai, tốc độ càng lúc càng nhanh, ma sát với hư không dần dần bốc cháy dữ dội, tựa như 8 ngôi sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, cô độc, tịch mịch, nhưng lại tràn ngập uy năng vô tận. Phân thân thứ hai trong quan tài đồng đã mở mắt, giọng nói trầm thấp truyền ra, cộng hưởng với những cỗ quan tài đồng khác. Du Thiên Côn Bằng đã tìm được U Minh địa ngục. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sắp đến rồi. Hỗn thế chiến vương, Triệu Lệ, Dương Đỉnh Phong, Đồng Ngôn, Tần Diễm, Khô Lâu lão nhị cùng Kim Long lần lượt thức tỉnh. Bên trong quan tài đồng tràn ngập hư vô chi lực, tựa như hắc động vô biên vô hạn. Bọn họ chậm rãi duỗi người, bắt đầu kích phát lực lượng huyết mạch, nắm chặt thần binh mà Tần Mệnh tự tay rèn cho, từng tia sáng lóe lên trong mỗi cỗ quan tài đồng. Lăng Tiêu Thiên Quốc. Trong đại điện xa hoa, cuộc tranh luận kịch liệt đột ngột dừng lại sau một tiếng vỗ bàn vang dội. Lăng Tiêu Quốc chủ dùng sức nắm chặt tay vịn của chiếc ghế đá màu tím, tiếng vỡ vụn răng rắc vang lên trong tay. Chiếc ghế đá tượng trưng cho địa vị tôn quý này dần dần bị hắn bóp nát, nhưng so với khuôn mặt dữ tợn vì phẫn nộ của hắn, các vị tộc trưởng ở đây đã không còn ai để ý đến chiếc ghế đá nữa. Đừng cãi nữa. Ngậm miệng lại, nghe ta nói đây. Hôm nay, hoặc là các ngươi phế truất ta, Thánh Dực tộc, toàn tộc sẽ rời khỏi Lăng Tiêu Thiên Quốc, hoặc là tuân theo mệnh lệnh của ta, toàn tộc chuẩn bị khiêu chiến thiên hạ. Giọng nói tràn đầy phẫn nộ và quyết tuyệt của Lăng Tiêu Quốc chủ bật ra từ kẽ răng, như những mảnh băng lạnh giá, rơi xuống người tất cả mọi người. 35 vị tộc trưởng của các dực tộc cau mày, có người bất ngờ, có người kinh hãi, có người phẫn nộ, cũng có người sắc mặt dần trở nên âm trầm. Lăng Tiêu Thiên Quốc đã bỏ lỡ vô số cơ hội, chẳng lẽ còn muốn bỏ lỡ lần này nữa sao? Người khác làm quốc chủ thế nào ta không quản, nhưng ta làm quốc chủ, tuyệt đối không cho phép Lăng Tiêu Thiên Quốc bỏ lỡ cơ hội này thêm một lần nữa. Đừng tìm cơ thoái thác nữa. Đây có phải là cơ hội hay không, trong lòng các ngươi rõ hơn ai hết. Bên ngoài đều nói Lăng Tiêu Thiên Quốc có thực lực hoàng đạo, nhưng nếu chiến tranh thực sự nổ ra, chúng ta lấy gì để chống đỡ? Là cảnh giới hay là huyết tính? Nếu thế hệ tộc trưởng chúng ta không thể mang đến cho Thiên Quốc một chút huyết tính nào, Lăng Tiêu Thiên Quốc sớm muộn gì cũng sẽ bị lịch sử nuốt chửng. Đến lúc đó, khi Lăng Tiêu Thiên Quốc diệt vong, tất cả tộc nhân đều sẽ oán hận những quốc chủ trước kia, oán hận sự nhu nhược của bọn họ, oán hận tầm nhìn hạn hẹp của bọn họ, oán hận sự ngu muội của bọn họ. Hôm nay ta nói rõ ở đây, Thánh Dực tộc ta tuyệt đối sẽ không làm kẻ hèn nhát nữa, trận chiến này, ta quyết định rồi. Lăng Tiêu Quốc chủ đột nhiên bóp nát tay vịn ghế đá, đứng dậy, sải bước ra khỏi đại điện, kiên quyết dứt khoát, không chút do dự. Những gì nên nói đã nói, những gì nên phân tích cũng đã phân tích. Hắn không muốn ở lại đây, nghe những lời tranh luận nhu nhược lặp đi lặp lại của bọn họ nữa. Toàn bộ tộc nhân Thánh Dực tộc đang chờ đợi bên ngoài đồng loạt chắp tay hành lễ với quốc chủ, nhanh chóng tách ra hai bên, đi theo quốc chủ băng qua quảng trường trước điện. Trên quảng trường rộng lớn, giữa những ngọn núi xung quanh, hàng chục vạn tộc nhân của 35 tộc tập trung tại đây, im lặng nhìn Thánh Dực tộc rời đi với vẻ kiêu hãnh. Kể từ khi sự kiện vạn giới thí luyện trường lan truyền khắp thiên hạ, nội bộ Lăng Tiêu Thiên Quốc đã nổ ra cuộc tranh luận gay gắt chưa từng có. Đầu tiên là Lăng Tiêu Quốc chủ đã thuyết phục toàn bộ Thánh Dực tộc suốt 7 ngày 7 đêm, cuối cùng giành được sự ủng hộ của toàn tộc, bọn họ thề sống chết đi theo, vĩnh viễn không phản bội. Sau đó, quốc chủ lần lượt gặp gỡ các tộc trưởng của 35 tộc khác, thảo luận về tương lai của Lăng Tiêu Thiên Quốc, từ gặp gỡ từng người một, đến triệu tập tất cả đến đại điện để thảo luận chung, rồi đến bây giờ. Cuộc đàm phán cam go này ngay từ đầu đã thu hút sự chú ý của cả nước, đồng thời khơi dậy những cuộc tranh luận gay gắt, thậm chí là xung đột giữa các tộc. Ngay cả trong nội bộ nhiều bộ tộc cũng có ý kiến bất đồng, tranh cãi không ngừng. Ngay cả Thiết Dực tộc vốn trung thành với Thánh Dực tộc qua nhiều thế hệ, cũng không đưa ra thái độ rõ ràng. Lăng Tiêu Thiên Quốc vốn yên bình suốt hàng vạn năm, nay lại rơi vào sự náo nhiệt và ồn ào hiếm thấy trong hơn 30 ngày qua. Nếu Thánh Dực tộc ta thảm bại, nhất định sẽ tuyên bố với thiên hạ rằng chúng ta đã rời khỏi Thiên Quốc từ lâu, những hành động của Thánh Dực tộc không liên quan gì đến Thiên Quốc. Nguyện Lăng Tiêu Thiên Quốc vĩnh viễn an ninh. Giọng nói trầm thấp của Lăng Tiêu Quốc chủ vang vọng khắp quảng trường, lan tỏa đến những ngọn núi xung quanh. Hắn nhắm mắt lại, nghiến răng, sau đó dang rộng Thánh Dực bay lên trời. Quyết tuyệt và kiêu hãnh. Nguyện Lăng Tiêu Thiên Quốc vĩnh viễn an ninh. 3 vạn tộc nhân Thánh Dực tộc cuối cùng nhìn lại Thiên Quốc phồn hoa, nhìn đồng bào ở khắp nơi, rồi dương cánh đuổi theo quốc chủ. Trên quảng trường, giữa những ngọn núi, hàng chục vạn tộc nhân xôn xao bàn tán, có người cảm thấy áp lực nhưng lại vô cùng hoang mang, không biết sự kiên trì của Thánh Dực tộc là đúng hay sai. Có người muốn đi theo, nhưng lại không nỡ bỏ bộ tộc của mình, đều lo lắng nhìn về phía đại điện. 35 vị tộc trưởng trong đại điện đều trầm mặt, không ai lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh nhưng ngột ngạt. 36 đại cổ tộc của Lăng Tiêu Thiên Quốc, tuy cùng chung một chiến tuyến khi đối ngoại, nhưng nội bộ lại không ổn định, các phe phái tranh giành lẫn nhau rất rõ ràng. Ví dụ như Thiết Dực tộc nhiều đời trung thành với Thánh Dực tộc, Ám Dực tộc và U Linh dị tộc luôn đồng hành cùng nhau. Lân Dực tộc, Tam Nhãn Dực tộc, Huyết Dực tộc thì giao hảo với nhau. Hỏa Dực tộc, Lôi Dực tộc, Phong Dực tộc, Tuyết Dực tộc, Mộc Dực tộc, Tinh Dực tộc, Thâm Uyên Dực tộc, gọi chung là Thất Nguyên Dực tộc, là liên minh có nhiều tộc nhất, nhiều tộc nhân nhất trong Lăng Tiêu Thiên Quốc, tự nhiên cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Thánh Dực tộc trong việc nắm giữ Thiên Quốc. Những dực tộc khác cơ bản đều gia nhập vào một trong số những phe phái này. Trong Lăng Tiêu Thiên Quốc hiện tại, cường thịnh nhất chắc chắn là Thánh Dực tộc, tiếp theo là Thiết Dực tộc, Tam Nhãn Dực tộc, Ám Dực tộc, Lôi Dực tộc và Thâm Uyên Dực tộc. Tộc trưởng Thiết Dực tộc vẫn nhắm mắt, không có ý định đứng dậy, cũng không khuyên can ai. Trong cuộc đại tranh luận kéo dài hơn 30 ngày của Thiên Quốc, sự lãnh đạm của hắn khiến các tộc khác, thậm chí cả tộc nhân của hắn, đều cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn vẫn kiên trì với thái độ của mình. Tuy hắn và quốc chủ lớn lên cùng nhau, tình như huynh đệ, nhưng hắn không cho rằng đây là một cơ hội tốt, ngược lại, đây là một canh bạc quá nguy hiểm. Nếu chỉ có một mình, hắn không ngại cùng quốc chủ liều lĩnh một phen, nhưng hắn không thể kéo theo toàn bộ Thiết Dực tộc chôn cùng. Hắn không chỉ là huynh đệ của quốc chủ, mà còn là người đứng đầu của 20000 tộc nhân. Một quyết định của hắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của cả tộc. Vì vậy, cho dù quốc chủ có ra hiệu hay nổi giận thế nào, cho dù tộc nhân của hắn có bàn tán ra sao, cho dù các tộc khác nhìn nhận hắn thế nào, hắn vẫn giữ bình tĩnh, không hề đưa ra bất kỳ thái độ rõ ràng nào. Các tộc trưởng như Lôi Dực tộc trưởng cao mày, vẻ mặt căng thẳng, im lặng không nói. Phần lớn bọn họ đều có cùng quan điểm với tộc trưởng Thiết Dực tộc. Nếu Tần Mệnh không bị vây khốn, đồng thời giải cứu được Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc, đó chắc chắn sẽ là một lực lượng cực kỳ đáng sợ, lại mang trong mình lửa giận và chiến ý ngút trời, nhất định sẽ làm đảo lộn cục diện thiên hạ. Lúc đó, bọn họ sẽ nghiêm túc cân nhắc việc liên minh với Tần Mệnh, cùng nhau khiêu chiến thiên hạ. Nhưng, Tần Mệnh đã bị vây khốn, chắc chắn phải chết. Hỗn độn Lôi tộc tuy được giải cứu nhưng lại biến mất không dấu vết. Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc vẫn bị mắc kẹt trong vạn giới thí luyện trường. Bọn họ mù quáng tham gia vào lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Còn về những lời quốc chủ nói, muốn giải cứu Tần Mệnh, phá vỡ thế bế tắc càng là chuyện viển vông, hoàn toàn không thực tế. Đương nhiên, trong số 35 vị tộc trưởng cũng có người đồng tình với lựa chọn của quốc chủ. Lăng Tiêu Thiên Quốc quả thực đã im hơi lặng tiếng quá lâu, không chỉ bị man tộc bài xích mà còn bị nhân tộc, ma tộc, yêu tộc cô lập, tình cảnh vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Nếu không gặp phải nguy hiểm thì không sao, nhưng nếu một ngày nào đó xảy ra biến cố, Lăng Tiêu Thiên Quốc sẽ phải đơn độc đối mặt mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào, cuối cùng sẽ đi đến diệt vong. Đây không phải là lời nói phóng đại, mà là sự thật đang bày ra trước mắt bọn họ. Hơn nữa, Lăng Tiêu Thiên Quốc đã không trải qua chiến tranh trong thời gian dài, ngược lại được hưởng thái bình, khiến các thế hệ sau ngày càng thiếu đi huyết tính, đây mới là điều nguy hiểm nhất. Những lời quốc chủ nói cũng có lý, nếu không chủ động giúp đỡ, không thể hiện giá trị của bản thân. Đợi đến khi nhìn thấy hy vọng chiến thắng mới gia nhập, không những không được coi trọng, mà còn trở thành kẻ phụ thuộc. Vì vậy, hoặc là hoàn toàn không quan tâm, hoặc là chủ động tấn công, cho dù phải mạo hiểm, cho dù phải trả giá đắt, chỉ cần cuối cùng giành được chiến thắng, Lăng Tiêu Thiên Quốc sẽ lấy lại được địa vị trên thế gian, ngạo nghễ đứng vững giữa Trung Châu đại lục đầy những thế lực hùng mạnh. Tuy nhiên, bọn họ đồng tình với quốc chủ là một chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có sự ủng hộ của cả nước, 36 cổ tộc phải cùng nhau xuất chiến. Chứ không phải chỉ dựa vào vài tộc bọn họ, cho nên bọn họ đang chờ đợi. Các tộc trưởng im lặng trong đại điện, nhưng tộc nhân bên ngoài lại bắt đầu náo động, kéo đến quảng trường ngày càng đông. Tuy rằng vì kiêng nể đại điện nên không ai dám xông vào, nhưng tiếng bàn tán lại ngày càng lớn. Một lúc lâu sau, tộc trưởng Thiết Dực tộc mở mắt, thở dài, rồi đứng dậy. Đúng lúc này, tộc trưởng Lôi Dực tộc cũng đứng dậy. Nhưng hai người không nhìn nhau, cũng không hỏi han gì nhau, lần lượt đi ra cửa điện. Tộc nhân của hai tộc đang chia làm hai bên trên quảng trường dần dần im lặng, chờ đợi quyết định của tộc trưởng. Tuy rằng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng một khi tộc trưởng đã quyết định, dù là quyết định gì, bọn họ cũng sẽ kiên quyết ủng hộ. Tộc trưởng Thiết Dực tộc hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua tộc nhân trước mặt, rồi nhìn về phía ánh sáng thánh khiết đang dần xa, cất cao giọng nói, khiến cả quảng trường đều nghe thấy, Thiết Dực tộc, các ngươi có sợ không? Tộc nhân Thiết Dực tộc nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa bối rối, lại có cả sự phấn khích. Nhưng chỉ sau một khắc, 20000 tộc nhân đồng thanh hô vang, tiếng nói đều nhịp, không sợ. Tựa sấm sét như núi lờ băng, vang vọng khắp quảng trường, chấn động cả dãy núi. Xuất phát, tộc trưởng Thiết Dực tộc giang rộng đôi cánh, bay vút lên trời. Vô số tộc nhân với khí thế cuồng nhiệt, theo sát tộc trưởng. 20000 tộc nhân phân tán trong dãy núi cũng lần lượt bay lên, tạo thành cuồng phong mãnh liệt, gào thét hội tụ về một chỗ. Việc tộc nhân Thiết Dực tộc cuối cùng lựa chọn đi theo cũng không nằm ngoài dự đoán. Dù sao tình bằng hữu giữa hai tộc đã đạt đến mức độ trung nghĩa. Cho dù Thánh Dực tộc đang mạo hiểm hay đang đi chịu chết, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ đi theo. Trên quảng trường, con dân các tộc đều nhìn tộc trưởng Lôi Dực tộc. Trong cổ tộc đương thời, Lôi Dực tộc là lực lượng khiêu chiến Thánh Dực tộc mạnh nhất. Vị tộc trưởng này lúc trước còn mang theo 10000 tộc nhân Thất Nguyên Dực, cùng tộc trưởng Thánh Dực tộc, cạnh tranh vị trí quốc chủ. Hiện tại quốc chủ rời đi, Lăng Tiêu Thiên Quốc quần long vô thủ, hắn có lẽ có cơ hội kế nhiệm tân quốc chủ. Tộc trưởng Lôi Dực tộc tướng mạo thô kệch, quanh năm nghiêm mặt, lạnh lùng, phảng phất như người không có tình cảm. Nhưng sau một hồi trầm mặc, vậy mà phá lệ lộ ra một nụ cười, thanh âm không lớn, lại như sấm rền vang vọng khắp nơi, từ nhỏ đến lớn, ta cái gì cũng tranh với hắn, đều muốn chứng minh mình mạnh hơn hắn. trước sau sau đều hơn 40 năm, tuy rằng thỉnh thoảng bị hắn đánh bại, nhưng vẫn không phục, nửa năm trước còn muốn lôi hắn xuống khỏi vị trí quốc chủ. Nhưng lần này, ta ngược lại bội phục hắn, hắn mạnh hơn ta. Cái danh quốc chủ này, hắn gánh vác được. Tộc nhân trên quảng trường nhìn nhau, đều không ngờ tới lại nghe được một câu nói như vậy từ miệng tộc trưởng Lôi Dực tộc. Trong đại điện, các tộc trưởng lần lượt mở mắt ra, nhìn về phía cửa điện, nhìn bóng lưng cao lớn vĩ ngạn kia. Lôi Dực tộc trưởng thu lại lôi dực sau lưng, chậm rãi mở ra, lôi chiều mãnh liệt cuồn cuộn quanh thân, thanh âm cất cao, vang vọng khắp nơi, không hỏi ý kiến tộc nhân, trực tiếp nói, Lôi Dực tộc xuất chiến. Toàn tộc Lôi Dực đi theo tộc trưởng xuất chiến. Mấy vị mãnh tướng Lôi Dực tộc lớn tiếng gầm thét, không biết vì sao, giờ khắc này bọn họ lại cảm thấy một luồng nhiệt huyết và hào hùng đã lâu không gặp. Sau khi con dân Lôi Dực tộc trao đổi ánh mắt, lôi chiều ngập trời sôi trào, lít nha lít nhít bay lên không, ôm quyền cúi đầu với tộc trưởng, chúng ta đi theo tộc trưởng. Các ngươi cứ tiếp tục thương lượng, ta đi trước một bước. Tộc trưởng Lôi Dực tộc nghiêng đầu nhìn đại điện, lôi dực vỗ mạnh, phóng lên trời. Hắn một tay tiếp lấy lôi đao tộc nhân ném tới, cuốn lên lôi chiều cuồng bạo, lao thẳng về phía chân trời xa. Lôi Dực tộc hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất chiến đấu cường tộc trong Thất Nguyên Dực, lại thêm tộc trưởng Lôi tộc đương thời tính tình bá đạo, thiên phú kinh người, vẫn được xem như tiêu chuẩn của Thất Nguyên Dực đương thời. Chuyện gì cũng đều cùng tiến cùng lui, nhưng hành động đột ngột hôm nay của gã rõ ràng khiến 6 vị tộc trưởng khác của Thất Nguyên Dực trở tay không kịp. Nhưng điều này cũng thể hiện một thái độ của tộc trưởng Lôi Dực tộc, trong chuyện đặc biệt này không có cái gọi là minh hữu, không ai trói buộc ai, nên làm gì do tự mình quyết định, hơn nữa phải tự mình chịu trách nhiệm với quyết định của mình trước toàn tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta càng dễ dàng quyết định hơn, cho dù thất bại cũng có thể tiến vào U Minh địa ngục. Mấy người các ngươi, hãy suy nghĩ cho kỹ. Tộc trưởng U Linh Dực tộc đứng dậy, giống như một luồng u hồn, toàn thân tỏa ra minh quang âm trầm. Lăng Tiêu Thiên Quốc từ mấy ngàn năm trước đã là một hư danh. Lần này, hoặc là triệt để giải tán, hoặc là chúng ta sẽ trở thành một thiên quốc thực sự, các vị, hãy thận trọng. Tộc trưởng Ám Dực tộc cũng đứng dậy, nhìn mọi người, cùng tộc trưởng U Linh Dực tộc đi ra cửa điện. Hai vị tộc trưởng đứng trước điện, ánh mắt sâu thẳm nhìn tộc nhân trên dãy núi xa xa. Tộc nhân U Linh Dực tộc và Ám Dực tộc lần lượt xuất hiện, tụ tập trên đỉnh núi, hoặc là lơ lửng giữa không trung, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng của tộc trưởng. U Linh Dực tộc, các ngươi có nguyện ý đi cùng ta không? Trận chiến này là một canh bạc, nhưng ta cảm thấy đáng giá. Chúng ta có thể sẽ chết, nhưng chúng ta sẽ được hậu thế ghi nhớ. Lăng Tiêu Thiên Quốc nhất định phải thay đổi, ta thừa nhận đây không phải là một cơ hội tốt, là một canh bạc, là một sự mạo hiểm. Nhưng ta phải thừa nhận, chúng ta có một quốc chủ đủ huyết tính, đủ quyết đoán. Cơ hội luôn thay đổi, không thể phán đoán tương lai, nhưng sức hút của một quốc chủ sẽ dẫn dắt chúng ta đến một cơ hội tốt hơn. Ám Dực tộc, các ngươi có nguyện ý đi theo ta? Đi theo quốc chủ, khiêu chiến thiên hạ không? Không khí trên quảng trường nhanh chóng yên tĩnh, lời tuyên bố của hai vị tộc trưởng không chỉ lay động tộc nhân của mình, mà còn khiến tộc nhân các tộc khác chấn động, toàn thân dâng lên một luồng nhiệt khác thường. Chúng ta đi theo tộc trưởng, đi theo quốc chủ. Tiếng hô hào vang dội trong nháy mắt vang lên, quanh quẩn khắp núi non. Hai dực tộc vốn có tính cách âm u lại thể hiện ra sự hào hùng và cuồng nhiệt chưa từng có. Phụ thân, mau nhìn, Thiết dực tộc đuổi theo kìa. Bát dực thánh nữ kinh hỉ hô lớn, mấy vạn tộc nhân lần lượt quay đầu nhìn lại, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Bạn bè mà bọn họ tin tưởng nhất, rốt cuộc vẫn không bỏ rơi bọn họ. Tộc trưởng Thánh dực tộc đứng giữa không trung, nhìn tộc trưởng Thiết dực tộc đang gào thét lao đến từ phía xa. Sắc mặt căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như ra khỏi quốc môn, chúng ta sẽ phải đơn độc tác chiến. Cho dù Thiết dực tộc bị diệt tộc, tội nhân cũng không phải là ngươi. Tộc trưởng Thiết dực tộc thản nhiên đứng trước mặt hắn. Trước tiên đến Hoang Hải tìm kiếm hỗn độn lôi tộc, Tần Mệnh đã cứu bọn họ ra, bọn họ chắc chắn sẽ giúp đỡ, hơn nữa rất có thể biết được thông đạo bí mật kia. Tộc trưởng Thánh dực tộc trong lòng cuối cùng cũng có chút tự tin, hai tộc bọn họ nhiều đời cùng chung hoạn nạn. Từ võ pháp đến phương thức chiến đấu đều bổ sung cho nhau, liên thủ có thể lấy hai địch ba. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Thánh Dực tộc bọn họ có thể vững vàng chiếm giữ vương tọa. Thông đạo kia là mấu chốt, nếu như hỗn độn lôi tộc tìm được Minh Kiều chi chủ, điều động U Minh chi môn va chạm vạn giới thí luyện tràng, có lẽ có thể thông qua thông đạo kia mà đột phá. Tộc trưởng Thiết Dực tộc tuy rằng thừa nhận chủ ý này rất mạo hiểm, cũng rất liều lĩnh, nhưng đã quyết định rồi thì phải tìm kiếm mọi khả năng. Bọn họ đang định hành động thì xa xa truyền đến tiếng sấm rền vang. Tộc trưởng Lôi Dực tộc mang theo tộc nhân đuổi tới, nhìn lão bằng hữu đã cạnh tranh hơn nửa đời người, trên mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười nhạt, muốn đi tìm hỗn độn lôi tộc sao? Vậy thì để chúng ta đi, huyết mạch của chúng ta càng dễ cảm nhận được nơi ẩn náu của hỗn độn lôi tộc hơn. Không cần nhìn ta như vậy, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi cũng không quá tệ. Tộc trưởng Thánh Dực tộc mỉm cười, đưa tay ra vỗ mạnh vào tay tộc trưởng Lôi Dực tộc, không nói thêm gì, trực tiếp vung tay lên, xuất phát. Nhưng, hôm nay hắn nhất định không đi được, theo sau Lôi Dực tộc là Ám Dực tộc, U Linh Dực tộc, lần lượt đuổi đến nơi này, sau đó là Thâm Uyên Dực tộc, Tam Nhãn Dực tộc, Huyết Dực tộc, những tộc này sau khi đưa ra quyết định, theo sau khi mấy cường tộc này đưa ra lựa chọn, những dực tộc khác cho dù có chút không muốn, cũng không thể không đứng về phía Thánh Dực tộc. Bọn người Bát Dực Thánh Nữ cảm xúc dâng trào, toàn thân như có một luồng nhiệt đang cuộn trào. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đơn độc tác chiến, có thể mang theo 2-3 bộ lạc đã là tốt lắm rồi. Dù sao trước mắt mà nói, sự kiện lần này mạo hiểm lớn hơn cơ hội, ngay cả nội bộ Thánh Dực tộc bọn họ cũng không hoàn toàn đồng ý, không ngờ tới cuối cùng lại nhận được sự ủng hộ của toàn bộ 35 đại tộc. Đây quả thực là kỳ tích, giống như một giấc mơ. Bất kể thắng bại thế nào, trận chiến này của chúng ta nhất định phải để thiên hạ biết được thực lực chân chính của Lăng Tiêu Thiên Quốc. Lăng Tiêu Quốc chủ bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại phấn chấn và kích động. Tuy rằng còn chưa bắt đầu, nhưng ít nhất là mấy vạn năm qua Thiên Quốc lần đầu tiên thực sự đoàn kết lại một chỗ. Lực lượng này chính là niềm tin để hắn khiêu chiến thiên hạ. Cho dù không cứu được Tần Mệnh, bọn họ trận chiến này cũng có thể liên hợp với hỗn độn lôi tộc, đánh một trận thống khoái, để thiên hạ một lần nữa nhận thức thực lực của Lăng Tiêu Thiên Quốc bọn họ. Thiên hạ sắp quên Lăng Tiêu Thiên Quốc chúng ta rồi, trận chiến này, chúng ta không vì bất cứ ai, chỉ vì chính chúng ta. Ngươi quả thực có tư cách lãnh đạo Lăng Tiêu Thiên Quốc. Lăng Tiêu Thiên Quốc muốn đợi đến một quốc chủ như ngươi nữa, không biết phải đến bao giờ. Nếu thực sự có thể đợi được một cơ hội tốt, nhưng lại không có một quốc chủ quyết đoán và có huyết tính, Lăng Tiêu Thiên Quốc không chỉ không nắm bắt được cơ hội, mà còn có thể bị trọng thương. Ta vẫn cảm thấy đây không phải là một cơ hội tốt, nhưng năng lực và sự quyết đoán của ngươi đủ để bù đắp cho sự thiếu sót này. Cảm giác nhiệt huyết sôi trào này, đã lâu rồi không có, nói sao nhỉ? Cũng không tệ, có lẽ là do sự kích thích của Lôi Dực tộc, cũng có thể là do sự hào hùng của Ám Dực tộc. Các tộc trưởng đều thay đổi thái độ, tuy rằng tự mình thừa nhận có chút xúc động, nhưng lại hiểu rõ mình sẽ không hối hận. Thắng, hậu thế sẽ kính ngưỡng. Thua, cũng không hổ thẹn với lòng. Các thánh nữ của Thánh Dực tộc đều kích động nhìn tộc trưởng của mình. Không ngờ rằng sự kiên trì của tộc trưởng vậy mà lại nhận được sự đánh giá cao như vậy của các tộc trưởng khác. Bọn họ tự hào về tộc trưởng, càng cảm thấy khóe mắt cay cay. Lăng Tiêu Thiên Quốc mấy vạn năm qua lần đầu tiên đoàn kết lại một chỗ, hơn nữa còn là thông qua phương thức này. Dực tộc bất diệt, Thiên Quốc bất diệt. Thiên Quốc giới nghiêm, phong tỏa toàn diện. Thiết Dực tộc, Lôi Dực tộc, Thâm Uyên Dực tộc, U Linh Dực tộc, Ám Dực tộc, tộc trưởng 5 tộc, mỗi tộc chọn 300 tộc nhân, theo ta xuất phát. Tộc trưởng Thánh Dực tộc hào hùng hô to, sự biến động bất thường của Lăng Tiêu Thiên Quốc không gây chú ý cho bên ngoài. Hiện nay ánh mắt của tiên vực hoàng đạo và các cường tộc cổ tộc, hoặc là đặt vào việc truy tìm đầu lâu của đế quân, hoặc là chú ý đến cuộc chiến giữa thương khung vực và hỗn độn tiên vực, hoặc là tập trung vào sự kiện Tần Mệnh ở vạn giới thí luyện tràng, không ai để ý đến Lăng Tiêu Thiên Quốc. Hơn nữa Lăng Tiêu Thiên Quốc từ trước đến nay luôn trung lập, rất ít can thiệp vào chuyện bên ngoài, lại ẩn náu ở thiên quốc trên hoang tuyết nguyên, cho nên không ai chú ý quá nhiều đến bọn họ. Sâu trong hoang hải, hỗn độn lôi tộc dựa vào không gian tinh thạch mà bọn họ mang ra từ vạn giới thí luyện tràng, thành công bố trí một không gian bí mật dưới đáy biển sâu, bảo vệ tộc nhân. Đồng thời, Lê Tiễn, Lê Kình Thương, Lê Tịnh Hoa, cùng với hai vị hoàng vũ lão tổ khác, chia làm 5 đường, cố ý để lại dấu vết hỗn độn lôi điện ở những khu vực khác trên biển, dùng cách này để đánh lạc hướng truy đuổi, dẫn dắt sai phương hướng. Liên tiếp hơn 2 tháng trôi qua, tuy rằng bọn họ được hưởng thụ sự tự do phóng thích lôi chiều tùy ý, cùng với lực lượng lôi điện mênh mông và dồi dào trong đại thế giới, nhưng tình hình căng thẳng đến từ vạn giới thí luyện tràng vẫn luôn ảnh hưởng đến trái tim bọn họ. Bất kể Tần Mệnh thả bọn họ ra vì lý do gì, ít nhất hỗn độn lôi tộc bọn họ đã giành lại được tự do. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng ra được sự buồn bực và bất lực của Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc khi nhận được tin tức trong vạn giới thí luyện tràng. Sau khi nghe được tin tức Tần Mệnh bị vây bắt phong ấn, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến chính là đi giúp đỡ. Hơn nữa xúc động này cực kỳ mãnh liệt, không chỉ là bởi vì cảm kích Tần Mệnh, mà còn bởi vì nếu không có Tần Mệnh, bọn họ sẽ không thể nào hợp tác với U Minh Địa Ngục. Không có Tần Mệnh, Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc sẽ không được thả ra. Không có Tần Mệnh, bọn họ sẽ phải đơn độc đối mặt với sự truy bắt đến từ tiên vực và hoàng đạo. Hơn nữa nhìn từ tin tức, tuy rằng Tần Mệnh bị vây khốn, nhưng vẫn chưa thực sự rơi vào tay hỗn độn tiên vực. Tuy rằng hy vọng trốn thoát rất mong manh, nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng. Cho nên Lê Tiễn bọn họ bố trí ngụy trang khắp nơi, thu hút sự chú ý của các phương, đánh lạc hướng truy đuổi, sau đó quay trở lại nơi ẩn náu của tộc. Sau một phen tranh luận kịch liệt, Lê Tiễn để Lê Kình Thương ở lại bảo vệ tộc nhân, chỉ mang theo Lê Tịnh Hoa bí mật đến vạn giới thí luyện tràng. Hai người bọn họ tuy rằng không đủ sức cứu Tần Mệnh, nhưng có thể lẻn vào đó bàn bạc hợp tác với Hình Thiên Ma tộc và Hắc Vu tộc. Hơn nữa bọn họ tin rằng Minh Kiều Chi chủ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vài ngày sau, Lê Tiễn đột nhiên dừng lại dưới đáy biển sâu thẳm, nhíu mày nhìn xung quanh dòng hải lưu đen kịt. Hắn nhận ra phía trước có một luồng lực lượng lôi điện cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng ẩn giấu rất kỹ, nhưng phạm vi lại rất lớn, không giống như một loại mãnh thú hoặc bầy thú nào đó ẩn nấp dưới đáy biển, mà là con người. Phát hiện ra chúng ta nhanh như vậy sao? Lê Tịnh Hoa kinh ngạc, vừa mới rời khỏi nơi ẩn náu chưa được mấy ngày, vậy mà đã bị truy đuổi tới nơi, gặp mặt một chút, rồi lập tức rời đi. Lê Tiễn nắm chặt không gian tinh thạch trong tay. Bất kể là ai đến, vừa lúc dùng bọn họ để thu hút sự chú ý của các phương về phía vùng biển xa lạ này, tránh cho việc bị phát hiện nơi ẩn náu. Không lâu sau, nước biển xung quanh nổi lên những gợn sóng kỳ lạ, ngay cả tầng nham thạch trong khe nứt dưới biển xung quanh cũng dường như đang rung chuyển, tiếng ầm ầm từ bốn phương tám hướng bao vây tới. Lê Tiễn và Lê Tịnh Hoa đều nắm chặt không gian tinh thạch, chuẩn bị nghênh địch. Phía trước có phải tộc trưởng Hỗn Độn Lôi tộc không? Ta là quốc chủ Lăng Tiêu Thiên Quốc. Chúng ta không có ác ý. Giọng nói hùng hậu vang vọng từ các hướng khác nhau, khiến người ta không phân biệt được vị trí của người đến. Một lát sau, từng mảng lôi chiều ở khe nứt dưới biển xa xa sôi trào, men theo khe nứt lao nhanh về phía bọn họ. Thánh quang từ những hướng khác cuồn cuộn, xua tan bóng tối dày đặc, nhanh chóng áp sát đến đây. Lăng Tiêu Thiên Quốc. Lê Tiễn suy nghĩ một chút mới nhớ ra có một thế lực như vậy, nhưng theo hiểu biết của hắn thì đây là một liên minh hoàn toàn trung lập, rất ít khi nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Lúc Tần Mệnh vừa rời khỏi lục đạo thí luyện tràng, bên ngoài hình như có tin đồn lan truyền một thời gian rằng Tần Mệnh là một vị tổ tiên của Lăng Tiêu Thiên Quốc luân hồi chuyển thế. Nhưng Tần Mệnh vẫn luôn không để ý đến Lăng Tiêu Thiên Quốc, hơn nữa thực lực thể hiện ra còn vượt xa những dực tộc kia. Lê Tịnh Hoa nhắc nhở phụ thân. Đừng vội rời đi, xem bọn họ muốn nói gì đã. Lê Tiễn nắm không gian tinh thạch trong lòng bàn tay. Lăng Tiêu Quốc chủ mang theo thánh dực tộc cùng 6 đại tộc khác toàn bộ tụ tập đến. Bọn họ cũng không ngờ sẽ nhanh chóng tìm được dấu vết của Hỗn Độn Lôi tộc như vậy, hơn nữa còn thật sự gặp mặt, hơn nữa nhìn phương hướng di chuyển của đối phương, rất có thể là đang hướng về vạn giới thí luyện tràng. Bọn ta đến đây không phải để truy bắt các ngươi, cũng không có bất kỳ địch ý nào. Lăng Tiêu Thiên Quốc chúng ta vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, mà cơ hội này chính là Tần Mệnh. Lăng Tiêu Quốc chủ vừa đến liền trực tiếp bày tỏ thái độ, dù sao song phương chưa từng gặp mặt, mà Hỗn Độn Lôi tộc hiện tại lại đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Tộc trưởng Lôi Dực tộc ở khoảng cách gần cảm nhận được lôi chiều của Hỗn Độn Lôi tộc, luồng khí thế cuồng bạo hủy thiên diệt địa kia quả thực vô cùng đáng sợ, so với hắn mạnh hơn không chỉ gấp đôi, phảng phất như thân thể chính là một biển lôi cuồn cuộn, mỗi đường vân da thịt đều ẩn chứa bí mật của Hỗn Độn Thiên Lôi, khiến cho lôi nguyên trong cơ thể hắn cũng phải run rẩy. Quả không hổ danh là cường tộc cổ xưa từng suýt chút nữa xưng bá thiên hạ, Tần Mệnh hẳn không phải người của Lăng Tiêu Thiên Quốc các ngươi. Lê Tiễn cảnh giác nhìn Dực tộc xung quanh. Tuy rằng rất ít khi nghe nói đến tin tức của thế lực này, nhưng được xưng là một trong 36 cổ tộc, lại chấn nhiếp Trung Châu hàng vạn năm, chắc chắn không phải hạng tầm thường, hơn nữa lại trực tiếp xuất động 6 vị hoàng vũ, quả thực có thực lực đáng để kiêng dè. Lê Tịnh Hoa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dực tộc, hình thể vậy mà cao đến 10 mét, hơn nữa vô cùng cường tráng, tỏa ra khí thế huyết mạch cường đại cộng hưởng cùng lực lượng tự nhiên, đặc biệt là những đôi cánh chim khổng lồ kia, không chỉ đơn giản là dùng để bay lượn, mà là vũ khí trời sinh của bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ không phải man tộc sao? Tần Mệnh cũng không phải người của Hỗn Độn Lôi tộc các ngươi. Lăng Tiêu Quốc chủ thần thái uy nghiêm, khí thế bức người, 10 chiếc cánh chim tựa bạch ngọc tỏa ra hào quang chói mắt, toát lên vẻ cao quý, tựa như một vị thần linh cường đại. Tình huống không giống nhau. Dưới tình huống bị truy đuổi, Tần Mệnh vẫn quyết đoán xông vào vạn giới thí luyện tràng, chứng tỏ hắn cần đồng minh, cũng chứng tỏ hắn có dã tâm bừng bừng, muốn phá vỡ thế cục hoàng đạo tiên vực xưng bá vạn năm. Các ngươi bằng lòng rời đi, chứng tỏ đã chịu đủ áp lực của vạn giới thí luyện tràng, nguyện ý cùng Tần Mệnh chinh chiến thiên hạ. Nhưng tình huống hiện tại dường như không được thuận lợi như các ngươi dự đoán. Tần Mệnh bị vây khốn, Hỗn Độn Lôi tộc các ngươi đơn thương độc mã, kết cục tương lai có khi còn không bằng ở lại vạn giới thí luyện tràng. Lăng Tiêu Quốc chủ cũng trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, tuy rằng Lê Tiễn tuổi đã cao nhưng uy thế vẫn mạnh mẽ, lôi chiều hỗn độn ban cho hắn vốn liếng để ngạo thị quần hùng, đối kháng huyết mạch thượng cổ. Tần Mệnh bị vây khốn, hy vọng mong manh, Lăng Tiêu Thiên Quốc các ngươi lại muốn nhúng tay vào lúc này sao? Đối với chúng ta mà nói, hiện tại mới là thời cơ tốt nhất. Nếu như bất lợi, các ngươi sẽ phải đối mặt với kết cục diệt tộc. Chúng ta còn có Thiên Quốc để trấn thủ, còn các ngươi thì sao? Lăng Tiêu Quốc chủ cho rằng Hỗn Độn Lôi tộc cần cuộc hợp tác này hơn bọn họ, chỉ là hơi cảnh giác với sự xuất hiện đột ngột của bọn họ mà thôi. Lê Tiễn quả thực rất cảnh giác, bởi vì bọn họ căn bản không hiểu rõ Lăng Tiêu Thiên Quốc này, Lê Tịnh Hoa cũng không cần đồng minh nửa đường xen vào này, mục tiêu của bọn họ vẫn là Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc trong vạn giới thí luyện tràng, đó mới là những kẻ mà bọn họ hiểu rõ, có lợi ích chung. Sau khi nhỏ giọng nói với phụ thân vài câu, nàng ta nói thẳng, chúng ta có kế hoạch riêng, nếu như các ngươi muốn tham gia, hãy chứng minh cho chúng ta thấy. Cáo từ. Lê Tiễn và Lê Tịnh Hoa bóp nát không gian tinh thạch trong tay, một luồng lực lượng không gian cường đại bùng nổ, giống như một hắc động nuốt chửng bọn họ. Lăng Tiêu Quốc chủ nhíu mày, không ngờ Hỗn Độn Lôi tộc lại cảnh giác như vậy, ngay cả ý định thương lượng và thăm dò cũng không có. Chúng ta phải làm sao? Ngược lại tộc trưởng Lôi Dực tộc càng thêm tin tưởng, Hỗn Độn Lôi tộc quả nhiên giống như trong truyền thuyết, sở hữu sức chiến đấu kinh khủng, một khi lôi triều kia được giải phóng, đủ để nghiền nát mọi lôi đạo trong thiên hạ, sức phá hoại vô cùng kinh người. Ít nhất chúng ta có thể xác định Hỗn Độn Lôi tộc đã thoát ra ngoài, hơn nữa đang muốn đi cứu Tần Mệnh. Hiện tại chúng ta hãy đến vạn giới thí luyện tràng, chờ đợi cơ hội. Lăng Tiêu Quốc chủ lập tức rời đi, tận mắt nhìn thấy Hỗn Độn Lôi tộc ở bên ngoài, có thể chắc chắn rằng Tần Mệnh đã mở ra một hư không thông đạo hoàn toàn mới, mà Hỗn Độn Lôi tộc chỉ có hai vị hoàng vũ đến vạn giới thí luyện tràng, chứng tỏ bọn họ định thuyết phục Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc. Cho nên, không cần đàm phán nữa, trực tiếp đến vạn giới thí luyện tràng, thời điểm thích hợp sẽ ra tay, một khi giao chiến, song phương sẽ tự nhiên mà liên thủ với nhau. Vạn giới thí luyện tràng, trải qua 30 ngày chờ đợi, Hỗn Độn Tiên vực rốt cuộc cũng đợi được không gian võ giả hoàng vũ cảnh thứ ba, Mục Văn Tinh đến từ Cửu Đỉnh Sơn, Đông Bộ Hoang Châu. Sự gia nhập của Mục Văn Tinh khiến cho đội hình không gian võ giả tụ tập tại đây, đạt đến số lượng hiếm thấy, tính cả Thái Hư Cổ Long, đã có 5 vị hoàng vũ cảnh nắm giữ lực lượng không gian. Ngoài ra còn có hơn 100 vị thiên vũ cảnh không gian võ giả, gần như đã tập hợp 1/3 lực lượng không gian của thiên hạ, đây là còn chưa tính đến những lão quái vật ẩn thế kia. Không chỉ Hỗn Độn Tiên vực phấn chấn, bầu không khí hiện trường cũng trở nên sôi động. Tuy rằng Mục Văn Tinh vừa đến đã đòi đại địa tử đỉnh, khẩu khí rất lớn, nhưng Thái Hư Cổ Long vẫn sảng khoái đồng ý, đã chỉ hoãn lâu như vậy rồi, nó thật sự không còn kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Hơn nữa với tình hình hiện tại, so với những linh bảo này, mặt mũi của nó càng quan trọng hơn. Chúng ta đã thăm dò gần xong rồi, hãy nghe theo sự sắp xếp của ta. Ta sẽ xuất ra một khối tiên cốt, dùng trận pháp đặt nó vào trung tâm không gian lôi đỉnh. Trước tiên chúng ta phải liên thủ tạo thành không gian xiềng xích, lấy tiên cốt làm hạch tâm, phong tỏa không gian từ bên trong, đảm bảo sự ổn định. Bước này vô cùng quan trọng, nhất định phải đảm bảo không gian lôi đỉnh có thể chịu được vụ nổ của băng cầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bước thứ hai, lần lượt phá giải cạm bẫy của từng tiểu không gian, cắt đứt liên hệ của chúng với không gian lôi đình. Bước này cũng rất quan trọng, nếu như không gian lôi đình thật sự nổ tung, nhất định phải bảo đảm nó sẽ không kích nổ những tiểu không gian khác. Sau khi Thái Hư Cổ Long tự mình sắp xếp xong, nó mang theo 4 vị hoàng vũ khác cùng 100 vị thiên vũ, toàn bộ tiến vào không gian lôi đình. Đây sẽ là một công trình cực kỳ hạo đại, nhưng tập hợp 1/3 không gian võ giả của thiên hạ, bọn họ hoàn toàn tin tưởng có thể ổn định không gian lôi đình, đồng thời tách nó ra khỏi 5 tiểu không gian khác. Bầu không khí bên ngoài rốt cuộc cũng náo nhiệt hẳn lên. Nếu như có thể ổn định không gian lôi đình, lại chuyển rời 5 tiểu không gian kia đi, cho dù Tần Mệnh kích nổ băng cầu, cũng sẽ không còn uy hiếp đến không gian nữa. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đây chính là kết cục của kẻ tự tìm đường chết. Tên Tần Mệnh này chết cũng đáng, vì để bắt hắn, đã hy sinh một con băng xương cự long, mời đến cực hàn chí tôn, vì để khống chế hắn, đã điều động hơn 100 không gian võ giả. Cho dù là vây bắt tiên vũ, cũng chưa từng có trận trượng lớn như vậy, tuy rằng chỉ là đám mây dày hoa nhất hiện, nhưng quả thực đủ kinh diễm. Ta rất tò mò thân phận thật sự của Tần Mệnh là gì, hy vọng sau khi Hỗn Độn Tiên vực bắt được Tần Mệnh có thể ép hỏi ra. Ta thật sự không tưởng tượng nổi, vị tổ tông nào lại có được lực lượng như vậy. Ta hoài nghi trên người Tần Mệnh chắc chắn có bí mật động trời nào đó. Nhưng so với sự phấn khích của mọi người, lại có kẻ bắt đầu sốt ruột, ví dụ như Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc. Kẻ mà bọn họ chờ đợi lại không hề xuất hiện, Cửu Anh, U Minh Kiều chi chủ, giống như hoàn toàn biến mất, không hề quan tâm đến sống chết của Tần Mệnh. Rốt cuộc là đang âm thầm chuẩn bị hành động bí mật gì, hay là đã từ bỏ Tần Mệnh rồi? Hiện tại Thái Hư Cổ Long đã dẫn dắt Thiên Vũ phong tỏa không gian, tìm kiếm biện pháp tách Tần Mệnh ra, U Minh Kiều chi chủ rõ ràng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Ba người Tử Linh Điệp, Tử Cẩm Thiên, Tử Hán Phong cũng bất lực, cũng bắt đầu sốt ruột, trà trộn vào đây đã hơn một tháng. Đi khắp gần hết vạn giới thí luyện tràng, nhưng vẫn không tìm được cơ hội ra tay, chỉ có thể quay lại đây, chờ đợi đồng bọn của Tần Mệnh đến phá hoại. Kết quả lại chờ đến lúc này, ba đại hoàng vũ, 100 vị thiên vũ tề tụ, tình thế bắt đầu nghiêng về phía Hỗn Độn Tiên vực. Bọn họ vẫn không dám ra tay sao? Tử Cẩm Thiên khẽ thở dài, tình thế hiện tại vô cùng phức tạp, hơn nữa còn có chút vi diệu, Hắc Vu tộc không có sự trợ giúp của Hình Thiên Ma tộc, tuyệt đối không dám xông vào chiến trường, mà hình thiên ma tộc lại bị tử địch là thôn thiên ma tộc nhìn chằm chằm. Một khi hình thiên ma tộc ra tay lúc này, con ma kình kia sẽ lập tức quay đầu tấn công. Đến lúc đó đừng nói là cứu Tần Mệnh, mà còn có thể cho thôn thiên ma tộc cơ hội đánh trọng thương hình thiên ma tộc. Tần Mệnh sắp xong đời rồi, chúng ta cũng tiêu đời rồi. Tử Linh Điệp buồn bực, vất vả lắm mới có được cơ hội tốt để thể hiện bản thân như vậy, kết quả lại không làm được gì. Công chúa đừng quá sốt ruột, mục đích chúng ta đến đây vốn là để kiềm chế hỗn độn tiên vực, tránh cho càng nhiều cự long đến tiếp viện Trung Châu, giảm bớt áp lực cho thương khung vực chúng ta. Chuyện của Tần Mệnh vừa vặn giúp chúng ta, mấy tháng nay, không có một con cự long nào đến tiếp viện Trung Châu cả. Tử Hán Phong an ủi Tử Linh Điệp, tuy nói như vậy, nhưng ta vẫn hy vọng chúng ta có thể đánh một trận thật đã, để cho đám long tộc cao ngạo kia thử sức mạnh của luyện long lô. Chờ xem sao, ta luôn cảm thấy người của Tần Mệnh sẽ xuất hiện. Đã không còn cơ hội nữa rồi, Tử Linh Điệp vừa định lắc đầu, 5 vị hoàng vũ cảnh không gian võ giả, 100 vị thiên vũ cảnh không gian võ giả, đội hình này đủ để khống chế cục diện rồi. Cho dù U Minh Chi Môn xông vào, cũng có thể bị phong tỏa hoàn toàn. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô và bàn tán, lập tức thu hút vô số ánh mắt nhìn về phía đó. Sau khi xông vào vạn giới thí luyện tràng, Lăng Tiêu Quốc chủ lập tức bay thẳng đến chiến trường, vung đôi cánh rộng lớn, thánh quang bừng bừng như mặt trời chói chang, áo giáp tử ngọc, chiến kích kim văn, tất cả đều toát lên khí thế thần thánh và uy nghiêm. Ngay sau đó, 5 vị tộc trưởng lần lượt giáng lâm. Thiết Dực tộc trưởng cường tráng dũng mãnh, thân hình như được rèn đúc từ sắt thép, từ trong ra ngoài đều toát lên lực lượng cuồng bạo, đôi cánh sắt nặng nề giống như người thanh tiên kiếm, hàn quang lấp lánh, kiên cố vô cùng. Một cây cự phủ dài hơn 20 mét được hắn vác trên vai, tựa như được tôi luyện từ cả một dãy núi sắt thép. Lôi Dực tộc trưởng hùng vĩ ngạo nghễ, đầu ngẩng cao, ánh mắt sắc bén nhìn xuống toàn trường, đôi cánh sấm sét cuồn cuộn lôi chiều, như 10 biển lôi giao hòa cùng khí hải lôi nguyên, tỏa ra lực áp bức kinh người. Vực sâu Dực tộc trưởng, chân đạp sóng biển, lạnh lùng âm trầm, xung quanh là 80 quả cầu nước xanh thẳm, giống như những ngôi sao lấp lánh, nhưng mỗi quả cầu nước đều ẩn chứa thủy nguyên lực kinh khủng như sóng biển, đó là vũ khí của hắn, đồng thời cũng dung hợp với linh hồn hắn. Ám Dực tộc trưởng mặc hắc giáp, tay cầm hắc mâu, vung đôi cánh hắc ám tà ác, nhưng sắc mặt trắng bệch cùng hắc ám tạo thành sự tương phản rõ rệt, toàn thân hắn tỏa ra hàn khí bức người, vô số hắc vũ nhẹ nhàng bay lượn xung quanh. Nhưng không ai cảm thấy vẻ đẹp, mà chỉ cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ. Kỳ dị nhất chính là U Linh Dực tộc trưởng, hắn thậm chí không còn giống con người nữa, toàn thân trong suốt, vô số minh văn lan tràn khắp cơ thể, giống như những con rắn linh hoạt, tà dị vô cùng, mà 10 cánh sau lưng thì hoàn toàn là minh hỏa đang cháy, tựa như tà linh bước ra từ U Minh địa ngục. 6 vị Dực tộc tộc trưởng, 6 vị hoàng vũ cảnh cường giả, tất cả đều là lực lượng mạnh nhất của Lăng Tiêu Thiên Quốc, cứ như vậy mà không kiêng nể gì xông đến đây. Lập tức khiến mọi người xôn xao bàn tán. Trước kia, khi Tần Mệnh vừa rời khỏi lục đạo thí luyện tràng, đã có người suy đoán Tần Mệnh có quan hệ với Lăng Tiêu Thiên Quốc, chỉ là sau đó tự phủ nhận, nhưng trong lòng vẫn có chút liên hệ. Hiện tại Lăng Tiêu Thiên Quốc không đến sớm không đến muộn, lại chọn đúng lúc này xuất hiện, không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man. Hơn nữa, còn không phải là đội hình bình thường, mà là 6 vị tộc trưởng đích thân đến. Các cường giả của tiên vực hoàng đạo đều nhíu mày, rõ ràng cảm nhận được sát khí từ Lăng Tiêu Thiên Quốc. Bọn họ rất ít khi chú ý đến Lăng Tiêu Thiên Quốc, cũng không rõ thực lực cụ thể của thế lực này, nhưng hôm nay xem ra, 6 vị đều là hoàng vũ, vậy thì trong Lăng Tiêu Thiên Quốc rốt cuộc có bao nhiêu vị hoàng vũ? Lăng Tiêu Thiên Quốc đến đây làm gì? Tử Linh Điệp vừa tò mò vừa có chút mong đợi, nếu như chỉ đến xem náo nhiệt, hình như không cần phải điều động 6 vị hoàng vũ, hơn nữa khí thế này có chút đáng sợ. Lăng Tiêu Thiên Quốc vậy mà có thể dễ dàng điều động 6 vị hoàng vũ. Tử Hán Phong cẩn thận quan sát khí tức của 6 vị tộc trưởng. Đánh giá thực lực thật sự của bọn họ, tộc trưởng Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc đều lặng lẽ ra hiệu cho thuộc hạ, bất kể đây có phải là cơ hội mà Tần Mệnh đang chờ đợi hay không, bọn họ đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Thôn Thiên Cự Ma vẫn luôn nhìn chằm chằm hai đại tộc kia lập tức cảnh giác, ma kình xoay người khổng lồ, vây cá dài hàng ngàn mét giống như hai cánh lớn vung lên, tạo thành từng đợt sóng ma khí, cái miệng khổng lồ phát ra tiếng gầm trầm thấp, cảnh cáo Hình Thiên Ma tộc, Thiên Long tộc và Tứ Linh Man tộc đều không muốn có kẻ nào quấy rối vào lúc này. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, Thiên Long tộc lập tức khóa chặt Hắc Vu tộc, còn Tứ Linh Man tộc thì cưỡi kim xí đại bằng bay về phía Lăng Tiêu Thiên Quốc. Trong lúc hỗn độn tiên vực sắp xoay chuyển cục diện, phá vỡ thế bế tắc, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng lại khiến không ít kẻ xem náo nhiệt cảm thấy phấn khích. Đám người Lăng Tiêu Quốc chủ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cục diện rằng có nơi xa. Một quả cầu băng 10 dặm khảm nạm trên không gian sấm sét sáng rực, giống như là một băng tâm của thế giới. Phun trào hàn khí vô biên, khiến không gian chung quanh phảng phất muốn đông kết, mà bên trong băng cầu bởi vì quá lạnh lẽo, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy Tần Mệnh được hai hư ảnh cỡ lớn thủ hộ. Cực Hàn Chí Tôn cầm một ngọn lửa băng dốc toàn lực giằng co, từ đầu đến cuối vẫn khống chế cục diện. Về phần đại hoàng tử tứ linh man tộc thịnh truyền bên ngoài, từ góc độ của bọn họ không nhìn thấy, hẳn là ở một phía khác của băng cầu, bị vây khốn trong không gian lôi đình. Thái hư cổ long cùng đại lượng võ giả không gian đang ở nơi đó bận rộn, từ chỗ băng cầu giao hòa xâm nhập vào bên trong. Lăng Tiêu Quốc chủ quay đầu nhìn xung quanh, chú ý tới đội ngũ của Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc. Mặc dù không nói gì, chỉ là ánh mắt giao nhau đơn giản, nhưng dường như đã thấy được nội tâm của nhau. Nhưng chỉ dựa vào bọn họ còn lâu mới đủ sức trực tiếp giải cứu Tần Mệnh. Tuy rằng thành phần xem trò vui của các tiên vực và hoàng đạo chiếm đa số, nhưng một khi đánh nhau, tuyệt đối sẽ không chút khách khí mà lao vào bọn họ. Cho dù hơn 10 vị hoàng vũ, cũng có thể sẽ bị bọn họ xé nát. Hiện thân đi, chúng ta đã đứng ở phía trước nhất, các ngươi còn chờ gì nữa? Lăng Tiêu Quốc chủ thấp giọng tự nói, hắn đoán hai vị hoàng vũ của hỗn độn lôi tộc đã đến, thậm chí ngay cả đám người điên của thương khung vực kia cũng có thể trà trộn vào một nơi nào đó. Đây cũng là lý do hắn cam nguyện đặt thiên quốc xuống để đánh cược một phen. Nếu như đám cửu anh, Kim Nguyệt Thiên Thi hiện thân, hoặc là U Minh Chi Môn nổi giận đâm vào thí luyện trường Vạn Giới Sơn, bọn hắn hoàn toàn có cơ hội liều mạng một phen. Lão Kim Long và các cự long khác đong đưa thân thể khổng lồ, phân tán đến các nơi không gian bị hàn chiều bao phủ, bắt đầu giằng co với toàn trường. Bọn họ tuyệt không cho phép ở thời khắc mấu chốt này bị người khác tính kế. Thần Thánh Cự Long dặn dò một con cự long bên cạnh, đi nói với Thái Hư Cổ Long, chớ nóng vội, từ từ bố trí, nhất định phải nắm chắc vạn toàn mới động thủ. Phiền phức bên ngoài, chúng ta sẽ giải quyết hết. Chúng ta đã đợi nhiều ngày như vậy rồi, không thiếu hai ngày này nữa. Lão Thanh Long cũng nói, tuy rằng tập kết rất nhiều võ giả không gian, nhưng muốn hoàn toàn giải trừ nguy cơ không gian lôi đình, vẫn cần bỏ ra rất nhiều tâm lực, nếu không bất kỳ một sơ suất nhỏ nào, đều có thể dẫn bạo không gian lôi đình, mà lực lượng không gian bọn họ bố trí thậm chí có thể đổ thêm dầu vào lửa, đến lúc đó. Quả thực là một tai họa. Hồng Thiên Lịch. Ngày 5 tháng 5 năm 2022, lịch sử sẽ mãi mãi khắc ghi ngày này, khi cục diện giằng co ở vạn giới thí luyện trường bước vào giai đoạn cuối cùng. Dưới sự bảo vệ của Du Thiên Côn Bằng, Thanh Đồng Quan thành công dẫn dắt 8 cỗ Thanh Đồng Quan, khác trong hư không va chạm vào U Minh thế giới. Tiếng nổ kịch liệt, chấn động tầng tầng lớp lớp mây đen. 8 cỗ quan tài đồng đều sôi trào lực lượng không gian, U Minh chi khí, phá vỡ không gian bên ngoài U Minh địa ngục, giáng lâm vào hắc ám thiên địa. Ầm ầm, 8 cỗ quan tài đồng liên tiếp rơi xuống, hung mãnh oanh kích đại địa, nổ tung bụi đất đá vụn ngập trời. Tạo thành 8 cái hố sâu hơn ngàn mét, phạm vi phân tán đạt tới mấy chục dặm. Trước đó, cỗ quan tài đồng chở Du Thiên Côn Bằng va chạm vào vùng hoang dã đã gây nên chấn động không nhỏ, rất nhiều quỷ tộc và cường giả đều tụ tập trong hố sâu thăm dò, tuy rằng đều không tra ra được gì, nhưng đều cảm thấy bất thường, cho nên tản ra một phần, cũng lưu lại rất nhiều người. Hiện giờ 8 cỗ quan tài đồng liên tiếp va chạm, phạm vi bao phủ cực lớn, hơn nữa thanh thế kinh người, lập tức gây nên náo động. Một lượng lớn mãnh thú cường giả hướng những hố sâu khác nhau chạy như bay, còn tưởng rằng có bảo vật gì giáng lâm. Tất cả, người sống kẻ chết, đều lui ra. Vũ hồn điện dẹp đường. Phương xa đột nhiên truyền đến tiếng quát uy nghiêm, một luồng hắc khí nồng đậm giống như sóng lớn cuồn cuộn, trên trời thì chạm tới mây đen, dưới đất thì cuốn sạch hoang dã, ào ào cuồn cuộn ập tới nơi này. Tiếng hồn khiếu thê lương, sát khí lạnh lẽo, theo hắc triều cuồn cuộn khắp nơi, dọa lui đám quý tộc cùng cường giả trong dãy núi và hố sâu. Vũ hồn điện. Nhân triều quỷ triều nhanh chóng tản đi, mặc dù rời đi trong lòng rất không cam tâm, nhưng không ai dám đụng vào uy thế của vũ hồn điện. Do mất đi cửu u đài, thực lực vũ hồn điện bị tổn hại, danh dự càng bị khiêu chiến, nhưng vũ hồn điện đã ý thức được điểm này. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn hoành hành khắp nơi ở U Minh địa ngục, thủ đoạn tàn nhẫn lại bá đạo, không chỉ là triển lộ thực lực, chấn nhiếp những cường tộc đang ngo ngoe muốn động, cũng đang tìm kiếm cơ duyên mới. Không ngờ tình huống nơi này lại dẫn bọn họ tới. Lui ra. Đái La Trà từ trong hắc triều đi ra, thanh âm lạnh lùng như cổ kiếm ra khỏi vỏ, leng keng chói tai, vang vọng trong hoang dã hỗn loạn. Sát hồn cuồng bạo trong cơ thể hắn bùng nổ, đánh thẳng vào huyết nhục, chấn động linh hồn, đồng thời tràn ngập sát khí kinh người ra khắp hoang dã mênh mông, lạnh thấu xương, phảng phất như xuyên thấu vào linh hồn. Quỷ tộc cùng cường giả các nơi đã lui ra khỏi tất cả hố sâu, nhưng không có rời đi quá xa, bọn họ tuy rằng kiêng kỵ vũ hồn điện, nhưng cũng rất tò mò mấy thứ từ trên trời rơi xuống này rốt cuộc có lai lịch gì. Lại có bí mật gì? Lượng lớn cường giả vũ hồn điện bay lên không, phóng thích sát hồn dữ tợn trong cơ thể, uy nhiếp toàn trường. Chú ý an toàn. Đái La Trà ra hiệu cho các trưởng lão tản ra, khống chế những hố sâu khác, bản thân hắn đi tới phía trước, có thể nhìn ra, vật thể thần bí va chạm rất mạnh, trong hố sâu bị va chạm tạo thành những vết tích đáng sợ, lộn xộn lại dữ tợn, phạm vi hố sâu đạt tới ngàn mét, phía dưới sâu không thấy đáy, giống như trực tiếp đâm vào địa tầng. Địa tầng của U Minh Địa Ngục không phải là đá cứng, nơi đó không phải là huyết hà khủng bố chảy xuôi, thì chính là nơi chôn cất vô vàn hài cốt, còn có khả năng ẩn giấu quỷ vật cực kỳ đáng sợ. Trời có cửu trọng thiên, đất có cửu trọng địa. Năm đó lúc thí thần chi chiến, U Minh chiến trường sở dĩ thảm thiết, là bởi vì bọn họ tới nơi này giống như là tới một thế giới hoàn toàn mới, vạn ức quỷ tộc bạo động, cửu trọng địa lật ngược, tạo nên vô số cảnh tượng ác mộng, cũng tạo thành tổn thất không thể tưởng tượng nổi cho các tộc ở đại thế giới, ngay cả tứ linh man tộc cũng suýt nữa bị chôn vùi ở đây, cho nên dù là đến bây giờ, ngoại giới vẫn luôn giữ một phần kính sợ đối với nơi này, ngay cả thiên mệnh vực cũng vô cùng cẩn thận, sợ rằng sơ sẩy một chút liền kích thích ra cái gì bạo động đáng sợ, hoặc là chạm đến cấm kỵ bị chôn vùi. Đái La Trà trong khoảng thời gian này vẫn luôn tìm kiếm cơ duyên, hy vọng có thể cho Vũ Hồn Điện một lời giải thích, cho những hoàng đạo khác một sự chấn nhiếp, và chạm đột ngột này khiến hắn rất cảnh giác, nhưng cũng có chút mong đợi. Hắn dốc toàn lực thúc dục sát hồn trong cơ thể, đi vào hố sâu, nhưng chưa đi được mấy bước, dưới đáy hố đột nhiên bốc lên một vùng cường quang, ngũ sắc lấp lánh, thần bí lại sền sệt, lại giống như gợn sóng yêu dị đang lay động. Một cỗ quan tài đồng khảm nạm đủ loại tinh thạch từ trong hố sâu chậm rãi bay lên. Mỗi viên tinh thạch đều tuôn trào năng lượng cường đại, hơn nữa những năng lượng này đều giống như biển cả mênh mông, lộ ra một cỗ uy năng to lớn không nói nên lời, giống như thiên uy. Đái La Trà đang muốn cảnh giác, bỗng nhiên phát hiện sát hồn trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán, giống như rất kiêng kỵ cỗ quan tài kia, ngay cả sát khí toàn thân cũng bị áp chế trở lại. Đái La Trà cảm thấy kỳ quái, loại cảm giác này lại có chút quen thuộc, cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên giật mình, sao lại giống cảm giác lúc ở Cửu U Đài lần đầu gặp Tần Mệnh vậy? Gần đây là thế nào? Sát hồn cùng hắn chinh chiến nhiều năm, luôn luôn tàn nhẫn tà ác, có đôi khi hắn phải cưỡng ép áp chế mới không ảnh hưởng đến tâm trí của mình, nhưng từ khi gặp được Tần Mệnh, cứ động một chút là lại căng thẳng. Đây còn gọi là sát hồn tử hồn sao? Quan tài đồng trong những hố sâu khác lần lượt bay lên, tỏa ra quang mang kỳ dị, tuôn trào khí thế mênh mông như thiên uy, ép đến mức các cường giả vũ hồn điện khác đều không thở nổi, linh hồn run rẩy. Những quỷ tộc và nhân tộc khác trong hoang dã cũng kinh hãi, có người nhịn không được mà quỳ rạp xuống đất. Quan tài, 8 cỗ quan tài. Đây là vũ khí gì? Hay là phong ấn cường giả nào đó? Chúng đến từ đâu? Đái La Trà ra hiệu cho các trưởng lão ở những nơi khác cẩn thận, thứ này có chút tà môn. Ầm ầm. Nắp cỗ quan tài đồng trước mặt Đái La Trà rung lắc dữ dội, chậm rãi mở ra, bên trong tuôn ra vòng xoáy hắc ám nồng đậm, giống như thông đến một hắc động vô biên. Đái La Trà điện chủ, trùng hợp vậy sao? Một thân ảnh cao lớn từ bên trong bước ra, thanh âm quen thuộc cùng cảm giác quen thuộc khiến sắc mặt Đái La Trà biến đổi. Tần Mệnh. Đái La Trà không thể tin được nhìn nam nhân trước mặt, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, dùng sức nhắm mắt rồi lại mở ra. Người tới nghênh đón ta sao? Tần Mệnh hoạt động thân thể cứng ngắc, tiếng khớp xương ma sát vang lên như sấm rền. Một luồng khí tức khủng bố từ trong cơ thể phóng thích ra, theo sau lưng hắn kịch liệt vặn vẹo, ầm một tiếng nổ tung ra kim quang chói mắt, xua tan bóng tối. Hóa thành đôi cánh lộng lẫy, khiến khí thế toàn thân hắn trở nên uy nghiêm và cường đại. Tần Lam đứng bên cạnh Tần Mệnh, tò mò nhìn thế giới u ám xung quanh. Ầm ầm, quan tài đồng ở những phương hướng khác lần lượt nổ tung, từng bóng người từ bên trong bước ra, đều giống như Tần Mệnh, lắc lư cổ, vặn vẹo thân thể, từng luồng khí thế cuồng bạo, cường đại, bá đạo tràn ngập thiên địa. Đái La Trà kinh ngạc nhìn Tần Mệnh trước mặt, rồi lại nhìn những nam nhân khác, vậy mà cảm nhận được uy áp chưa từng có. Ngươi không phải bị vây khốn ở vạn giới thí luyện trường sao? Ngươi tận mắt nhìn thấy. Tần Mệnh mỉm cười, nắm lấy thanh đồng quan nhét vào trong cơ thể. Tuy rằng đây là phân thân thứ hai, nhưng đều đến từ chân thân, cho nên ý thức hoàn toàn tương thông. Ta truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đái La Trà toàn thân ớn lạnh, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải Tần Mệnh đã bị hỗn độn tiên vực phong ấn rồi sao? Hiện tại hơn nửa thế giới đều đang chú ý tới cục diện rằng co ở đó, không thể nào là giả. Mấy ngày trước còn vừa nghe nói Thái Hư Cổ Long phát ra hào lệnh triệu tập thiên hạ, mời các võ giả không gian ở khắp nơi tụ tập tại vạn giới thí luyện trường, liên thủ phong ấn Tần Mệnh, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng, cũng có thể tưởng tượng được Tần Mệnh chắc chắn phải chết. Nhưng mà, tại sao Tần Mệnh lại xuất hiện trước mặt hắn một cách bình an vô sự như vậy? Giới thiệu với ngươi một chút, đây đều là người của ta. Về thực lực, tất cả đều có thể nghiền nát ngươi. Tần Mệnh chỉ đồng ngôn ở phía xa, thản nhiên cười nói, có hứng thú gia nhập với ta không? Ta có thể cam đoan chúng ta sẽ không ức hiếp ngươi, cũng có thể bảo đảm Vũ Hồn Điện, từ nay về sau sẽ có nguồn tử hồn dồi dào không dứt, càng có thể bảo đảm Vũ Hồn Điện có được thực lực và địa vị mạnh hơn bây giờ. Đái La Trà nhíu mày, tuy rằng lời nói khiến hắn có chút khó chịu, nhưng thực sự không nổi giận được. Hắn nhìn những người ở phía xa với vẻ mặt ngưng trọng, vậy mà tất cả đều là Hoàng Vũ, dường như còn là cảnh giới Hoàng Vũ đỉnh phong. Bộ xương kia toàn thân quấn quanh tử khí, dường như có lực lượng thần bí và đặc biệt, vậy mà khiến cho những quỷ tộc trong hoang dã đều sợ hãi lui về phía sau, có kẻ thậm chí đã quỳ xuống. Những người này đều là người của Tần Mệnh. Hắn cùng Cửu Anh đã đủ điên cuồng rồi, lại thêm nhiều Hoàng Vũ như vậy, đây là muốn làm gì? Hơn nữa tất cả đều từ trong quan tài đi ra. Đồng Ngôn bọn họ không để ý tới các trưởng lão Vũ Hồn Điện trước mặt, quan sát thế giới xung quanh một hồi, đều đậy nắp quan tài đồng lại, nhưng không thu vào không gian giới chỉ, mà tất cả đều vung xích sắt lên, quấn quanh ra sau lưng một cách thô bạo. Các trưởng lão Vũ Hồn Điện kinh hãi lùi về phía sau, đều cảm nhận được một cỗ áp lực khó tả từ những người này. Hơn nữa ánh mắt của những người này dường như rất đặc biệt, không phải là có năng lượng gì, mà là tràn đầy sát khí xâm lược, dường như không sợ hãi bất cứ điều gì, lại dường như có sự tự tin cực lớn. Tuy rằng chỉ có vài người, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác bá khí, như có trăm vạn hùng binh bảo vệ phía sau. Quan tài đồng, đây là một loại ký hiệu đặc thù nào đó sao? Hay là biểu tượng của một thân phận thần bí nào đó? Một tiếng kêu vang dội đột nhiên từ trên cao nổ tung, chấn động màng nhĩ, vang vọng khắp hoang dã, dọa đến vô số cường giả kinh hồn bạt vía, vội vàng tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Vạn đạo hào quang, uy thế ngập trời, một con hỗn bằng khổng lồ xé rách mây đen từ trên trời giáng xuống. Huyết mạch chi lực của sinh vật hỗn độn cuồn cuộn khắp đất trời, rất nhiều mãnh thú trong hoang dã đều phát ra tiếng kêu rên trầm thấp, phải chịu đựng áp lực chưa từng có. Đó là cái gì? Côn bằng. Hình như không giống côn bằng mà chúng ta từng thấy. Huyết mạch lực thật mạnh. Ngay cả huyết mạch của nhân loại chúng ta cũng có thể cảm nhận được áp lực. Các trưởng lão Vũ Hồn Điện lần nữa chấn kinh, vội vàng lui về phía sau. Suy nghĩ kỹ đi, ta chờ câu trả lời của ngươi. Tần Mệnh thu hồi thanh đồng quan, bay lên đứng trên lưng Du Thiên Côn Bằng. Đồng Ngôn, Tần Diễm, Dương Đỉnh Phong, Hỗn Thế Chiến Vương, Triệu Lệ, Kim Long đều cõng quan tài đồng đứng trên lưng Du Thiên Côn Bằng. Du Thiên Côn Bằng phát ra tiếng kêu vang, chở bọn họ bay lên trời. Hiện tại tình hình thế nào rồi? Đồng Ngôn hoạt động gân cốt, chuẩn bị đại náo một phen, trên đường từ từ nói. Tần Mệnh từ xa chỉ Khô Lâu lão nhị, bảo gã này thành thật một chút. Khô Lâu lão nhị ngơ ngác đứng đó, không nhúc nhích, như là con rối bị dây treo giữa không trung, mãi đến khi bọn họ rời đi mới chậm rãi cử động, từ trong hốc mũi trống rỗng phát ra một tiếng hừ lạnh, hoạt động cái cổ cứng đờ, phóng lên trời, cuốn lên tử khí cuồng liệt lao về phía sâu trong u minh địa ngục. Kia là Tần Mệnh. Ta không nhìn lầm chứ, đó vậy mà là Tần Mệnh, chẳng phải Tần Mệnh đang bị vây khốn ở vạn giới thí luyện trường sao? Những hoàng vũ này từ đâu tới, sao lại đều từ trong quan tài đi ra? Đợi đến khi cỗ uy áp ngập trời kia biến mất, hoang dã hoàn toàn chấn động. Bọn họ tuy rằng ở xa tận U Minh địa ngục, bị ngăn cách với đại thế giới, nhưng mà bởi vì một thời gian trước Tứ Linh Man tộc, Thiên Long tộc các cường giả lần lượt rút đi, tin tức liên quan tới vạn giới thí luyện trường sớm đã truyền khắp U Minh địa ngục, gây nên chấn động không nhỏ. Nhưng mà ai cũng rõ ràng, Tần Mệnh trốn không thoát, bị nhiều thế lực vây quanh như vậy, dù có dãy dụa thế nào cũng chỉ là kéo dài thời gian bị bắt mà thôi, không ảnh hưởng gì tới kết cục. Vạn vạn không ngờ tới, bọn họ lại đều nhìn thấy Tần Mệnh ở đây, còn có nhiều hoàng vũ đi cùng như vậy. Chẳng lẽ Tần Mệnh đã thoát ra khỏi vạn giới thí luyện trường rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những quan tài đồng thau kia là thứ gì? Con kim long kia là sao? Đái La Trà nhìn về phương hướng Tần Mệnh rời đi, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nơi này cách vạn giới thí luyện trường rất xa, rất khó nắm bắt tình hình ở đó, nhưng mà hơn 10 ngày trước, còn nghe nói hỗn độn tiên vực đã tập kết một lượng lớn không võ. Đang chuẩn bị phong tỏa không gian, bóc tách băng cầu. Theo lý mà nói, ở đó không nên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nữa. Lúc hắn vừa nhận được tin tức còn đang phán đoán, cho dù là U Minh Chi Môn va chạm vạn giới thí luyện trường, cũng không thể nào trong tình huống đó cứu được Tần Mệnh. Tần Mệnh chắc chắn phải chết. Nhưng, sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đó? Sao tên Tần Mệnh này cứ sống dai như vậy? Điện chủ, bọn họ đều cõng quan tài. Chẳng lẽ Luân Hồi Đảo không chỉ có một mình Tần Mệnh sống lại? Các trưởng lão võ hồn điện nhao nhao tụ tập lại, vốn tưởng rằng gặp được cơ duyên, vậy mà lại thấy cảnh tượng như vậy, nhớ lại khí thế của những người kia, bọn họ hiện tại vẫn còn cảm nhận được áp lực. Bọn họ kiến thức uyên bác, lại đều tu luyện hồn đạo, có thể nhìn ra những người này không tầm thường, từ trong linh hồn toát ra một cỗ bá khí và sát khí. Chờ tin tức, nếu vạn giới thí luyện trường thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là rất nhanh sẽ truyền tới đây. Đái La Trà rất ít khi chấn kinh như vậy, lần ở Melikok là thật sự bị kinh hãi. Hiện tại lại một lần nữa cảm xúc dâng trào. Tần Mệnh vậy mà có thể ở vạn giới thí luyện trường, nơi có không gian nhạy cảm, lại bị quần hùng vây quanh mà thoát ra được, quả thực không dám tưởng tượng. Hơn nữa, tên điên này lại chủ động mời hắn hợp tác. đây là thuận miệng nói ra, hay là thật sự có ý đó? Đại thế giới lần này thật sự sắp loạn rồi. Các trưởng lão và đệ tử đều cảm xúc dâng trào, khó mà bình tĩnh. Trước đó bọn họ đã quyết định không để ý tới chuyện bên ngoài nữa, dốc toàn lực tìm kiếm cơ duyên, phát triển thực lực, hiện tại lại nóng lòng muốn biết tình hình ở đó. Rốt cuộc Tần Mệnh đã thoát ra bằng cách nào? Hỗn độn lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc thế nào rồi? Hỗn độn tiên vực, Tứ Linh Man tộc các loại tổn thất ra sao? Bọn họ tuy rằng không tưởng tượng ra được tình hình ở đó, nhưng có thể tưởng tượng ra được, trong một khoảng thời gian tới đại thế giới sẽ lâm vào hỗn loạn như thế nào. Đến lúc đó, dù là thế lực kiêu ngạo đến đâu cũng nên ý thức được sự uy hiếp của Tần Mệnh, từ Luân Hồi Đảo đến Nam Bộ Hoang Châu, từ U Minh Địa Ngục đến Vạn Giới Thí Luyện Trường, Tần Mệnh này càng ngày càng điên cuồng, cũng càng ngày càng cường thế, thậm chí có xu hướng muốn tập hợp thế lực. Nếu như Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc đều thoát ra được, như vậy bên cạnh Tần Mệnh tuy rằng tạm thời không có tiên võ, nhưng số lượng hoàng vũ lại đạt tới mức kinh người, thậm chí một hai tiên võ cũng khó có thể tiêu diệt bọn họ. Đái La Trà cũng không còn tâm tư tìm kiếm cơ duyên nữa, dẫn theo một đám trưởng lão và đệ tử chạy tới U Minh Chi Môn, muốn nhanh chóng nắm rõ tình hình bên ngoài. Phân thân thứ hai của Tần Mệnh không đi tìm chủ nhân U Minh Kiều, mà là cưỡi Du Thiên Côn Bằng chạy thẳng tới U Minh Chi Môn, xông vào Tử Linh Hải Vực, sau đó liên thủ với Tần Lam, thẳng tiến Vạn Giới Thí Luyện Trường. Theo cảm ứng của phân thân thứ nhất, tình hình ở đó đang trở nên nguy cấp, nhiều nhất là 5 ngày. Nếu như còn không tới kịp, hắn e rằng sẽ rơi vào tay hỗn độn tiên vực. Nếu phân thân thứ hai đã tới, phân thân thứ nhất có chết hay không cũng không sao, nhưng mà đầu lâu đế quân ở đó nhất định phải chuyển ra ngoài. Ngươi có hứng thú hợp tác với ta không? Trong đầu Đái La Trà bỗng nhiên lại vang lên câu nói này, khiến hắn hơi sững sờ, đây là gì? Chẳng lẽ thật sự động tâm rồi? Đái La Trà lắc đầu thật mạnh, không để ý tới nữa. Hắn tuy rằng rất kinh ngạc thực lực và thân phận của Tần Mệnh, nhưng võ hồn điện cao ngạo tuyệt đối sẽ không thần phục bất cứ ai. Cho dù hắn có ý nguyện, thì những lão già đang ngủ say trong võ hồn điện cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thế nhưng, Đái La Trà không biết tiếng lẩm bẩm vừa rồi kỳ thật không phải là phản ứng của ý thức hắn, mà là Tần Mệnh lúc nhìn hắn đã dùng linh hồn pháp tắc, đồng thời kèm theo lực lượng ác mộng. Tiếng lẩm bẩm này sẽ vang lên vào những lúc không xác định, vào lúc cảm xúc của Đái La Trà kích động, vào lúc Đái La Trà nhìn thấy Tần Mệnh lặng lẽ vang lên. Không chỉ Đái La Trà như vậy, những trưởng lão khác cũng bị Tần Mệnh hạ bí chú. Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại, không bao lâu nữa, chính bọn họ cũng sẽ tin. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.